Lạc Kim Vũ sừng sốt, hai ngày trước Cảnh Tư Hàn từng đến đây một chuyến, là tới lấy lại số vật dụng còn sót lại. Lúc ấy anh ôm con ở trong phòng lén lút nói một hồi lâu, cô còn tưởng rằng Cảnh Tư Hàn bị chuyện nói dối bé, làm bé không cần đau buồn vì anh phải rời khỏi đây, kết quả không nghĩ tới lại dậy Dương Dương dặn cô nhớ rõ ăn sô-cô-la bổ sung năng lượng khi chuẩn bị ra cửa đi làm. Lạc Kim Vũ nhéo nhéo kẹo cùng sô-cô-la trong tay, gói giấy phát ra tiếng vang rất nhỏ, cô khom lưng hôn một cái lên trán con trai, nói ok cảm ơn Dương Dương, mommy đã biết sẽ nhớ ăn ngay lúc đói bụng. Tiếp theo sau liền đem kẹo cùng với sô-cô-la cẩn thận mà cất vào trong túi sách. Game show quay thu rất thuận lợi, biểu hiện của Lạc Kim Vũ bật đều rất tốt, từ động tác cười cho đến hành động nghiêm túc khi nghe câu hỏi, được người xem nhiệt liệt hưởng ứng tại phim trường. Bởi vì biết cô không có thời gian, sau khi quay thu xong game show, Dụ Phương Phương liền dẫn cô rời khỏi phim trường thông qua cửa sau, Vương Mãnh đang chờ ở trong xe. Mới vừa lên xe, Lạc Kim Vũ đã nghe Vương Mãnh nói, chị Kim Vũ, di động của chị vang lên nãy giờ đó. Em vẫn luôn nghe âm thanh rè rè phát ra từ trong túi của chị, nhưng em không dám lấy ra tới nghe. Lạc Kim Vũ nghe xong, lấy di động từ trong túi ra, mới phát hiện không biết di động khi nào bị cấn, không cẩn thận chuyển sang chế độ rung tắt âm, khó trách Vương Mãnh không có nghe được tiếng thông báo. Cô mở khóa di động, nhìn thấy thông báo trên màn hình mà hoảng sợ ước chừng 15 cuộc gọi nhỡ. Nhấn vào xem, phát hiện ba cái là của dì Chu, dư lại tất cả đều là Cảnh Thư Hàn. Anh ta gọi cho cô nhiều như vậy làm cái gì? Lạc Kim Vũ nghi ngờ nghĩ thầm trong đầu, đang muốn gọi lại thì di động lại chấn động, thông báo cuộc gọi đến vẫn cứ là Cảnh Thư Hàn. Alo, là có chuyện gì sao? Vừa rồi tôi, Lạc Kim Vũ nói còn chưa dứt lời, giọng Cảnh Thư Hàn có chút khàn khàn liền đánh gãy lời của cô. Anh có cái tin tức xấu, em nghe xong đừng quá lo lắng, mọi việc đã có anh, sẽ không có việc gì. Lạc Kim Vũ trong lòng, lột bột một chút, đột nhiên đầu ngón tay bỗng tê dần, cô máy móc mà hỏi lại cái gì tin tức. Dương Dương bị Vân Tú Mẫn bắt khóc. Chương 87, Vân Tú Mẫn phát điên. Cảnh Tư Hàn nói những lời này cực nhẹ, nhưng lại giống một tiếng sấm nổ vang ở bên tai Lạc Kim Vũ, ầm ầm ầm, đánh thẳng vào thần kinh trung ương não bộ của cô, trái tim bị bóp nghẹt, một câu đều nói không nên lời. Chỉ nghe được Cảnh Tư Hàn còn đang nói, 40 phút trước dì Chu gọi điện cho anh, hiện anh đã liên hệ với bên phía cảnh sát, mấy người trước kia sắp xếp đi ra ngoài tìm kiếm Vân Tú Mẫn vẫn luôn không có kêu trở về, đã có chút manh mối, bà ta nhất định là vì tiền không dám làm gì tổn hại đến Dương Dương đâu. Cảnh Tư Hàn tóm tắt tình huống cùng phỏng đoán của bản thân, đơn giản nói một lần, lại không nghe được là Kim Vũ có bất kỳ phản ứng gì, nhíu mày kêu hai tiếng Kim Vũ Kim Vũ. Lạc Kim Vũ lúc này mới hoảng hốt hoàn hồn, liếm môi, giọng nói khô đặc khàn khàn, lời nói có chút lộn xộn. Tôi mới thu xong game show, di động để trên xe tôi không biết, tôi không nghĩ tới. Nếu tôi biết tôi, anh biết, Cảnh Tư Hàn dịu dàng trấn an cô, đánh gãy lời cô, nói tiếp chuyện xảy ra quá đột nhiên, ai cũng không thể tưởng tượng được bà ta sẽ làm như vậy. Em hãy bình tĩnh một chút, không có việc gì, có anh ở đây, anh sẽ xử lý. Dì Chu liên hệ rất kịp lúc bên này anh đã sắp xếp xong, sẽ không có việc gì. Anh không thể đón em được, em chú ý an toàn, kêu Vương Mãnh mau chóng đưa em về nhà. Nếu trên đường nhận được cuộc gọi từ Vân Tú Mẫn, đừng chọc giận bà ta, nếu bà ta có yêu cầu gì thì em hãy đáp ứng. Đừng hoảng hốt, có lẽ em về đến nhà cũng đã có tin tức. Cuối cùng anh nói, đừng sợ anh sẽ ở nhà chờ em. Giọng Cảnh Tư Hàn đã ổn lại trầm, xuyên thấu vào màng tai đang đánh trống reo hò của Lạc Kim Vũ, truyền đạt cho cô một chút yên ổn, cô hít sâu một hơi, ngón tay rốt cuộc không hề phát run, chỉ còn giọng nói có một chút run, đúng vậy, khẳng định không có việc gì. Tôi lập tức quay trở về ngay, rất nhanh thôi. Cảnh Tư Hàn bên kia còn đang rất bận, lại trấn an cô hai câu liền vội vàng cúp điện thoại. Lạc Kim Vũ duỗi tay đánh mấy cái liên tiếp ở lưng ghế điều khiển xe, Tiểu Mãnh. Nhanh lên. Chị muốn dùng tốc độ nhanh nhất về nhà, nhanh, nhanh. Dụ Phương Phương ngồi ở một bên, nhìn thấy cô sau khi nghe máy thì tinh thần hoảng hốt quan tâm hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Sắc mặt của em thoạt nhìn thật không tốt. Lạc Kim Vũ không biết suy nghĩ cái gì, đột nhiên nghe được bên cạnh phát ra giọng nói, thình lình run rẩy, đôi tay vô thố đan xem vào nhau, có chút hoảng sợ, nói, Dương Dương bị người ta bắt cóc, cảnh sát còn chưa có tìm được thằng bé. Dụ Phương Phương vừa nghe cũng rất kinh hãi, cô há miệng thở dốc nhất thời không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể cầm tay Lạc Kim Vũ an ủi nói, khẳng định không có việc gì. Mà Vương Mãnh tự nhiên cũng nghe được, dưới chân nhấn ga, tốc độ xe lập tức vọt lên gấp đôi. Lạc Kim Vũ hung hăng cắn môi, bén nhọn đau đớn cùng hương vị máu nhàn nhạt dì sắt làm cô thanh tỉnh một chút. Cảnh Tư Hàn nói không sai, Vân Tú Mẫn khẳng định là vì tiền, chưa đòi được tiền cũng không dám làm gì đối với Dương Dương, đúng vậy. Lạc Kim Vũ ở trong lòng lặp lại vài lần ổn định tâm thần, thậm chí còn phản chụp lên mờ u bàn tay của Dụ Phương Phương, vừa trấn an cô cũng vừa trấn an chính mình, ừ, khẳng định sẽ không có việc gì. Cô lấy túi sách lại, thói quen tính bỏ điện thoại vào trong, nhưng nhớ tới Cảnh Tư Hàn nói qua Vân Tú Mẫn khả năng sẽ liên lạc với cô, trong lòng không khỏi căng thẳng, nắm chặt di động ở trong tay. Tầm mắt dừng ngay mấy viên kẹo nằm trong ngăn kéo túi sách, đó là kẹo Dương Dương cho cô hồi sáng nay, cô đặc biệt giữ lại không ăn, chính là muốn buổi tối lại đem về cho bé, nào ngờ. Lạc Kim Vũ nhẹ nhàng kéo túi khóa kéo từ bên trong lấy ra một viên kẹo, mở ra, bỏ vào trong miệng, lớp bên ngoài bọc một lớp hương vị trái cây mang theo nhẹ nhẹ vị chua kích thích vết thương trên môi gây ra đau rát, đau đến mức làm hốc mắt cay xè, nước mắt tuôn rơi. Nhưng thực mau, lớp ngoài dần dần hòa tan, vị ngọt bên trong nhân kẹo chậm rãi thấm vào khoang miệng. Nhất định không có việc gì. Lạc Kim Vũ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hình ảnh bay nhanh lui về phía sau ánh đèn cùng bóng cây, viên sô-cô-la trong lòng bàn tay kia bị cô bóp thay đổi hình dạng. Lạc Kim Vũ về đến nhà, nhìn thấy dì Chu đang lau nước mắt, một cảnh sát nữ đang ngồi ở bên cạnh an ủi bà. Mà biểu tình của Cảnh Tư Hàn lại vô cùng lạnh lẽo, cùng mấy người bên cạnh thấp giọng nói cái gì. Dì Chu vừa thấy cô, lập tức từ trên sofa đứng lên, giọng nói khàn đặc, hiển nhiên là do khóc trong thời gian lâu, Lạc tiểu thư, tôi thật không biết sẽ như vậy. Bà ta tự xưng là mẹ của cô, Dương Dương lại kêu bà ta là bà ngoại, tôi mới để bà ta đi vào. Nào ngờ bà ta thế nhưng thừa dịp tôi rót nước liền ôm thằng bé đi. Tôi vốn định báo nguy, nhưng lại muốn gọi điện cho cô để xác nhận, nhưng tôi gọi hoài mà không được, nếu tôi báo nguy trước có lẽ sẽ... Dì Chu càng nói càng gấp, hốc mắt lại đỏ. Tôi đã biết, cảm ơn dì liên lạc với ba Dương Dương. Lạc Kim Vũ biết chuyện này cũng không thể trách bà, muốn trách chỉ có thể tự trách bản thân, rõ ràng cảm thấy Vân Tú Mẫn không bình thường, lại không biết cảnh giác. Trách cô ngạo mạn đuổi Cảnh Tư Hàn đi. Nếu như anh còn ở lại trong nhà, thì hôm nay Vân Tú Mẫn sẽ không thể thực hiện được hành vi ác độc này. Cảnh Tư Hàn lấy một cái khăn choàng, đi qua khoác ở trên vai Lạc Kim Vũ. Cô mới vừa từ phim trường game show ra tới, quần áo mỏng manh, vừa lên xe còn chưa kịp khoác thêm áo ấm, liền nhận được điện thoại của Cảnh Tư Hàn, dọc theo đường đi lo sợ bất an, lúc này về đến nhà ngay cả giày cũng chưa kịp đổi. Có tin tức gì chưa? Lạc Kim Vũ chờ tay bắt lấy bàn tay của người đàn ông đang đặt ở trên vai cô. Cảnh Tư Hàn nhấp môi, cũng không giấu cô, nói căn cứ tin tức truy tìm biển số xe, phát hiện Vân Tú Mẫn bỏ lại chiếc xe ở giao lộ trên cao tốc Kinh Du, sau đó leo lên một chiếc 16 chỗ tạm thời. Còn chưa tìm được, chỉ tra được đám người đó có lẽ bọn người buôn bán thận ở chợ đêm cho Vân Tú Mẫn. Đêm, chợ đêm, Lạc Kim Vũ lẩm bẩm lặp lại một lần, cơ thể lung lay. Cảnh Tư Hàn vội vàng đỡ cô, em đừng tự dọa bản thân, chỉ là dính dáng đến tiền bạc thôi, bọn họ sẽ không xuống tay với Dương Dương đâu. Lạc Kim Vũ được anh dìu tới trên sofa ngồi xuống, lại nghe Cảnh Tư Hàn nói, Vân Tú Mẫn thiếu bọn họ một số tiền, không chừng trước khi bà ta gọi cho em đòi tiền, chính là bị đám người này khống chế. Vì thiếu tiền, mới có thể bí quá hóa liều lại đây bắt cóc Dương Dương. Chỉ cần bọn họ muốn tiền, thì sẽ không rời khỏi Du Thành, một khi bọn họ tìm được nơi dừng chân, tất nhiên sẽ liên lạc với chúng ta trước tiên. Đáng tiếc chính là, bọn họ đã đoán sai. Chờ mãi đến 2 giờ sáng. Bọn bắt cóc đều không có gọi điện thoại tới. Đúng 3 giờ sáng, có được tin tức từ phía cảnh sát, bọn họ căn cứ camera theo dõi đã tìm bắt khống chế bọn trợ giúp Vân Tú Mẫn, chỉ là không tìm thấy bóng dáng bà ta trong đám người đó. Căn cứ theo lời khai, bắt cóc là chủ ý của Vân Tú Mẫn, bà ta bảo đảm chỉ cần bọn họ giúp bà ta bắt thằng bé, chờ bà ta lấy được tiền chuộc, không chỉ có thể trả hết nợ mà còn sẽ trả thêm 5 triệu tiền thù lao. Nếu xảy ra vấn đề, bà ta cũng sẽ một mình gánh chịu, tuyệt không dính líu đến trên người bọn họ. Đồng thời, bọn họ cũng khai ra nơi Vân Tú Mẫn đang lẫn trốn, là một căn nhà cho thuê ở ngoại thành. Cảnh sát lập tức nghĩ cách cứu viện, mà khi Cảnh Tư Hàn cùng Lạc Kim Vũ đi theo xe cảnh sát đuổi tới nơi, lại được báo cho người đi nhà trống. Vân Tú Mẫn chạy thoát. Lạc Kim Vũ chạy vào căn phòng nhỏ hẹp còn bốc lên mùi hôi mốc, liếc mắt một cái liền thấy được một cái lồng chó nằm ngay góc tường gần mép giường. Cơ thể lung lay, choáng váng. Ký ức của nguyên chủ nháy mắt đánh sâu vào đại não, khiến cô lảo đảo lui hai bước, vừa lúc va chạm với Cảnh Tư Hàn đang đi theo vào. Làm sao vậy, không thoải mái? Cảnh Tư Hàn đỡ lấy eo cô. Lạc Kim Vũ hung hăng nhắm lại đôi mắt, lại lần nữa mở ra, xác định lồng chó kia không phải là ảo giác. lúc này mới run rẩy, đôi tay gắt gao nhéo áo khoác Cảnh Tư Hàn, bà ta không phải đòi tiền, bà ta lừa chúng ta. Bà ta là người điên, bà ta thật sự là người điên. Cảnh Tư Hàn nghe cô nói lộn xộn, bàn tay bên hông ôm chặt cô thêm, trầm giọng nói, bình tĩnh một chút, em đã biết cái gì. Lạc Kim Vũ run run rẩy rẩy nâng lên ngón tay chỉ cái chuồng chó làm bằng sắt nằm trong góc tường kia, giọng run rẩy kể hết những chuyện đã xảy ra với nguyên chủ khi còn bé. Cảnh Tư Hàn càng nghe càng kinh hãi, ánh mắt quay cuồng thành một luồng màu đen dày đặc, răng gắt gao cắn chặt nhau, môi banh thẳng tắp. Anh kéo người con gái đang run rẩy lễ bẩy vào trong lòng ngực, vừa lo lắng cho con, vừa đau lòng Lạc Kim Vũ. Vân Tú Mẫn không có phương tiện di chuyển, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định đi không xa, chúng ta đã bắt đầu tìm kiếm xung quanh, thực mau là có thể tìm được. Mấy cảnh sát đứng bên cạnh cũng nghe được những lời Lạc Kim Vũ kể, vẻ mặt không đành lòng. Có người thấy Vân Tú Mẫn đi lên núi, ở nửa tiếng trước bên ngoài đột nhiên có người tới báo. Nghe thấy tin tức này, tinh thần mọi người đều rung lên. 30 phút sau, căn cứ manh mối dấu vết cảnh sát cuối cùng cũng tỏa định một căn nhà gỗ nhỏ bỏ hoang nằm giữa sườn núi. Nhà gỗ không tính lớn, nhưng có 2 tầng. Cửa cùng cửa sổ gắt gao đóng lại, giống như bên trong không có người. Bởi vì lo lắng sự an toàn của cậu bé, cảnh sát cũng không có mạnh mẽ đột phá vào trong, mà là vây quanh ở bên ngoài, hy vọng có thể đàm phán cùng Vân Tú Mẫn. Ngay từ đầu còn cho rằng bà ta sẽ cự tuyệt, nhưng ra ngoài dự kiến của mọi người, chính là cảnh sát mới lên tiếng, Vân Tú Mẫn đã đáp lại. Cửa sổ lầu một kẽo kẹt một tiếng bị đẩy ra từ bên trong, tầm mắt của bà ta dừng lại trên người Lạc Kim Vũ, nói có thể đàm phán, nhưng tôi chỉ muốn nói với cô ta. Nói xong, bà ta mỉm cười nhìn chung quanh một vòng, nhẹ nhàng bâng quơ nói, nếu các ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ, tôi cũng không thể bảo đảm an nguy của thằng bé. Cảnh Tư Hàn đoạt lời, nói trước Lạc Kim Vũ, nếu mà muốn tiền, thì nói với tôi, bà muốn bao nhiêu, cảnh gia đều có thể cho bà. Tiền. Vân Tú Mẫn hỏi ngược lại một câu, đột nhiên nở nụ cười, cười đến điên cuồng, chờ bà ta cười đủ rồi, mới lau lau khóe mắt, đột nhiên mở mắt ra nhìn về phía bọn họ, dữ tợn mà mở miệng nói. Hiện tại tao còn muốn tiền tới làm cái gì? Con gái của tao, con gái ruột của tao đã không còn, mày nói cho tao tiền còn có ích lợi gì? Cảnh Tư Hàn nhíu mày, đã phát hiện tinh thần trạng thái của bà ta không bình thường, anh che ở trước người Lạc Kim Vũ, hỏi, nếu bà không cần tiền, vậy bà muốn cái gì? Vân Tú Mẫn nghe xong vấn đề, đột nhiên mắt trừng lớn, nói ai nói tao không cần tiền, tao đương nhiên cần tiền, có nhiều tiền thật tốt, ha ha ha ha. Nhưng tao chỉ nói với nó, Vân Tú Mẫn vươn ra ngón tay chỉ Lạc Kim Vũ, nhàn nhạt nói. Có thể, Lạc Kim Vũ từ phía sau Cảnh Tư Hàn đi ra, nhưng bà phải giữ lời thả Dương Dương đi. Mày cảm thấy hiện tại mày có tư cách nói điều kiện với tao sao? Vân Tú Mẫn mặt vô biểu tình mà đặt câu hỏi. Hai tay Lạc Kim Vũ rũ tại bên hông tay cuộn chặt, móng tay cơ hồ đâm vào trong da thịt, cô nói, bà có thể trói tôi lại, xác định tôi không có năng lực phản kháng, lại thả thằng bé ra. Vân Tú Mẫn tròng mắt xoay một chút, giống như cảm thấy đây là cái ý kiến hay, nghe được đó. Chương 88, giải thoát Dương Dương, bắt Vân Tú Mẫn. Ở bên trong không có khả năng chỉ có một mình bà ta, hơn nữa cho dù em đi vào, bà ta cũng chưa nhất định sẽ thả Dương Dương. Cảnh Tư Hàn giữ chặt cánh tay Lạc Kim Vũ, nếu phải đi cũng nên là anh đi. Lạc Kim Vũ lắc đầu, bà ta nói, chỉ nói với tôi. Cảnh Tư Hàn còn muốn nói, lại bị Vân Tú Mẫn đánh gãy, đừng lãng phí thời gian, lại kéo dài, con trai của mày, tao không cam đoan nó còn an toàn. Nói, bà ta nhìn lướt qua cảnh sát tay cầm súng vây quanh căn nhà gỗ chỉ cái trán, nhẹ nhàng nói, đừng nghĩ dùng vũ lực giải quyết, không tin các ngươi có thể bắn vào đây thử, nhìn xem thằng bé có thể còn sống hay không. Ha ha ha ha, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây không khỏi chấn động. Trước mắt còn chưa biết thông tin về cậu bé, thậm chí ngay cả âm thanh đều không có, bên trong nhà gỗ chỉ có một bà ta thôi sao? Có thể còn có đồng lõa hay không? Thằng bé ở chỗ này, hay là đã bị rời đi? Vân Tú Mẫn biểu hiện quá tự tin, trong lúc nhất thời tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lạc Kim Vũ giật cành tay khỏi tay Cảnh Tư Hàn, đột nhiên giơ hai tay ôm lấy cổ anh, nhìn qua tựa như cái ôm của hai người yêu nhau sắp chia tay. Chỉ có Cảnh Tư Hàn nghe được cô nói ở bên tai một câu rất nhỏ, mở điện thoại. Cảnh Tư Hàn ngẩn ra, Lạc Kim Vũ buông anh ra, bước từng bước đi về phía trước. Vân Tú Mẫn phanh, một tiếng khép lại cửa sổ, hình như là đi mở cửa cho Lạc Kim Vũ. Di động trong túi Cảnh Tư Hàn lại vang lên đúng lúc này, anh lấy ra xem, vừa thấy quả nhiên là Lạc Kim Vũ, nhanh chóng ấn nghe. Nhưng đôi mắt lại thẳng tắp nhìn theo bóng dáng Lạc Kim Vũ, chỉ thấy tay trái cô nhanh chóng run run một chút, tiếp theo sau lại rũ tại bên người, giống như động tác vừa rồi chỉ là ảo giác. Cửa nhà gỗ kẽo kẹt một tiếng mở ra một cái khe vừa đủ Lạc Kim Vũ nghiêng người đi vào. Cảnh Tư Hàn nắm chặt di động, đốt ngón tay trở nên trắng bệch, nhưng cũng biết giờ phút này chỉ có thể tạm thời chờ tin tức từ Lạc Kim Vũ. Anh nhanh chóng đi đến gần đội trưởng phụ trách hành động vụ án này, thuyết minh rõ ràng tình huống. Đội trưởng lập tức tiếp nhận di động của anh, ngồi vào bên trong xe cảnh sát, dùng thiết bị chuyên nghiệp phóng đại âm lượng trực tiếp ghi âm cuộc hội thoại. Một loạt âm thanh ồn ào qua đi, giọng nói Lạc Kim Vũ truyền ra từ thiết bị. Dương Dương không có ở nơi này, bà giấu thằng bé ở nơi nào? Vân Tú Mẫn phát ra một loạt tiếng cười rất kỳ quái, nghe vào có chút sợ hãi, bà ta hỏi lại. Mày đoán thử đi, tao chuẩn bị lễ vật cho nó có thích hay không? Nhớ năm đó, mày rất thích quà tao tặng riêng cho mày, ha ha ha ha. Cảnh Tư Hàn hai tay đặt ở trên đầu gối nắm chặt thành quyền, anh cùng mấy người cảnh sát từng nghe Lạc Kim Vũ kể chuyện xảy ra hồi nhỏ của cô cũng phản ứng lại đây. Ý của Vân Tú Mẫn là nhốt thằng bé vào trong lồng chó. Biến thái, có một người nữ cảnh sát nhịn không được thấp giọng mắng một câu. Bên trong nhà gỗ, Lạc Kim Vũ đã chạy tới trước mặt Vân Tú Mẫn, hai người chỉ cách một cái bàn vuông không quá lớn, mặt trên là một lớp tro bụi thật dày. Cô nhìn thẳng vào mắt Vân Tú Mẫn, hỏi, bà rốt cuộc muốn làm cái gì? Tao muốn làm cái gì? Đương nhiên là muốn làm cho mày thống khổ. Vân Tú Mẫn đột nhiên dữ tợn lên, đôi tay hung hăng đập mạnh lên bàn, con dao trong tay đập vào trên mặt bàn phát ra một tiếng vang lớn, bà ta gắt gao trừng mắt nhìn Lạc Kim Vũ. Nếu không phải mày, tao như thế nào vào không được Lạc gia? Nếu không phải mày, con gái của tao như thế nào mới sinh ra đã bị đổi đi? Nếu không phải mày, con bé như thế nào lại chết? Lỗi do tôi sao? Chẳng lẽ người bị hại lớn nhất không phải là tôi sao? Bởi vì ân oán của bà với Lạc gia, tôi mới bị đổi cho bà, không biết cha mẹ ruột là ai, bị bà tra tấn đến mức lựa chọn mất trí nhớ, bị bà lợi dụng làm cây dụng tiền. Hiện tại còn muốn bắt cóc con của tôi. Lạc Kim Vũ từng câu từng chữ mà phản bác bà ta, dư quang lại liếc nhìn mớ cho bụi bị Vân Tú Mẫn đánh bay khắp phòng. Cô rốt cuộc phát hiện căn phòng này không thích hợp. Đống nhà gỗ này đã bỏ hoang từ lâu, nơi nơi trong nhà đều tràn ngập bụi bẩm, thậm chí mặt đất đều sẽ lưu lại nhợt nhạt dấu vết. Chỉ có vị trí Vân Tú Mẫn đứng là tốt hơn nhiều so với chỗ khác. Hơn nữa tuy rằng dấu chân trong căn phòng có chút hỗn độn, vết chân nhìn giống như copy, chứng minh chỉ có một mình Vân Tú Mẫn trong căn nhà gỗ này, không có đồng bọn. Không, đều là tại mày, tất cả đều là lỗi của mày. Nếu trên thế giới này không có mày, thì những việc này đều sẽ không xảy ra. Nếu mày cho tao tiền, con gái của tao cũng có thể kịp thời thay thận, nó có thể sống sót. Vân Tú Mẫn căn bản nghe không vào những gì Lạc Kim Vũ nói, sợi tóc hỗn độn đầy mặt, hai mắt tràn đầy tơ máu, bộ mặt nhìn qua rất dữ tợn. Lạc Kim Vũ biết đã không có cách nào giảng đạo lý với bà ta, vì bà ta đã điên rồi. Đúng vậy, đều là tôi sai. Lạc Kim Vũ chiều theo lời nói của bà ta, tiến thêm một bước, thử tất cả mọi chuyện đều là lỗi của tôi, bà kêu người trói tôi lại đi, như vậy bà muốn trừng phạt tôi như thế nào đều có thể. Đương nhiên là mày sai, Vân Tú Mẫn hung tợn mà mở miệng. Lạc Kim Vũ gật đầu, đôi tay đan chéo thành dấu X giơ lên trước mặt bà ta, nói, bà kêu người trói đi. Vân Tú Mẫn cảnh giác mà nhìn cô, Lạc Kim Vũ lông mày nhẹ nhàng nhếch lên, giọng nói đột nhiên tăng lớn. Bà không có đồng bọn, vậy cũng không sao, bà có thể tự làm, tôi tuyệt đối không phản kháng. Huống chi trong tay bà còn có dao, tôi không dám động. Bên ngoài nhà gỗ tất cả mọi người đều đã nghe được tin tức mà Lạc Kim Vũ cung cấp. Nhanh chóng bố trí hành động. Trong phòng cũng không có dây thừng, Vân Tú Mẫn dùng dao kề sát vào cổ Lạc Kim Vũ, mệnh lệnh nói, bỏ qua đây. Lạc Kim Vũ dùng đầu gối di chuyển đến vị trí mà bà ta chỉ, nhìn thấy Vân Tú Mẫn gỡ từng miếng sàn gỗ chỗ bà ta đứng ra, lộ ra một cái tầng hầm đen như mực. Vân Tú Mẫn lại đi hai vòng quanh cửa động, đột nhiên cười, mày muốn biết tao chuẩn bị cái gì để trừng phạt mày không? Lạc Kim Vũ còn chưa có trả lời, đã bị Vân Tú Mẫn đẩy xuống cái hầm đen ngòm đó. Cô chỉ kịp nhanh chóng giơ tay bảo vệ phần đầu, liền hung hăng quăng ngã ở trên mặt đất, cánh tay phải truyền đến đau nhức, phỏng chừng là đã gãy. Lạc Kim Vũ không có thời gian kêu lên đau đớn, cô ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh chung quanh. Nơi này hình như là tầng hầm được chủ nhà xây dựng để cất giữ đồ ăn, đã bị dọn không từ lâu. Liếc mắt một cái là có thể thấy rõ xung quanh, Cảnh Gia Dịch đang nằm ở trên đống cỏ khô cách cô không xa, đôi mắt nhắm chặt bất tỉnh nhân sự. Dương Dương, Lạc Kim Vũ dãy dụa muốn bò dậy, lại bị Vân Tú Mẫn nhảy xuống phát hiện, một chân dẫm lên trên lưng cô. Đừng nóng vội, mày có ngửi được cái mùi gì không? Vân Tú Mẫn dùng sức chà đạp, giọng điệu lại rất nhẹ. Lạc Kim Vũ cánh mũi khẽ nhúc nhích, đồng tử nháy mắt phóng to, xăng. Cô dương mắt quan sát kỹ, phát hiện không chỉ có đống cỏ khô chỗ Cảnh Gia Dịch nằm bị ướt, ngay cả trên quần áo của Cảnh Gia Dịch cũng bị tưới không ít xăng. Lạch cạch, âm thanh mở bật lửa vang lên. Vân Tú Mẫn cong lưng, cầm bật lửa cua cua trước mắt Lạc Kim Vũ, khẽ cười nói. Đối với một người mẹ tới nói, trừng phạt thống khổ nhất không phải hành hạ thể xác mày, mà là hành hạ con của mày. Mày hại chết con gái của tao, tao liền trói con trai của mày lại, sau đó làm mày tận mắt nhìn thấy nó chết cháy ở trước mặt mày, mày cũng phải nếm đến sự thống khổ của tao, không phải rất công bằng sao? Ha ha ha ha, Lạc Kim Vũ nhìn chằm chằm ngọn lửa, gian nan mà nuốt một ngụm nước bọt, đây là nhà gỗ còn dưới đầy xăng, toàn bộ nơi này đều sẽ bị thiêu cháy, bà cũng chạy không thoát. Mày cảm thấy tao còn sẽ để ý sống hay chết sao? Vân Tú Mẫn âm u mà nói ở bên tai cô, tao muốn mày nhìn con của mày chết trước, sau đó lại đi theo tao, mày phải dập đầu tạ tội trước mặt con gái tao. Kẻ điên, Lạc Kim Vũ kịch liệt giãy giụa. Vân Tú Mẫn cũng không để ý đến cô, tay trái giơ lên, ném văng bật lửa trong tay ra. Cùng lúc đó vang lên một tiếng súng vang, Vân Tú Mẫn chưa kịp quay đầu đã ngã xuống. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước, bật lửa vẫn cứ rơi xuống đất. Tầm mắt mọi người đều không tự chủ được mà nhìn theo cái bật lửa màu bạc kia. Chỉ nghe thấy âm thanh kim loại nên lên trên bề mặt đất, ngọn lửa lập tức tiếp xúc với hơi xăng, phụt một tiếng bùng cháy dữ dội. Không, Lạc Kim Vũ không rảnh lo lửa cháy lớn hay không, cô bò dậy nhào vào đám cháy, phía sau có người ôm chặt cô, nhanh chóng nhấc bổng cô lên tránh xa ngọn lửa, cũng lớn tiếng kêu đồng đội tiếp người. Lạc Kim Vũ trơ mắt mà nhìn đám lửa cháy hướng tới chỗ Cảnh Gia Dịch đang nằm, cô ra sức giãy giụa, cuối cùng vẫn bị cảnh sát mang đi ra ngoài. Không thể đi, không thể đi, hai cảnh sát gắt gao lôi kéo Lạc Kim Vũ, nhưng phần trên của cô vẫn còn muốn hướng vào trong đám cháy. Khói lửa đã lan tràn khắp nơi, Lạc Kim Vũ biết đã vô dụng, cô vô lực mà quỳ xuống, nước mắt khiến tầm mắt cô mơ hồ, cô thấy không rõ cũng nghe không rõ, chỉ ngửi được mùi khói cùng mùi đồ vật bị cháy khét, cô rốt cuộc hỏng mất khóc giống lên. Lúc này có người từ một hướng khác cao giọng hô lên. Thằng bé, đã cứu được thằng bé. Hai nữ cảnh sát đang giữ Lạc Kim Vũ, không cho cô nhào vào đám cháy, vui sướng mà ngồi xổm xuống, lôi kéo cánh tay của cô nói, Lạc tiểu thư, không cần lo lắng, thằng bé đã được cứu ra. Lạc Kim Vũ mờ mịt mà ngẩng đầu, cái gì? Người nữ cảnh sát kia nâng lên ngón tay chỉ vào phía trước cô xem. Thằng bé đã được cứu thoát. Lạc Kim Vũ không dám tin tưởng mà nhìn theo phương hướng nữ cảnh sát chỉ, quả nhiên nhìn thấy mấy cảnh sát đang chạy lại đây, mà trong tay người cảnh sát chạy phía trước đang ôm một đứa trẻ được bao bọc lại bằng áo vest đen. Dương Dương, Lạc Kim Vũ đột nhiên đứng lên nhào qua. Người cảnh sát ôm bé, mở áo khoác ra rồi một chút hiện ra khuôn mặt nhỏ của Cảnh Gia Dịch, trừ bỏ có chút dơ, nhìn qua cũng không có vết thương. Không có bị bỏng, có thể là bị cho uống thuốc cho nên còn chưa có tỉnh, yêu cầu đi bệnh viện kiểm tra. Lạc Kim Vũ nghe được cảnh sát nói như vậy, sợi dây căng chặt trong lòng rốt cuộc cũng buông xuống, mà khi tầm mắt của cô dừng ở lại trên áo vest bao bọc toàn thân Cảnh Gia Dịch, cả người không khỏi sừng sốt. Đây là áo vest của Cảnh Thư Hàn, tất cả mọi người ở đây cũng chỉ có mình ăn mặc áo khoác vest. Có hai nạn nhân, mau, nhanh đưa đến bệnh viện, phía sau lại vang lên tiếng ồn ào. Lạc Kim Vũ ngẩng đầu nhìn lại, thấy Cảnh Tư Hàn chật vật mà bị người nâng ra tới, tóc giống như bị lửa cháy xém một đoạn, trên người không một chỗ nào là sạch sẽ, mà điều làm người kinh sợ là đùi phải của anh. Phần quần dưới cẳng chân đã bị lửa cháy xém, hiện ra làn da bị cháy đen loang lổ, huyết nhục mơ hồ. Chương 89, Cảnh Tư Hàn bị thương. Lạc Kim Vũ ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ nhìn Cảnh Tư Hàn bị người nâng ra tới, cô biết hiện tại bản thân nên nói cái gì đó, nhưng miệng mở mở lại nói không nên lời. Cảnh Tư Hàn nghiêng nói gì đó với người kế bên, người cảnh sát muốn mang anh đến xe cảnh sát đi bệnh viện gấp lại đỡ anh đi khập khiễng tới trước mặt Lạc Kim Vũ. Người đỡ anh thức thời mà buông lỏng tay, Lạc Kim Vũ theo bản năng đi về phía trước một bước làm anh dựa vào người, Cảnh Tư Hàn lung lay mấy cái ổn định cơ thể. Lạc Kim Vũ ngẩng đầu nhìn anh trong lòng nhoi nhói, cô còn chưa từng nhìn đến Cảnh Tư Hàn chật vật như vậy. Đừng khóc. Cảnh Tư Hàn đột nhiên nâng tay xoa mặt Lạc Kim Vũ, cẩn thận lại dịu dàng mà thế cô lau nước mắt, giọng nói trầm ổn cũng giống như thường ngày, anh nói rồi, có anh ở đây, sẽ không có việc gì. Ừm, Lạc Kim Vũ cắn môi hung hăng gật đầu, nước mắt vừa mới lau lại tràn đầy hốc mắt. Xe cảnh sát đem một nhà ba người đưa đến bệnh viện gần nhất. Lạc Kim Vũ bởi vì té ngã mà làm cho vai phải bị trật khớp, nhưng tình huống không nghiêm trọng lắm, được bác sĩ chỉnh lại trở về vị trí cũ. Cảnh Gia Dịch cũng lập tức được đưa đi rửa ruột, hơn nữa lại thức tỉnh rất nhanh, sau khi kiểm tra quan sát bác sĩ kết luận bé chỉ là bị ép uống phải thuốc ngủ bình thường, không có vấn đề gì. Cảnh Tư Hàn mới nghiêm trọng, bởi vì vải dệt bị thiêu đốt dính chặt vào làn da, lúc ấy lại không có cách nào để khẩn cấp xử lý, từ đầu gối trở xuống dưới đều đã chịu bỏng rát nghiêm trọng, nhìn không ra đâu là da đâu là thịt, vừa đến bệnh viện bị đẩy vào phòng giải phẫu ngay. Còn có Vân Tú Mẫn vì phần vai bị trúng đạn, nên cũng yêu cầu tiến hành giải phẫu. Lạc Kim Vũ dỗ Cảnh Gia Dịch còn đang sợ hãi ngủ, tính toán đi đến phòng giải phẫu hỏi thăm tình huống của Cảnh Tư Hàn. Cô đẩy cửa ra, nghe được hai cảnh sát đã băng bó xong vết thương từ phòng cấp cứu bên cạnh ra tới, vừa đu vừa nói chuyện. Vị cảnh tiên sinh kia phản ứng là thật sự là rất nhanh. Tình hình lúc đó vô cùng khẩn cấp, mấy anh em cũng chưa phản ứng lại đây, anh ta đã đá văng tấm ván gỗ nhào đi vào, thật là hổ thẹn. Đúng vậy, một người cảnh sát khác gật gật đầu đồng ý, cảm khái nói cũng còn may là phát hiện ra bên phải còn có một lối vào khác, bằng không thì thằng bé chắc đã. Lạc Kim Vũ mím môi, đi thẳng đến phòng giải phẫu, đã một tiếng trôi qua, đèn phòng giải phẫu vẫn luôn sáng lên. Cô nhìn chằm chằm vào ánh đèn trong chốc lát, sờ sờ túi tiền, lấy ra di động, nhìn thấy màn hình đã nát. Cô thử đè đè, phát hiện còn có thể dùng, bấm nút mở nguồn, gọi cho Cảnh mẹ. Cảnh mẹ đã thông qua con đường khác biết được mọi chuyện, giọng hơi khàn, như là mới vừa khóc, nhưng vẫn an ủi Lạc Kim Vũ, nói con cùng Dương Dương đều không có việc gì đã là may mắn lắm rồi, bệnh viện mà mấy đứa đang điều trị không đủ điều kiện y tế, mẹ đã kêu xe cứu thương đến chuyển viện cho Tư Hàn, thực mau sẽ đến. Đến lúc đó con ôm theo Dương Dương cùng nhau lên xe trở về, hay là muốn ở lại làm kiểm tra mới yên tâm. Lạc Kim Vũ rũ mắt trong lòng vừa ấm áp lại áy náy. Cảnh mẹ là thật sự đối xử với cô như con gái ruột, Cảnh Tư Hàn bị thương nghiêm trọng đến như vậy, bà một câu lời nói nặng cũng chưa nói với cô, ngược lại còn quan tâm an ủi. Dạ, Lạc Kim Vũ khàn giọng, mở miệng nói cảm ơn bác. Mẹ, quả nhiên như lời Mai Uyển nói, cắt đứt điện thoại không bao lâu, xe chuyển viện đã tới nơi. Quân Trì cùng Quý Phi cũng nghe đến tin tức tự mình chạy lại đây, Lạc Kim Vũ ôm con đi theo phía sau xe đẩy Cảnh Tư Hàn cùng nhau leo lên xe cứu thương. Cảnh Tư Hàn sắc mặt trắng bệch, không biết có phải cố gắng gượng người hay không, trạng thái tinh thần thoạt nhìn còn khá tốt. Cẳng chân đã xử lý sơ, vải quần dính trên chân đã bị tẩy rửa sạch, băng gạc còn đang thấm huyết ra bên ngoài, nhìn qua có chút khủng bố. Cảnh Gia Dịch từ trên đùi Lạc Kim Vũ bò xuống, đi đến trước đầu cáng cứu thương nhìn ba ba, nhịn không được rớt nước mắt hu hu, hỏi Cảnh Tư Hàn, ba ba có đau hay không? Cảnh Tư Hàn nâng bàn tay lên, xoa xoa đầu con trai, cười cười, không đau. Cảnh Gia Dịch khụt khịt rụi rụi ở trong lòng bàn tay Cảnh Tư Hàn, nói, nhưng chân ba ba chảy rất nhiều máu. Cảnh Tư Hàn ừ, một tiếng, nói chỉ cần con cùng mommy không có việc gì thì ba ba sẽ không đau. Lạc Kim Vũ nghe xong lời này, nhanh chóng nhìn anh. Ngồi ở một bên, Quân Chỉ xem mọi việc ở trong mắt há miệng nói với Lạc Kim Vũ, chị dâu đừng lo lắng, tố chất trạng thái cơ thể của Tư Hàn rất khỏe, tôi còn nhớ rõ thời điểm chúng tôi học cao trung, đua xe với người ta xảy ra tai nạn. Tình huống lúc ấy so với hiện tại còn nghiêm trọng hơn nhiều, hiện tại không phải cũng bình thường hay sao? Đàn ông mà có chút sẹo càng gợi cảm không phải sao? Lạc Kim Vũ biết anh là đang an ủi cô cũng không để ý anh trêu chọc xưng hô hai tiếng chị dâu. Thời điểm từ phòng giải phẫu ra tới, bác sĩ nói bởi vì diện tích bỏng khá nhiều, bao phủ toàn cẳng chân, bị vật thể thiêu đốt tạo thành thương tổn, làm cho cơ bắp cẳng chân có dấu hiệu hoại tử. Tuy rằng đã điều trị bên ngoài, nhưng tạm thời còn không biết có cần yêu cầu cắt chi hay không, đồng thời còn muốn cảnh giác một loạt bệnh biến chứng khác. Tuy lời bác sĩ nói chỉ là trình bày hậu quả có khả năng sẽ xảy ra, nhưng Lạc Kim Vũ biết vết thương của Cảnh Tư Hàn cũng không có đơn giản như vậy. Nếu không, vì sao còn cần phải khẩn cấp chuyển viện như vậy? Cô miễn cưỡng nhìn Quân Trì cong cong môi, không nói chuyện. Cảnh Tư Hàn vỗ vỗ lưng Cảnh Gia Dịch, nhẹ nhàng đẩy bé về hướng Lạc Kim Vũ, đi đến cạnh mommy đi con. Cảnh Gia Dịch nhấp cái miệng nhỏ nhìn ba ba, cuối cùng vẫn là nghe lời đi đến bên cạnh Lạc Kim Vũ ôm lấy eo mommy. Cảnh Tư Hàn nhìn người con gái đang khoác trên người chiếc áo khoác của mình, cẩn thận ôm con vào lòng, chiếc áo khoác lớn quá cỡ, ngay từ đầu nhìn vào đã không thích hợp, giờ phút này ngược lại vừa vặn tốt, đem một lớn một nhỏ đều bao trùm ở bên trong, giống như là anh ôm hai mẹ con vào trong ngực, trong lòng mềm nhũn. Chì, Cảnh Tư Hàn rút tầm mắt về, gọi một tiếng. Quân Trì lập tức ứng, Cảnh Tư Hàn nói tiếp vụ việc lần này cảnh sát hẳn là sẽ không thông báo, nhưng động tĩnh ồn ào không nhỏ, chắc là một vài kênh truyền thông cũng được đến tin tức, chỉ có thể nhờ cậu giúp đỡ xử lý một chút.

nhưng cũng không nghĩ nhiều, hơi gật đầu liền cất bước đi vào toilet, vừa đi một bên cảm thấy cái tên, Nhạc An Đồng, này có chút quen tai. Chờ cô đi đến trước bồn rửa mặt chuẩn bị đổ nước, đột nhiên nhanh trí nghĩ ra. Có thể không quen tai sao? Nhạc An Đồng còn không phải là người vợ trong sách của Cảnh Tư Hàn, là mẹ của nam chủ sao? Chương 91, cố ý làm Kim Vũ xấu hổ. Rốt cuộc nhớ tới Nhạc An Đồng là người nào, là Kim Vũ trong lòng nhảy dựng, nghĩ kỹ lại thấy không thích hợp, dựa theo cốt truyện phát triển, Nhạc An Đồng không phải một năm sau mới về nước sao? Tại sao hiện tại lại xuất hiện? Chẳng lẽ là bởi vì hiện tại Cảnh Tư Hàn có tình cảm với cô cho nên tiến độ cốt truyện chạy nhanh hơn để chỉnh sửa sao? Nghĩ như vậy, trong lòng là Kim Vũ có chút nghẹn ngào, thao nước trong tay không cẩn thận đụng vào cạnh bồn rửa mặt nghiêng một bên, nước bên trong, rầm, liền đổ ra tới. Cô hét lên một tiếng, nhảy hai bước ra phía sau, miễn cưỡng tránh né dòng nước nhưng vẫn bị bắn ướt một phần vạt áo. Cảnh Tư Hàn vừa nhìn thấy Nhạc An Đồng từ phía sau Quý Phi đi ra đã nhịn không được nhíu mi, anh im lặng mà liếc Quân Trì, người nào đó mang Nhạc An Đồng vào, nhún vai một cái làm một cái biểu tình bất đắc dĩ. Anh thu hồi tầm mắt đuổi theo bóng dáng là Kim Vũ, bên tai vang lên tiếng nói của Nhạc An Đồng, Tư Hàn ca ca em mới về nước liền nghe được tin anh bị thương, trực tiếp từ sân bay chạy lại đây, cũng chưa kịp mua hoa quả cho anh. Có tâm, Cảnh Tư Hàn khách khí gật gật đầu, ánh mắt chỉ nhìn lướt qua ở trên người cô, nhàn nhạt nói. Nhạc An Đồng rũ mắt xuống, nắm lấy bao tay đan xoắn vào nhau, nhìn qua có chút điềm đạm đáng yêu. Cô lại đi về phía trước một bước, tầm mắt dừng ở trên đùi Cảnh Tư Hàn, môi vừa động đang muốn mở miệng, lại đột nhiên nghe được tiếng hét kinh hãi phát ra từ phòng toilet, thì thấy người đàn ông vừa mới rồi vẻ mặt còn nhàn nhạt lạnh lùng bỗng chốc thần sắc căng thẳng, phần thân trên lúc đầu đang dựa vào đầu giường lập tức thẳng lên. Kim Vũ, em làm sao vậy? Anh khẩn trương mà dương giọng đặt câu hỏi, nếu không phải Quân Trì nhanh tay lẹ mắt đè lại bờ vai của anh, không chừng ngay sau đó anh không màng vết thương ở chân nhảy thẳng xuống giường. Nhạc An Đồng đang muốn nói lại phải đánh vòng ngược trở về ngậm miệng lại, nuốt trở vào trong, lại mở miệng đã biến thành sự quan tâm đối với Lạc Kim Vũ, Tư Hàn ca ca đừng nóng vội, để em đi xem Lạc tiểu thư. Nói, Nhạc An Đồng bước nhanh đến phòng toilet. Lạc Kim Vũ bất đắc dĩ để thao nước trở về chỗ cũ, muốn phủi vạt áo dính nước, lại phát hiện bàn tay cũng ướt, thở dài, chuẩn bị đi ra lấy khăn giấy lau tay, đột nhiên một bàn tay thon gọn trắng nõn cầm một tờ khăn giấy đang lau vạt áo của cô. Lạc Kim Vũ vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy Nhạc An Đồng đang cong đôi mắt nhìn cô cười nhẹ, nhanh lau sạch đi, ngày mùa đông nếu để bị cảm thì không tốt lắm đâu. Cảm ơn cô, để tôi. Lạc Kim Vũ nhanh chóng lấy khăn giấy từ trong tay cô tiếp tục lau. Nhạc An Đồng biết nghe lời mà buông lỏng tay, lại không rời đi, vẫn đứng ở một bên chờ. Lạc Kim Vũ đơn giản lau một chút, ném khăn giấy vào thùng rác, lại nhanh chóng lấy cây lau nhà lau khô nước trên nền gạch, lúc này mới đi ra ngoài cùng Nhạc An Đồng. Không có việc gì, Lạc tiểu thư không cẩn thận làm rơi thao nước. Mới vừa đi ra vài bước, Nhạc An Đồng dùng giọng nói ấm áp dịu dàng giải thích một câu với ba người đàn ông trong phòng bệnh. Lạc Kim Vũ đi theo gật đầu ừ, một tiếng, Cảnh Tư Hàn thấy vạt áo của cô dính nước, nhíu mày nói, làm ướt quần áo rồi sao? Lạc Kim Vũ tùy tay phủi hai cái, không thèm để ý nói, chỉ ướt một chút, không có việc gì. Cảnh Tư Hàn vươn người ra mở ngăn kéo bàn đầu giường bệnh, từ bên trong lấy ra một cái máy sấy tóc cắm điện, nhìn cô, nói, lại đây. À, Lạc Kim Vũ xấu hổ tiếp thu ánh mắt trêu chọc đến từ Quân Trì cùng Quý Phi, đồng thời cũng cảm giác được cơ thể Nhạc An Đồng hơi hơi run rẩy. À cái gì, lại đây để anh sấy khô tóc, thời tiết hiện tại không dễ khô đâu, cảm lạnh thì sao đây? Cảnh Tư Hàn lại cảm thấy đương nhiên, thậm chí còn thúc giục vẫy vẫy tay ý bảo kêu cô lại gần. Quân Trì xưa nay quản không được miệng, mắt xem náo nhiệt miệng ở bên cạnh ồn ào, nhanh lên nha cô cá vàng nhỏ bé, nếu bởi vì cái này mà bị cảm, sẽ có người đau lòng lắm mà nha. Lạc Kim Vũ nghe xong lời trêu chọc của anh, nhịn không được nghiêng đầu nhìn Nhạc An Đồng. Bởi vì biết theo cốt truyện trong sách Cảnh Tư Hàn với cô gái này mới là một đôi, cô luôn có loại bản thân xen vào tình cảm của người khác, cảm giác này khiến cô cảm thấy hơi khó chịu. Nhạc An Đồng thật ra hào phóng nhìn cô cười, cũng phụ họa nói, đúng vậy Lạc tiểu thư, nhanh chóng làm khô sẽ tốt hơn. Lạc Kim Vũ chỉ đành phải đi đến cạnh giường bệnh, nhưng cô là một trưởng thành, có tay có chân, cũng ngượng ngùng làm Cảnh Tư Hàn sấy giùm cô, liền nhìn anh mở tay ra, để em tự làm. Cảnh Tư Hàn ngước mắt nhìn cô, lấy máy sấy tóc vỗ nhẹ nhẹ ở trong lòng bàn tay cô một chút giống như đang đùa giỡn, bấm nút lôi kéo vạt áo của cô bắt đầu sấy. Quân Trì nhìn thấy không nhịn được phụt cười ra tiếng. Lạc Kim Vũ khẽ cắn môi, trên mặt có chút hơi hơi nóng lên, ý của cô là muốn bảo trì một chút lập trường của bản thân nhưng lại bị Cảnh Tư Hàn phá hỏng, ngược lại giống như là làm nũng ve vãn đánh yêu. Máy sấy tóc ong ong vang lên đại khái 5 phút đồng hồ, Cảnh Tư Hàn cẩn thận mà sờ sờ, xác nhận đã khô mới bấm nút tắt. Tư Hàn ca ca thật đúng là không giống như lúc trước. Giọng Nhạc An Đồng vang lên ở phía sau hai người. Lạc Kim Vũ ngoái đầu lại nhìn cô, phát hiện trên mặt cô vẫn cứ treo nụ cười, cũng không có mặt khác biểu tình, thậm chí khi nhìn thấy tầm mắt Lạc Kim Vũ còn trêu ghẹo nói trước khi em rất ít thấy Tư Hàn ca ca có lúc dịu dàng chi kỷ như vậy. Tư Hàn ca ca, Lạc Kim Vũ ở trong lòng đọc qua một lần cái xưng hô này, thiếu chút nữa nổi da gà. Thì ra trước kia Cảnh Tư Hàn là thích cái loại giọng nũng nịu này, cục cưng đáng yêu tiểu công chúa dễ thương. Vậy sao anh lại đột nhiên sửa lại khẩu vị? Tính cách của cô cùng Nhạc An Đồng hoàn toàn khác nhau, một trời một vực. Trong lòng Lạc Kim Vũ có chút hoang mang. Cảnh Tư Hàn lại không biết suy nghĩ trong lòng Lạc Kim Vũ, anh chỉ nhận thấy được sau khi Nhạc An Đồng gọi một tiếng Tư Hàn ca ca, Lạc Kim Vũ liền rũ mắt không hề nhìn anh, khóe môi cũng đè ép đi xuống, cả người nhìn qua rất không vui. Anh cất máy sấy tóc vào ngăn kéo, hò nhẹ một tiếng, thấp giọng giải thích một câu, An Đồng là học muội của tụi anh lúc ở cao trung. Không phải học muội của anh, mà là học muội của tụi anh. Quân Trì lập tức liền nghe ra ý tứ của anh, nghĩa khí mà tiếp một câu, nói, đúng vậy, An Đồng nhỏ hơn tụi này một khóa. Chỉ có chàng ngốc Quý Phi đứng ở bên cạnh chọc gậy bánh xe, tự nhiên nhớ lại dĩ vãng, nếu tao nhớ không lầm, thời điểm đó An Đồng còn là hoa hậu giảng đường thì phải. Quân Trì nghe xong thiếu chút nữa ở trước mặt mọi người đá một phát vào mông thằng ngu này. Cảnh Tư Hàn trừng mắt liếc Quý Phi, ngay sau đó giả vờ không nhớ rõ, nhẹ nhàng bâng quơ mà mở miệng, phải không? Tao không có ấn tượng. Lúm đồng tiền bên má Nhạc An Đồng sâu thêm một chút, ngượng ngùng mà tiếp nhận câu chuyện, đều là do các bạn học đùa giỡn, sao có thể là thật sự đâu. Xong rồi lại truyền đề tài tới trên người Lạc Kim Vũ, nhưng nếu lúc đó Lạc tiểu thư ở trường học của chúng tôi, mới thật sự là hoa hậu giảng đường, người người yêu thích nha. Đúng rồi, Lạc tiểu thư nhỏ hơn chúng tôi mấy tuổi thì phải. Không biết lúc ấy cô học trường nào, có chung trường với chúng tôi không? Nguyên chủ không thích học nhà không có nhiều tiền, nên thành tích toàn liếm đáy nồi, bằng không lúc trước cũng sẽ không vào một trường đại học đến tên cũng không ai biết. Cho nên cũng không có đủ điều kiện được vào học ở trong một ngôi trường toàn con nhà giàu quý tộc như bọn họ. Trường Thập Tam, Lạc Kim Vũ trả lời đúng sự thật. À, Nhạc An Đồng dường như không nghĩ tới sẽ là đáp án này, trên mặt có chút kinh ngạc, nhưng thực mau che giấu qua đi, cười nói, vậy Lạc tiểu thư khẳng định là niềm kiêu hãnh của nhà trường. Quân Chỉ nghe Nhạc An Đồng xong nói, mày nhíu chặt lại. Lời này nói ra có chút châm chọc. Hiện tại Lạc Kim Vũ tính ra mới vừa có chút một chút danh tiếng, nhưng cũng không tính là ngôi sao nổi tiếng. Nhạc An Đồng mới từ nước ngoài trở về lần đầu gặp cô đã nói câu, nghe danh đã lâu nay mới gặp mặt, trừ ra lời khách sáo khi mới quen biết, còn nghe danh đã lâu, lại là cái gì? Không ngoài là đã biết Lạc Kim Vũ thiết kế có con với Cảnh Tư Hàn, không danh không chen vào Cảnh gia. Ai ai cũng đều biết trường Thập Tam là trường tệ hại nhất trong Du Thành, từ chất lượng dạy học cho đến học sinh đều toàn là đồ thừa của xã hội. Nhạc An Đồng lại nói Lạc Kim Vũ là niềm kiêu hãnh của trường Thập Tam, một người con gái chưa kết hôn đã có con, lấy cái này áp chế gả cho người ta còn bị cự tuyệt, là niềm kiêu hãnh của trường học cũ. Lời này thật không biết rốt cuộc là đang chào phúng học sinh trường Thập Tam hay là bản thân Lạc Kim Vũ. Quân Trì rất có hứng thú quan sát hai người con gái trong phòng bệnh này, lại nhìn Cảnh Tư Hàn đang nằm trên giường bệnh, quả nhiên thấy anh cũng nhíu mi. Quân Trì đang định mở miệng, thế Lạc Kim Vũ hóa giải một chút xấu hổ, lại nghe người nào đó chẳng hề để ý mà mở miệng trả lời. Có phải niềm kiêu hãnh của nhà trường hay không thì chỉ có đến đó hỏi mới biết, nhưng trước mắt mà nói, tôi rất kiêu hãnh về bản thân mình. Cá vàng nhỏ, chờ thêm 2 tháng nữa là có thể đoạt được cúp ảnh hậu, em chính là niềm kiêu hãnh của anh. Quân Trì cười tiếp một câu. Quý Phi, hừ, anh chẳng lẽ không phải là niềm kiêu hãnh của Trì Việt hay sao? Trì Việt kiêu hãnh còn không phải là tao kiêu hãnh. Quân Trì phản bác lại. Quý Phi lập tức bị đổ không lời nào để nói. Là kiêu hãnh của tao. Cảnh Tư Hàn vẫn luôn không nói chuyện đột nhiên xen miệng vào, làm mọi người đều giật mình, rốt cuộc Cảnh Tư Hàn là kiểu người không giống có thể nói ra loại lời nói này. Cảnh Tư Hàn chỉ là nghe Quân Trì liên miệng nói tao tao tao, nghe phát phiền, là Kim Vũ chỉ là nghệ sĩ công ty của nó, có quan hệ gì với có. Tích lôi kéo làm quen, hừ. Vì thế thuận miệng chạy tới tham gia cuộc tranh luận vô nghĩa này, lúc này mọi người đều nhìn anh, bên tai có chút nóng lên. Anh chớp mắt nói tiếp, nếu Kim Vũ thông qua về nhà đoạt giải, vậy chứng minh tao đầu tư bộ điện ảnh đầu tiên đại thắng thành công, chẳng lẽ không phải kiêu hãnh của tao? Quân Chỉ nghe anh vòng một đường cong mới nhấc lên liên hệ với bản thân, không biết nói gì thêm, vẫy vẫy tay, đúng đúng đúng, kiêu hãnh của mày, là kiêu hãnh của mày. Chương 92, cảnh Tư Hàn thay đổi. Trong lúc nhất thời, mấy người đàn ông trong phòng bệnh mới đột một chuyển đề tài thành đến tột cùng là Kim Vũ là niềm kiêu hãnh của ai, lời nói đầy ẩn giấu không mang theo ý tốt mới vừa rồi của Nhạc An Đồng nháy mắt không ai chú ý. Lạc Kim Vũ không biết nói gì với ba người đàn ông này, tuổi cộng lại cũng gần 90, giờ đây lại tranh cãi giống như học sinh tiểu học, cuối cùng cảnh Tư Hàn tranh thắng còn đắc ý mà nhìn cô vài lần, bộ dạng giống y như cảnh Gia Dịch lúc làm chuyện gì đó tốt muốn cô khen thưởng khích lệ. Lạc Kim Vũ khóe mắt giật giật, làm bộ không phát hiện. Nhạc An Đồng vẫn luôn đứng ở bên cạnh cô tự nhiên cũng thấy, tuy rằng không phải xuất phát từ cùng một nguyên nhân, nhưng cô cũng đồng dạng làm bộ dường như không thấy. Bình thường, Lạc Kim Vũ tới đưa cơm là sẽ ở lại trong phòng bệnh chơi một lát, nhưng hôm nay thấy bạn bè của cảnh Tư Hàn tới nhiều, nên nghĩ về sớm một chút với con trai. Vì thế cầm laptop phía trước ném dưới đuôi giường để vào trong tầm tay của cảnh Tư Hàn, chuẩn bị đi. Cảnh Tư Hàn nhanh mắt trước lúc Lạc Kim Vũ nhấc chân đi đã mở miệng nói, anh muốn ăn thanh long, em có thể gọt cho anh một trái được không? Lạc Kim Vũ liếc dĩa táo còn y nguyên nằm trên bàn trước mắt anh, cảnh Tư Hàn mặt không đổi sắc, muốn ăn thứ gì đó mềm một chút. Lạc tiểu thư có việc phải đi sao? Nếu bận thì cứ đi trước đi, chỉ có thể giúp gọt trái cây. Nhạc An Đồng cũng phát hiện cô muốn đi. Ai lại để khách làm mấy việc đó bao giờ? Cảnh Tư Hàn nói trước khi Lạc Kim Vũ mở miệng, sợ cô thuận miệng đáp ứng. Một câu này rốt cuộc làm gương mặt vẫn luôn tươi cười của Nhạc An Đồng thoáng biến đổi một chút. Một trừ khách khách lập tức phân biệt rõ ràng ai thân ai không thân, đây còn không phải là đang nói cho cô là khách còn Lạc Kim Vũ là người trong nhà sao. Đồng thời, lời này cũng làm Lạc Kim Vũ nảy sinh nghi ngờ về mối quan hệ trước kia của đối cảnh Tư Hàn cùng Nhạc An Đồng, cô vẫn luôn cho rằng bọn họ từng có một đoạn tình cảm trong quá khứ. Mặc dù chưa từng chân chính ở bên nhau, ít nhất cô cảm thấy cảnh Tư Hàn cũng có tình cảm với Nhạc An Đồng. Nhưng theo quan sát hôm nay của cô, cảnh Tư Hàn vẫn luôn phân rõ giới hạn với Nhạc An Đồng. Chẳng lẽ Nhạc An Đồng đã từng cự tuyệt anh, cho nên hôm nay cảnh Tư Hàn mới đối xử như bạn bè cố ý chọc giận người ta. Trong lòng Lạc Kim Vũ suy đoán như vậy, nét mặt cũng không cự tuyệt cảnh Tư Hàn, xoay người đi đến cạnh bàn để hoa quả. Lạc Kim Vũ yên lặng nép sang một bên bận việc gọt trái cây, Nhạc An Đồng thì tự nhiên ngồi xuống ghế dựa cạnh giường bệnh ăn nói nhỏ nhẹ hỏi thăm bệnh tình của cảnh Tư Hàn, xong rồi lại nói đến lý do bản thân trở về, thì ra là được dàn nhạc mời về nước diễn, địa điểm vừa vặn là Du Thành. Quý Phi có chút hiểu biết đối với tình huống của Nhạc An Đồng, thời điểm nghe cô nói còn chen một câu vào, nghe nói hiện tại học muội là cello độc tấu chủ đạo trong dàn nhạc, không biết khi nào mở một buổi biểu diễn cá nhân đây. Nhạc An Đồng nghe xong ngượng ngùng cười, nói hẳn là nhanh, hợp đồng của An Đồng chỉ còn không đến một năm, đã quyết định về nước phát triển, ở nhiều năm trên đất khách điều duy nhất dứt bỏ không được chính là mấy người các anh, bạn bè là tất cả mà. Tuy nói, mấy người các anh, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào cảnh Tư Hàn. Không thấy được câu trả lời, Nhạc An Đồng từ trong túi sách lấy ra mấy tấm vé diễn tấu, buổi diễn cá nhân chắc sẽ còn phải chờ, em đa sớm chuẩn bị vé ngồi cho các anh. Các anh ở đây là trừ bỏ Lạc Kim Vũ ở ngoài, mỗi người được 2 tấm. Nhạc An Đồng nhìn Lạc Kim Vũ xin lỗi, nói không biết có thể gặp được Lạc Tiểu Thư ở chỗ này, nên không có chuẩn bị vé trước. Bất quá nếu Lạc Tiểu Thư cảm thấy hứng thú, không bằng để địa chỉ lại, sau khi trở về sẽ gửi chuyển phát nhanh qua đó. Lạc Kim Vũ cười cười, cảm ơn, gần đây khá bận, khả năng không có thời gian. Cô là thật sự không có hứng thú đối với cái này, cũng đã từng đi chung với người khác nghe qua vài lần, mỗi lần đều là mơ màng sắp ngủ. Cảnh Tư Hàn nhìn 2 tấm vé tinh xảo kia, niết ở giữa 2 ngón tay, đẩy trở về, tôi trước giờ chưa từng nghe hiểu mấy thứ này, nếu mấy tấm vé này khó lấy như vậy, không bằng đưa cho người nào cảm thấy hứng thú đi. Cái này rốt cuộc làm Nhạc An Đồng không duy trì được nụ cười trên mặt. Cảnh Tư Hàn bị thương ở chân, ngay từ đầu cô đã đoán là có lẽ anh sẽ đi không được, chỉ là muốn anh hiểu tấm lòng của cô, đây là người cô coi trọng. Ai ngờ Cảnh Tư Hàn lại lấy cớ có sẵn lời nghĩ lý do từ chối, lại trực tiếp nói cho cô biết bản thân không có hứng thú với nhạc cổ điển, thực sự làm người cảm thấy khó lòng chịu đựng nổi. Trước kia tuy rằng Cảnh Tư Hàn cũng là lãnh tính lãnh tình, nhưng ít ra vẫn nể mặt, năm đó nhiều nữ cô gái thổ lộ với anh như vậy, tuy anh không thích nhưng cũng chưa từng làm trò từ chối trước đám đông, khiến người khác xấu hổ. Nhạc An Đồng nhìn thẳng vào đôi mắt lãnh đạm của Cảnh Tư Hàn, đột nhiên ý thức được người đàn ông này chưa bao giờ ga lăng giống như tưởng tượng trong lòng cô, chỉ là anh không thèm để ý thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí trong phòng bệnh có chút xấu hổ. Lạc Kim Vũ lau khô dao nhỏ trong tay, đặt dĩa thanh long vừa mới gọt xong ở trước mặt Cảnh Tư Hàn, đánh vỡ sự im lặng, còn có cái gì muốn ăn nữa không? Cảnh Tư Hàn thấy cô ân cần như vậy, ánh mắt mềm xuống, không có. Lạc Kim Vũ lại hỏi cơm chiều muốn ăn cái gì? Còn muốn uống canh cá không? Đều có thể, xác thật Cảnh Tư Hàn không kén ăn. Lạc Kim Vũ gật đầu, lúc này là thật sự chuẩn bị đi, cô muốn trở về nhà trước khi Cảnh Gia Dịch tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa. Cảnh Tư Hàn không lấy cớ giữ cô lại, cũng lười xã giao với người khác, trực tiếp mở ra laptop ra lệnh đuổi khách, chút nữa tôi phải họp hội nghị qua video, không giữ mấy người ở lại chơi được. Vốn dĩ Quân Trì chính là bởi vì Nhạc An Đồng liên hệ anh hỏi Cảnh Tư Hàn nằm ở phòng bệnh nào, mới tò mò thò đầu qua đây xem phim miễn phí, mà Quý Phi là bị anh kéo tới. Hiện tại vai chính quan trọng nhất đã đi, diễn tiếp cũng không có gì để xem, Quân Trì đương nhiên lôi kéo Quý Phi tạm biệt cùng nhau rời đi. Cuối cùng, Nhạc An Đồng cũng không mang hai tấm vé kia đi, anh Tư Hàn, không phải bác gái vẫn luôn thích nghe sao. Anh bị thương đi không được, vậy thay em truyền tấm vé cho bác trai bác gái đi. Nói xong xoay người đi, cũng không chờ Cảnh Tư Hàn trả lời. Giống như chỉ là một bản nhạc nền, thời gian sau Lạc Kim Vũ đưa cơm cho Cảnh Tư Hàn, không còn gặp qua Nhạc An Đồng nữa. Không lâu sau đó, thẩm phán truyền đến kết quả của Vân Tú Mẫn. Khi Lạc Kim Vũ biết bà ta mắc bệnh ung thư thời kỳ cuối thì không có chú ý tin tức về bà ta, là Cảnh Tư Hàn nói cho cô. Bởi vì Vân Tú Mẫn có tội bắt cóc còn cố ý gây thương tích cùng với giết người chưa thành bị phán xử 20 năm tù có thời hạn, không có người thân xin phóng thích chạy chữa, cho nên sau khi phán quyết có hiệu lực đã được đưa thẳng vào tù, chỉ được điều trị đơn giản tại ngục giam. Thời điểm Cảnh Tư Hàn nói ra mấy chuyện đó, vẫn luôn chú ý biểu tình của Lạc Kim Vũ, thấy cô chỉ hơi mở to mắt một chút đã khôi phục lại như bình thường, lúc này mới thở phào. Kết quả phán quyết của Vân Tú Mẫn là anh âm thầm dựa vào mối quan hệ mới phán nhiều năm như vậy. Anh chỉ cần tưởng tượng đến việc bà ta đã từng đối xử với Lạc Kim Vũ như vậy, còn thiếu chút nữa thiêu chết Gia Dịch, đã hận không thể làm bà ta bị phán tội tử hình. Bất quá tuy rằng trong lòng anh không muốn, nhưng nếu Lạc Kim Vũ muốn Vân Tú Mẫn trải qua khoảng thời gian cuối đời tốt một chút, anh cũng sẽ không cự tuyệt. Hiện tại xem ra, Lạc Kim Vũ đã cạn sạch sẽ tình cảm đối với Vân Tú Mẫn, như vậy cũng tốt, cô đỡ phải thương tâm khổ sở. Sinh nhật 3 tuổi của Cảnh Gia Dịch đã sắp tới rồi, vì không bỏ qua sinh nhật của bé, sau khi vừa trải qua cuộc phẫu thuật cấy ghép da, Cảnh Tư Hàn xin phép bác sĩ điều trị cho xuất viện một ngày. Sinh nhật cứ theo lẽ thường không có làm lớn, chỉ mời người trong nhà tới chúc mừng bé. Nhưng không giống với mấy năm trước, chính là lần này trừ bỏ người trong nhà, còn có bạn bè của Lạc Kim Vũ cùng Cảnh Tư Hàn cũng đều tặng quà đưa tới cửa. Cho nên, vào ngày sinh nhật Cảnh Gia Dịch đã tỉnh dậy từ sáng sớm, chạy ra phòng khách thì thấy được quà sinh nhật lớn lớn bé bé được đặt đầy trên thảm mềm ngay khu vui chơi của bé. Điều làm cho bé hạnh phúc chính là, lúc này đây ba ba không có quên sinh nhật của bé, còn từ bệnh viện trở về nhà rất sớm. Nhìn ba ba ngồi ở trên xe lăn gấp trở về chúc mừng sinh nhật mình, Cảnh Gia Dịch cảm động nhào vào trong lòng ngực Cảnh Tư Hàn, từng hạt đậu long lanh rơi khỏi hốc mắt của bé. Hành động của bé làm hai người lớn đang đứng cạnh đó hoảng sợ, sợ bé không cẩn thận làm đè lên vết thương ở chân của Cảnh Tư Hàn. Vẫn là Cảnh Tư Hàn nhìn mọi người bảo đảm không có việc gì, mới ngăn lại suy nghĩ ôm Cảnh Gia Dịch khỏi người anh của bọn họ, thậm chí còn dùng một tay ôm con trai ngồi trên đùi ôm bé cùng ngồi xe lăn, trong chốc lát đã dỗ con nín khóc còn mỉm cười vui vẻ. Lạc Kim Vũ ở nhà nhìn quen cảnh hai cha con chơi đùa vui vẻ thân mật khăng khít, đối với việc này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cảnh mẹ lại khác, bà nhìn thấy hình ảnh ấm áp trước mắt này nhịn không được đỏ hốc mắt, Tư Hàn, thằng bé thật sự là đã thay đổi rất nhiều. Nghe xong lời cảm khái của cảnh mẹ, Lạc Kim Vũ cũng có chút bừng tỉnh, so sánh với lần đầu cô nhìn thấy Cảnh Tư Hàn, thì người đàn ông này thế nhưng thật sự yên lặng âm thầm thay đổi thành một người khác. Chương 93, bởi vì anh yêu em. Buổi tối thời điểm cắt bánh sinh nhật được mọi vây quanh, Cảnh Gia Dịch đứng ở chính giữa đối mặt với bánh kem, chắp tay trước ngực nhắm mắt lại bắt đầu hứa nguyện. Nguyện vọng thứ nhất, hy vọng chân của ba ba sớm ngày tốt lên. Mọi người vui mừng mà cười, đặc biệt là Cảnh Tư Hàn. Nguyện vọng thứ hai, ông nội bà nội, ba ba mami còn có con, vĩnh viễn ở bên nhau. Cảnh mẹ đứng gần bé nhất nghe bé nói xong, duỗi tay sờ sờ đầu bé, cười tủm tỉm nhìn Lạc Kim Vũ.

Thời gian một tháng chớp mắt đã trôi qua, Lạc Kim Vũ đã bắt đầu công tác. Thịnh Nam vẫn luôn nắm chắc phần PR, rất coi trọng chất lượng, cũng sẽ không vì gia tăng mức độ nổi tiếng mà tung hết toàn bộ dữ liệu về Lạc Kim Vũ ra, hiện tại tích lũy, sau đó tung ra từ từ mới là phương pháp chính xác. Trừ bỏ chương trình huấn luyện mỗi tuần, sắp tới chỉ tiếp nhận quay hai show truyền hình. Một cái là show có rating ổn định, nội dung chủ yếu là phơi bày kỹ thuật diễn của từng diễn viên khách mời, đã là mùa thứ ba, dựa theo lệ thường, mỗi một tập trừ bỏ mời diễn viên có mức độ nổi tiếng cao một chút để thu hút người xem, còn sẽ tuyển một vài người có trình độ khác nhau, như diễn viên trẻ đang lên, ca sĩ đang lấn sang lĩnh vực điện ảnh. Lạc Kim Vũ thuộc về phạm vi này, ký hợp đồng hai tập, nói cách khác sau khi kết thúc tập thứ hai sẽ không tham gia nữa. Một cái khác còn lại là talk show mới, nội dung chủ yếu là tám chuyện trên trời dưới đất, châm biếm các tin hot search như thời sự, văn hóa, những vấn đề nổi trội trên mạng. Mỗi tập đều sẽ lựa chọn một vài đề tài đang hot, mời các khách quý đủ mọi ngành các nghề tiến hành tranh luận. Chỗ độc đáo là chương trình được phát sóng trực tiếp, khiến chương trình nhanh chóng trở thành đề tài hot trên mọi diễn đàn. Khôi phục công tác, là Kim Vũ đương nhiên không thể ngày nào cũng đến đưa cơm cho Cảnh Tư Hàn, có khi là Cảnh mẹ dẫn theo Cảnh gia dịch tới, thời gian còn lại đều do má Trương mang đến. Kể từ đó, thời gian gặp mặt của hai người cũng ngày càng thưa thớt, trong lòng Cảnh Tư Hàn càng thêm sốt ruột. Có ý gì? Ý là làm mày theo đuổi thôi. Quân Trì bị kéo tới làm quân sư tình yêu, gặm một ngụm quả táo, cười đến cong người. Những gì tao đang làm không tính là đang theo đuổi sao? Cảnh Tư Hàn cảm thấy có chút đau đầu. Tính, nhưng người ta không đáp ứng, cũng chỉ có thể nói cách này của mày không đủ. Đô Quý Phi cúi đầu chơi trò chơi, cũng không quên tiếp lời. Quân Chỉ ở một bên rung đùi đắc ý, có câu nói như thế nào ta. Ngược thê nhất thời sảng, truy thê hỏa táng chàng, lúc đó mày đối xử với con gái người ta như thế nào. Bộ mày quên hết rồi sao? Thời gian mấy năm nay mày ghẻ lạnh người ta chỉ được tính là con số hay sao? Tình cảm không phải bài toán kinh tế một lời mười inch. Nhưng... Cảnh Tư Hàn thở dài một hơi, tình hình lúc đó không giống như bây giờ. Đúng vậy, Quân Trì gật đầu, vậy nếu không Tổng Giám Đốc Cảnh hạ mình giải thích với cá vàng nhỏ đi. Nói lúc đó mày không thể tha thứ hành vi ti tiện của cô ấy, cho nên mấy năm nay mới chán ghét như vậy, còn vắng vẻ, bài xích cô ấy một cách thầm tệ. Cảnh Tư Hàn không biết nói gì, nhẹ nhàng giơ tay lấy một quả táo trên dĩa trái cây đặt trên tủ đầu giường ném qua, đừng ngồi ở đó nói móc tao. Quân Trì tiện tay tiếp được thảy lên thảy xuống ở trong tay, cười, nhìn, hiện tại không phải mày cũng cảm thấy bản thân trước kia làm quá phận sao. Cảnh Tư Hàn không nói chuyện, nếu lúc ấy anh biết bản thân sẽ có ngày thua trong tay là Kim Vũ, khẳng định sẽ không lãng phí thời gian mấy năm nay. Nhưng cuộc sống ai biết trước tương lai ra sao, 3 năm trước, anh chắc chắn sẽ làm ra lựa chọn đó. Thậm chí anh cảm thấy, nếu không phải nửa năm trước là Kim Vũ đột ngột thay đổi tính tình thì có lẽ hiện tại thái độ của anh vẫn cứ như vậy, sẽ không thay đổi. Đây là một loại cảm giác rất huyền diệu, rõ ràng là cùng một người, nhưng là Kim Vũ của 3 năm trước giống như một hạt cát giữa bãi biển mênh mông, cho dù có đẹp nhưng cũng không hấp dẫn sự chú ý của người khác. Mà nửa năm nay cô lại biến thành một viên ngọc trai, chỉ cần yên lặng đứng ở nơi đó cũng đủ bắt mắt. Có nghe hay không, mày ngu người nghĩ cái gì? Quân Trì ném qua táo trở ngược về Cảnh Tư Hàn hoàn hồn, nghe được Quân Trì nói tiếp tục ngữ nói rất đúng, liệt nữ sợ triền lang, chỉ cần ra mặt mà đủ dày, bám giết không tha, dính chặt một chút hơn nữa mày còn có con trai là vũ khí bí mật, khẳng định cá vàng nhỏ trốn không thoát cái lưới của mày đâu. Làm cách nào dính, chân của tao còn phải 2 tháng nữa mới có thể xuất viện. Cảnh Tư Hàn bực bội dựa người ra sau. Quân Trì thiếu chút nữa gõ bể đầu gỗ mục của anh ra nhìn xem bên trong chứa cái thứ gì. Ông nội, nếu chân của mày còn chưa lành, mày còn tưởng từng giây từng phút làm cái đuôi bám chặt phía sau người ta hay sao? Cái đó không gọi theo đuổi, cái đó kêu theo đuôi. Cuồng theo dõi, nếu mặt mày không đẹp trai như vậy thì đã bị người ta kêu cảnh sát tới còng đầu rồi con, lúc đó không chê mất mặt sao? Cảnh Tư Hàn nghĩ thầm, hừ, không cử tao còn đều dùng qua, còn sợ mất mặt hả? Nhưng không có mặt mũi nói. Quân Trì cuối cùng tổng kết một phải để cô ấy cảm giác được bản thân được coi trọng, nhưng muốn căng trùng có độ không cần nóng lòng xông vào khu vực an toàn của người ta, tuần tự đi từng bước phải để người ta có thời gian chậm rãi tiêu hóa. Đã sớm trà trộn vào bên trong, hiện tại đã bị đuổi ra ngoài. Cảnh Tư Hàn. Thứ hai, phải tạo cảm giác kinh hỉ. Thông thường, phương pháp theo đuổi rất dễ dàng khiến người ta cảm thấy tập mãi thành thói quen cũng không thú, lúc này yêu cầu ngẫu nhiên chế tạo chút kinh hỉ, đây là chất xúc tác gia tốc tiến triển tình cảm. Nghe đến đó, Cảnh Tư Hàn nhíu nhíu mày, phương pháp này có chút quái quái, nhưng nghe xong cũng còn rất có đạo lý, cho nên anh gật gật đầu ý bảo đối phương tiếp tục. Điều cuối cùng, dùng tuyệt chiêu yếu đuối. Phụ nữ trời sinh có tình thương của mẹ, đồng tình kẻ yếu là thiên tính của phái nữ. Mày nghĩ đi, người đàn ông bình thường cao lớn uy mãnh, không gì làm không được đột nhiên sinh bệnh, lộ ra một chút tiểu yếu ớt kịch liệt tương phản, khẳng định hiệu quả tăng gấp đôi. Đúng hay không? Cảnh Tư Hàn vỗ vỗ bắp đùi của mình, nhướng mày nhìn Quân Trì, bệnh không thể xuống giường, đủ yếu ớt đi. Quân Trì, ê Trì, thật ra tao có một vấn đề muốn hỏi. Mày tổng kết ba điều cô gái chắc chắn thành công này, lý luận như là chuyên gia, vậy tại sao nhiều năm như vậy cũng không thấy mày có được một người bạn gái ổn định vậy? Cái này còn không phải là do tao chưa gặp được chân mệnh thiên nữ hay sao? Quân Trì sờ chóp mũi. Cảnh Tư Hàn hiểu rõ gật gật đầu, đột nhiên hỏi câu không liên quan, nói gần đây có bận việc gì không? Quân Trì không thèm để ý, xua xua tay, thuê nhiều nhân viên như vậy làm gì? Tao ít bận việc lắm, đang chờ chân mày khỏi rồi cùng nhau đi xả một chầu. Không thành vấn đề, Cảnh Tư Hàn đáp ứng, nói đúng rồi, cho tao mượn di động của mày một chút, nhớ tới có một hạng mục muốn xác định với cấp dưới của tao, hồi sáng rớt bể màn hình, cái mới còn chưa có đưa tới. Quân Trì giơ tay lên, di động bay thành đường parabol qua giường bệnh, vứt xong mới phản ứng, ngoá nó, nhưng đã không còn kịp rồi. Hiểu được mấy điều này, đảm bảo bạn sẽ trở thành người đàn ông làm mọi cô si mê nhất từ trước đến nay. Cảnh Tư Hàn vừa đọc khóe mắt vừa giật tăng tăng, mày cũng không thể tìm cái nào tương tự như tình huống của tao, lại dùng chính ngôn ngữ của mày thuyết minh ra cho tao hiểu sao. Máy móc đọc theo sách vở có phải quá có lệ hay không? Quân Trì xấu hổ mà che mặt, Quý Phi ngồi bên cạnh anh, vẫn luôn tay chơi game bất thời giờ ngẩng đầu, chào phúng, tao biết được rất nhiều tuyệt chiêu cô gái nè, nhưng giờ vẫn cô đơn một mình, còn bị gái nó quăng, mày nhìn tao đi, có tự mình hiểu lấy. Không hiểu thì không hiểu, giờ bị vả mặt đi, đáng. Cảnh Tư Hàn nhìn hai thằng vô tích sự trước mắt, thằng thì mảnh tình vắt vai cũng chưa có, thằng thì suốt ngày khóc hu hu bị gái đá, trước tiên bắt đầu lo lắng cho cô dâu tương lai của tụi nó. Lạc Kim Vũ từ công ty trở về nhà, vừa lúc chạm mặt Cảnh mẹ vừa ra ngoài trở về, cô kêu tài xế chạy xe vào gara, ra tới thì phát hiện Cảnh mẹ đang đứng lại chờ cô. Thời tiết vẫn còn rất lạnh, có chuyện gì bác gái vào nhà chờ con rồi nói, Lạc Kim Vũ bước nhanh đi qua. Cảnh mẹ dắt tay cô đi vào nhà, cũng không lạnh lắm, lại không chờ bao lâu. Bác gái mới vừa khỏi ho khan không tới hai ngày đó thôi, Lạc Kim Vũ lôi kéo bà đi nhanh, cũng may cửa nhà cách cũng đến gần, vào trong cô mới hỏi, bác gái muốn nói cái gì với con. Cảnh mẹ lấy hai tấm vé nhạc kịch từ trong túi áo khoác ra, nói, mấy hôm trước mẹ ra ngoài uống trà với Chu phu nhân, mẹ tặng cho bà ta hai tấm vé nhạc thính phòng, nay bà ta hẹn mẹ ra ngoài uống trà, tặng ngược lại cho mẹ hai tấm nhạc kịch của đoàn kịch Hoàng gia, là diễn vỡ kịch của Shakespeare, cuối tuần này con có rảnh không, đi xem với mẹ nha. Lạc Kim Vũ thích kịch bản, có lẽ bởi vì nghề nghiệp là diễn viên, nên cô đều cảm thấy hứng thú đối với các loại hình biểu diễn khác. Cô đã từng vì rèn luyện lời kịch mà tiếp nhận hai vở nhạc kịch, bởi vậy còn được một bậc thầy nhạc kịch thưởng thức cùng chỉ dẫn, thu hoạch rất nhiều kinh nghiệm. Nhớ lại kiếp trước, Lạc Kim Vũ ngẩng người một chút, sau khi cô đáp ứng Cảnh mẹ mới phát giác ra không thích hợp. Ngày hôm đó rõ ràng cha mẹ Cảnh đều đi ra ngoài nghe nhạc thính phòng, nhạc An Đồng tổng cộng chỉ tặng hai tấm vé, vậy mấy tấm vé Cảnh mẹ đưa cho Chu phu là ở chỗ nào tới? Cảnh mẹ nhìn cô, rốt cuộc phản ứng lại, lúc này mới cười, giống như vô tình mà giải thích nói, Tư Hàn biết mẹ thích nghe nhạc thính phòng, cũng đã chuẩn bị vé sẵn cho mẹ, nên mẹ lấy vé An Đồng tặng mẹ tặng lại cho Chu phu nhân. Lạc Kim Vũ nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào, a một tiếng, nói, dạ cũng được. Cảnh mẹ thấy cô không nói thêm điều gì nữa, bản thân lại nhịn không được cảm khái, thằng bé Tư Hàn này, từ nhỏ chính là như vậy, rất vô tình. Chỉ cần nó không có cảm giác thì nửa cơ hội cũng đều không để lại cho người ta. Nó là sợ ba mẹ đi làm con hiểu lầm, khi An Đồng nhìn thấy người ngồi ở vị trí đó là Chu phu nhân, trong lòng khẳng định sẽ hiểu rõ. Bác có câu nào là oán trách Cảnh Tư Hàn vô tình đâu, là cố ý nói cho con nghe thì có. Lạc Kim Vũ hiểu rõ nhìn Cảnh mẹ, bất đắc dĩ gọi một tiếng, bác gái. Cảnh mẹ vừa cởi áo khoác vừa đi vào trong phòng, thở dài, mẹ á, vẫn là cảm thấy con kêu một tiếng mẹ như lúc trước hơn, nghe tới càng thân thiết. Lạc Kim Vũ đứng ở tại chỗ, bị tâm tư kín đáo của Cảnh Tư Hàn gây cười nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Lần trước ở bệnh viện gặp được Nhạc An Đồng, ngày hôm sau cô đi đưa cơm cho Cảnh Tư Hàn thì nhìn thấy hai tấm vé nằm trong thùng rác gần mép giường. Nhưng rác trong phòng bệnh đều là đúng hạn loại bỏ, trước 11 giờ đêm toàn bộ rác đều được dọn sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không để đến ngày hôm sau.

Nhạc An Đồng thông qua màn ảnh chào hỏi khán giả, lại chào hỏi mọi người trong trường quay, cuối cùng đi đến gần Lạc Kim Vũ, nói với một vị khách quý ngồi bên trái cô ta là bạn của Kim Vũ, có thể đổi chỗ ngồi với ngài được không? Đây không phải là chuyện gì to tát, đối phương không có cự tuyệt, Nhạc An Đồng cứ vậy tự nhiên ngồi xuống vị trí ở bên trái của Lạc Kim Vũ. Lạc Kim Vũ liếc Nhạc An Đồng, thời điểm ở phòng hóa trang cũng không nghe cô ta nói muốn ngồi chung với cô. Nhạc An Đồng tươi cười, nghiêng đầu qua nói khẽ với cô, lần đầu tiên tham gia talk show chị hơi khẩn trương, ngồi ở cạnh người quen chị mới có thể thả lỏng được. Nghe cô nói như vậy, Lạc Kim Vũ cũng khách khí cười cười, nghĩ cái gì cứ nói ra là được, cứ bình tĩnh. Tuy rằng nói lời an ủi Nhạc An Đồng, nhưng Lạc Kim Vũ đã có bản thảo trong đầu, Thịnh Nam đã chuẩn bị sẵn, bắt cô học thuộc lòng, vì đây là chương trình phát sóng trực tiếp, lời nói phải cẩn thận châm trước, không thì phiền toái. Rốt cuộc cô không giống Nhạc An Đồng chỉ là tới góp mặt chơi chơi, cô còn phải đánh bóng tên tuổi, còn phải thu hút thêm fan. Talk show phát sóng trực tiếp tiến hành rất thuận lợi, đương nhiên các vị khách quý cũng là có chuẩn bị mà đến, mỗi người đều có quan điểm khác nhau. Thời gian trôi qua thật sự nhanh, đảo mắt đã tới mục cuối cùng, trả lời vấn đề của khán giả xem đài. Đầu dây bên kia rất mau được truyền trực tiếp về phim trường, thiết bị thu âm rõ ràng truyền ra vấn đề của khán giả. Hôm nay dạo Weibo thấy có một diễn đàn mới thành lập khá nổi bật, cũng là vấn đề khá nhức nhối trong xã hội hiện nay, trẻ vị thành niên học làm mẹ, bên trong diễn đàn có rất nhiều mẹ trẻ, đều mới có 18, 19 tuổi, thậm chí còn có 15, 16 tuổi, đều đang thảo luận một chủ đề có nên sinh con hay bỏ, không biết các vị khách quý có cái nhìn thế nào về vấn đề nhức nhối này. Lạc Kim Vũ nghiêm túc nghe, đang tự hỏi một lát đến phiên mình muốn nói như thế nào, Nhạc An Đồng ngồi bên cạnh đột nhiên đến gần, thấp giọng nói: "A Kim Vũ, em có con lúc còn là trẻ vị thành niên, đề tài này em là người có quyền lên tiếng nhất ở đây." Tuy nói đây chỉ là một talk show, nhưng không phải thật sự chỉ nói mấy chuyện lông gà vò tỏi ở nhà. Nếu là quan hệ bạn thân, ngầm nói chuyện phiếm như vậy cũng không có gì, nhưng hai người còn không tính là bạn bè, huống chi đây còn là chương trình trực tiếp trên TV lẫn online. Nhạc An Đồng lời nói vừa nói ra miệng, giả vờ kinh hoàng lập tức bưng kín miệng, nhưng hiển nhiên mọi người ở đây đều đã nghe được, tầm mắt kinh ngạc liên tiếp phóng lại đây. Xin lỗi, chị cho rằng mic đã ngưng hoạt động, chị chỉ là đột nhiên nhớ tới muốn nói nhỏ với em. Chị không biết, Lạc Kim Vũ nhìn microphone đang kẹp trước cổ áo cô ta, mắt lạnh nhìn Nhạc An Đồng nói năng lộn xộn xin lỗi cô, lấy tốc độ cực nhanh khống chế được biểu tình muốn đánh người trên gương mặt, thậm chí khóe miệng còn kèm theo nụ cười trấn an. Nói với Nhạc An Đồng: "Không sao, không có chuyện gì là không thể nói." Đồng thời, Dụ Phương Phương đã nhanh chóng nói chuyện với người phụ trách chương trình, chèn quảng cáo vào cắt ngang, MC cùng khách quý có được 5 phút nghỉ ngơi. Game show lên sóng vào lúc 8 giờ, talk show phát sóng trực tiếp là 9 giờ. Thịnh Nam vừa xem xong phần đối diễn của Lạc Kim Vũ, lại nhìn một chút nội dung phần phát sóng trực tiếp, thấy Lạc Kim Vũ nói năng thành thạo, phát huy toàn bộ nội dung bản thảo cô đưa cho. Theo từng giây trôi qua, đề tài thảo luận độ giống như sở liệu của Thịnh Nam, bắt tăng nhiệt độ chút nữa cô sẽ cho đội PA cùng Thủy Quân tăng nhiệt độ cao thêm, làm cái tên Lạc Kim Vũ nhảy lên vị trí no, một trên bàn hot search khẳng định không thành vấn đề. Đã gần 11 giờ đêm, Thịnh Nam phát hiện số liệu phản hồi của talk show đột nhiên bắt đầu gia tăng, giây tiếp theo là liên hoàn co của Dụ Phương Phương: "Chị Nam, bên đây đã xảy ra chuyện lớn rồi. Talk show có một người quen biết Kim Vũ, con nhỏ đó nói toẹt cho mọi người trên phim trường phát sóng trực tiếp chuyện Kim Vũ chưa kết hôn đã có con. Em đã trao đổi cùng người phụ trách chèn 5 phút quảng cáo vào, kế tiếp phải làm sao đây?" Dụ Phương Phương tốc độ nói rất nhanh, rõ ràng là bị bất ngờ, trở tay không kịp, không biết nên làm thế nào, cảm thấy bó tay không có biện pháp. Thịnh Nam im lặng nhíu mày, chuyện là Kim Vũ có con, căn cứ theo kế hoạch của cô, bất đắc dĩ mới phải công bố, sớm nhất cũng là sau khi đoạt giải liên hoan phim, nếu dựa theo các bước kế hoạch của cô tới nói, không phải là vấn đề gì lớn. Mặc dù có truyền thông hoặc paparazzi sẽ theo sát quá khứ của Kim Vũ để moi tin tức, xét thấy là Kim Vũ hiện giờ không nổi tiếng lắm, nên bọn họ không trực tiếp nói ra, mà sẽ chờ đến khi Kim Vũ nổi tiếng sẽ đồng giá tiền trao đổi mua bán thông tin. Cho nên cô cũng có tin tưởng có thể áp xuống chuyện lần này, nhưng cô thật sự không nghĩ tới sẽ lấy phương thức này phơi bày mọi chuyện với tất cả mọi người. Nhìn số liệu ngày một tăng trên màn hình iPad, khứu giác nhạy bén của nghề nghiệp nói cho Thịnh Nam biết đây tuyệt đối không phải là điều bình thường, dù đây là một chương trình trực tiếp nhưng chỉ là một chương trình mới không có nhiều người theo dõi, cũng không thể có một lượng bình luận lớn như vậy trong một thời gian ngắn. Sau lưng khẳng định có người đẩy tay tiếp sức. "Em kêu Kim Vũ giả bệnh rồi mang con bé rời khỏi chỗ đó ngay, có chuyện gì hãy đến chỗ chị rồi." Tịnh Nam nhanh chóng ra lệnh, rồi nhanh chóng tự hỏi bước tiếp theo, lại nghe được có người đầu bên kia đột nhiên đánh gãy lời nói của cô. Chị Nam, là em. Giọng Lạc Kim Vũ truyền ra âm thanh vững vàng, cũng không giống như đã chịu ảnh hưởng từ thông tin này. Em muốn tự phản đáp lại. Tịnh Nam đoán được tâm tư Lạc Kim Vũ, nhíu mày. Cô liếc nhìn chương trình talk show trên màn hình máy tính, rồi trên màn hình TV đang phát chương trình quảng cáo, mà hiện tại trên màn hình máy tính toàn bộ hình ảnh quảng cáo đều bị các bình luận rậm rạp như làn đạn bao trùm. Thông tin trên Baidu nói là Kim Vũ chưa lập gia đình, sai lại đột nhiên nhảy ra một đứa con. Vốn đang cảm thấy không tin, đột nhiên cắm ngang quảng cáo vào cũng quá rõ ràng rồi. Tôi cảm thấy 100% là sự thật, vừa mới bắt đầu phát sóng trực tiếp, nghệ sĩ nhạc cổ điển kia lúc đổi chỗ ngồi không phải nói có quen biết Lạc Kim Vũ sao. Vốn dĩ có rất nhiều người nổi tiếng ẩn hôn, nhưng mà nghe ý tứ của người đó, hình như là Kim Vũ sinh con khi còn đang đi học. Ẩn hôn, không nhất định là đã kết hôn, không cảm thấy Lạc Kim Vũ vừa ra nghề quá trôi chảy hay sao. Chắc chắn là sinh con cho Kim chủ rồi đổi tài nguyên. Đã sớm biết vì gả vào nhà giàu sinh con bức hôn, sự tích của Lạc tiểu thư nhiều lắm. Phía trên mượn một bước ra nói chuyện, phát âm thanh ăn dưa. Chấm, nhìn làn đạn nhanh chóng theo tiết tấu bị người mang theo vào, Thịnh Nam ấn đường nhíu chặt, hiện tại em không nên ra mặt đáp lại, việc này là có người ở sau lưng thúc đẩy, địch trong tối ta ngoài sáng, sợ càng nói càng sai, bị đối phương bắt lấy lỗ hổng mắc mưu thì toi. Lạc Kim Vũ còn bình tĩnh hơn so với Thịnh Nam, chị Nam tuy rằng em có che giấu một vài chuyện với chị, nhưng chị hãy tin tưởng em, những gì em nói đều là sự thật, không có chen chân, không có làm tiểu tam, không có trao đổi ích lợi. Thay vì để người khác dựa vào chỗ đó bôi đen em rồi một thời gian sau ra mặt làm sáng tỏ, không bằng bây giờ tự chính bản thân em nói thẳng ra mọi chuyện sẽ tốt hơn. Nói, Lạc Kim Vũ quay đầu lại nhìn thoáng qua Nhạc An Đồng ngồi cách đó không xa, tiếp tục nói, em biết người phía sau lưng thúc đẩy là ai, cũng biết mục đích của cô ta. Bất quá thật đáng tiếc, cô ta lại không biết em nắm bao nhiêu lợi thế trong tay. Mà trong đó, lợi thế lớn nhất chính là thái độ của Cảnh Tư Hàn. Vấn đề duy nhất cô có khả năng bị mọi người lên án chính là hành động chuốc thuốc bỏ giường cùng mục đích, nhưng đây là chuyện tình cảm riêng của cô cùng Cảnh Tư Hàn. Trước đó không có tình cảm, cô còn không lo lắng Cảnh Tư Hàn sẽ vì chuyện này mà ra mặt tới cãi cọ trước truyền thông với cô, huống chi là hiện tại. Nhạc An Đồng muốn chụp mũ lên án cô là phụ nữ dâm đãng hám làm giàu. Còn phải hỏi trước Cảnh Tư Hàn xem có nguyện ý ra mặt chứng thực hay không. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, mắt thấy thời gian quảng cáo mau chóng kết thúc, đã có nhân viên đi tới, dò hỏi tình hình, là Kim Vũ thấp giọng thúc giục một câu, chị Nam. Thịnh Nam rốt cuộc thở ra một hơi, sau khi kết thúc talk show em lập tức trở về nhà ngay cho chị, nếu giữa đường gặp phóng viên hoặc truyền thông, Phương Phương sẽ chắn thay em, đừng nói bất cứ điều gì với bọn họ, chị sẽ lập tức liên hệ với bộ phận PR bên công ty. Vậy là đồng ý, ok, tuy rằng biết Thịnh Nam nhìn không thấy, là Kim Vũ vẫn là gật gật đầu trước lúc cắt đứt điện thoại nói một câu cảm ơn. Dụ Phương Phương tiếp nhận di động, nhìn cô, sao rồi? Lạc Kim Vũ cúi đầu sửa sang lại microphone kẹp ở cổ áo, ngẩng đầu lên đã mang theo nụ cười đầy tiêu chuẩn, quay như bình thường, em có thể chống đỡ. Sau khi ngồi xuống, chương trình chuẩn bị phát sóng lại, MC nhìn Lạc Kim Vũ dùng ánh mắt ý hỏi, Lạc Kim Vũ nhìn đối phương gật gật đầu tỏ vẻ không có vấn đề. Ok, không để các bạn chờ đợi lâu, chương trình phát sóng trực tiếp đã trở lại, thật không phải chúng tôi cố ý cắt ngang chương trình quấy rầy nhã hứng của các bạn, rốt cuộc đùi của Kim chủ ba ba vẫn là muốn ôm không phải sao. Bằng không tiếp theo quý vị có khả năng không thấy được tôi nữa rồi. MC nói đùa giỡn giải thích quảng cáo cắt ngang sâu còn trong thời gian dài như vậy, nói tiếp chúng ta trở lại câu hỏi vừa rồi của một khán giả xem đài gửi trực tiếp đến trường quay, vấn đề mẹ trẻ có nên sinh con hay bỏ, hình như Kim Vũ có chuyện muốn nói tới, nghe một chút thử xem. Lạc Kim Vũ nhìn về phía màn ảnh cười cười, lại không có lập tức mở miệng, mà là cúi đầu đùa nghịch ngón tay, giơ microphone kẹp trên cổ áo ra, sau đó quay đầu đối mặt với Nhạc An Đồng, chậm rãi cười nói. Nhạc tiểu thư, nếu không muốn những lời bản thân nói bị thu âm tắt mic là được, nhân viên không chỉ cho cô biết cách sử dụng sao. Nhưng mà trụm đầu nói nhỏ trước mặt mọi người có chút không lễ phép, nếu cô có điều gì muốn nói với tôi, cứ thoải mái hào phóng nói thẳng ra là được, tôi không có gì không thể nói. Rõ ràng ăn nói nhỏ nhẹ, nhưng Nhạc An Đồng nghe xong lại chỉ cảm thấy gương mặt bỏng rát giống như bị quăng một bạt tai ở người trước mặt mọi người, cố tình còn không thể phản bác, chỉ có thể làm bộ ngượng ngùng mà cười cười, bảo trì phong độ mà xin lỗi thêm lần nữa. Lạc Kim Vũ lắc đầu, không nhìn cô, bổ sung thêm một câu, à chúng ta không thân đến như vậy, rốt cuộc tôi chỉ gặp cô có một lần. Điều này như một cái tát thứ hai quăng thẳng vào mặt Nhạc An Đồng, làm cô không thể không cúi mặt xuống, tầm mắt mọi người đều nhìn thẳng vào trên người cô, khiến cô càng thêm xấu hổ, trong lòng âm thầm ghi hận Lạc Kim Vũ. Theo như chủ đề vị khán giả vừa rồi mới nêu lên, đúng là tôi có rơi vào trường hợp giống như vậy, nhưng đó là do bản thân tôi tự lựa chọn con đường này. Như Nhạc tiểu thư nói, tôi chính là single mom, tôi có một đứa con trai, trước đó không lâu bé vừa mới trải qua sinh nhật tròn 3 tuổi. Thằng bé khỏe mạnh thông minh, đáng yêu hiểu chuyện, là sinh mệnh chân bảo quý giá nhất của tôi. Tôi cho rằng, sinh hay không sinh là sự lựa chọn của người mẹ, mỗi người đều có quyền tự quyết định và chịu trách nhiệm cho sự quyết định đó. Còn sinh ra sớm hay là muộn, đều như nhau, đây không phải là một vấn đề để đem ra bàn luận đúng hay sai. Tôi sinh thằng bé ra, đó chỉ sự lựa chọn cá nhân, tôi sẽ không căn cứ theo kinh nghiệm của bản thân đi thuyết phục những người khác phải lựa chọn giống như mình. Đương nhiên, theo cá nhân, tôi xin kiến nghị các bạn nữ hãy xem xét kỹ tình trạng sức khỏe cùng điều kiện kinh tế, rằng liệu bản thân đủ sức khỏe để có thể mang thai, điều kiện kinh tế có đủ để nuôi nấng một sinh mệnh mới hay không. Lúc đó rồi hẳn suy xét đến chuyện này, đừng mù quáng làm ra quyết định rồi sau đó hối hận. Lạc Kim Vũ bình tĩnh, đĩnh đạc mà nói toàn bộ quá trình đều là quay chung quanh chủ đề, quay chung quanh lời giải đáp khán giả muốn nghe, từ ngữ thành khẩn, biểu hiện cũng hào phóng khéo léo, không có chút nào hoảng loạn. Trong khoảng thời gian ngắn, sấn giữa làn đạn trôi nổi những câu như kim chủ là ai, hào môn bức hôn, mức độ của ngôn luận rơi chậm lại không ít. Nhưng nhiệt độ vẫn cứ hòa tốc kéo lên theo sự quan tâm của nhiều người, chờ đến khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, tác Lạc Kim Vũ chưa kết hôn đã có con, Lạc Kim Vũ nói sinh sớm sinh trễ đều như nhau đều bỏ lên đầu bảng hot search. Tiết mục vừa thu xong, Lạc Kim Vũ dưới sự hộ tống của Dụ Phương Phương nhanh chóng quay trở về chung cư, trên đường đi Thịnh Nam gọi, nói những lời cô đáp lại không có vấn đề gì, cũng lại lần nữa dặn dò cô đừng lén tiếp điện thoại phỏng vấn của phóng viên truyền thông, cứ an tâm nghỉ ngơi. Trong khi đoàn đội Lạc Kim Vũ đang chặt chẽ bảo vệ cô, mọi người trên mạng lại dồn sự chú ý vào vấn đề, liệu Lạc Kim Vũ có kim chủ hay không, có phải vì tiềm quy tắc cho nên mới sinh con cho một ông già nào đó hay không, nhưng một đề tài khác cũng liên quan đến Lạc Kim Vũ đột ngột vươn lên từ trong đông đảo tắc hot search. Mau khóa chặt tôi cùng cá vàng nhỏ lại mọi người ơi. Lạc Kim Vũ thơ tình mọi người đều dồn chú ý vào chuyện cá vàng có kim chủ, hay chưa kết hôn, có con hay không, mà tôi chỉ quan tâm rốt cuộc là ai lén lút viết thơ tình cho cá vàng thôi. Là một đoạn clip được cắt ra từ chương trình game show cũng vừa phát sóng vào ngày hôm nay, cũng không biết admin kia là dùng hỏa nhãn kim tinh hay cái gì mà có thể nhìn ra trong tay Lạc Kim Vũ cầm một tấm cát. Bởi vì camera quay từ chính diện, góc độ quay từ trên xuống, cho nên chỉ cần ai tinh mắt đều nhìn thấy tấm các admin cắt nối edit đoạn clip cố ý phóng to tấm các miễn cưỡng có thể thấy rõ vài dòng. Bởi vì quá nhỏ, nên đoạn sau hoàn toàn thấy không rõ, nhưng hai dòng thơ kia đã được admin trích dẫn. Cưng chiều em ngài Lữ Nhã Anh không có nguyện vọng nào khác ngoại trừ yêu em, mọi người thấy rõ chưa, không cần cảm ơn. Mụ nội nó, không nhìn lầm thì đây là thư viết tay đi. Hiện tại ở niên đại này còn có người tự tay viết thơ tình à. Quá lãng mạn, đây là cốt truyện thần tiên luyên ái mà tôi mong chờ nè. Thời điểm cá vàng nhìn đến tấm các khóe miệng tươi cười quá ngọt đi. Cách màn hình đều ngửi được mùi thúi của tình yêu. Hừ, không biết mọi người có chú ý hay không, bên trong clip còn có giọng nhân viên ekip trêu chọc nói quay chung với cá vàng hai ngày muốn mập ba cái gì, bởi vì từ sớm đến tối đều ai kia đưa đồ ăn nha. Nếu không đoán sai, cơm tình yêu cùng thơ tình hẳn là xuất xứ từ cùng một người. Conan phá án, đẩy mắt kính. Cảnh tổng bĩu môi, ai mà không biết chi tiền ra mua cái hot sớt đâu. Chương 97, xịt căng đan ai là cha con trai Kim Vũ. Sau khi là Kim Vũ trở lại chung cư thì gọi cho cảnh mẹ hỏi thăm cảnh gia dịch, cũng không đề cập đến chuyện vừa xảy ra, chỉ nói bận quay đến tận khuya, sẽ ngủ tạm một đêm ở chung cư. Cô rất tin tưởng năng lực làm việc của Thịnh Nam kêu cô yên tâm nghỉ ngơi thì cô cứ làm theo thôi, cô tẩy trang tắm rửa xong đã gần 2 giờ sáng, thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau cô bị liên hoàn co của Thịnh Nam đánh thức. Kim Vũ, chuyện thằng bé đã nói rõ, kế tiếp có phải hay không nên cho chuyện tình yêu của em ra hấp thụ ánh sáng? Nếu không em hãy nói trước với chị đi, rốt cuộc là người đó là ai, để chị còn suy tính. Giọng Thịnh Nam nghe khá mỏi mệt nhưng trong giọng nói lại mang theo một chút trêu chọc. Ai? Lạc Kim Vũ vừa mới tỉnh ngủ người còn ngây ngô mờ mịt, lúc này nghe đối phương nói càng không rõ đầu đuôi. Hiện tại hot news trên mạng tóm gọn lại có 3 vị nam chính, một vị là lãng mạn thơ tình tiên sinh. Một vị là cháu đích tôn của nhà họ Dịch, gia tộc trùm bất động sản, thần bí tiên sinh, còn có một vị chính là gần nhất lấy hành động sét đánh ngang tai trưởng quản Yến thị tam thiếu gia của nhà họ Yến, Yến Thanh tiên sinh. Thịnh Nam uống một ngụm cà phê nóng, chậm gì gì nói tiếp: Kim Vũ, lúc trước hợp tác nói phải tín nhiệm lẫn nhau, nếu không phải nhờ con dân trên mạng moi thông tin tuôn ra tới, chị cũng không biết em quen thân với hai ông lớn Dịch gia cùng Yến gia. Lạc Kim Vũ cười khổ: Chị Nam, đừng nói là chị, ngay cả em cũng không biết nữa đó. Biết em không sợ trời chẳng sợ đất còn ngủ o o ngon lành, nên tối hôm qua chị mới không gọi điện thoại chất vấn, tự mở Weibo xem đi. Tối hôm qua em đã bị con dân trên mạng đặt cho cái tên là Lạc Kim Vũ chi giả. Cắt đứt điện thoại, mở ra Weibo, Lạc Kim Vũ đã nhìn thấy tác có liên quan đến mình nằm đầy trên bảng hot search. Cô nhấp vào xem từng mục mới rốt cuộc hiểu rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Cái vụ thơ tình cái kia cô vừa thấy thì đã biết là tác phẩm của Cảnh Thư Hàn, bằng không ai sẽ chú ý tới phân cảnh còn chưa tới một giây. Đại khái chắc là vì dẫn đường chuyển hướng gió, rời đi lực chú ý của mọi người. Mà khi cô nhìn đến trên mạng cho hấp thụ ánh sáng tấm ảnh cô chụp chung cùng Yến Thanh ở cô nhi viện tiểu tinh thì có chút khó hiểu. Buổi tối mùng một đầu năm, cô nhận được điện thoại từ Yến Thanh, anh ta nói ngày hôm sau muốn đi thăm mấy đứa trẻ ở cô nhi viện, hỏi xem cô có muốn mang theo Dương Dương đi chung hay không. Lạc Kim Vũ từ nhỏ đã mất đi cha mẹ ở kiếp trước, vẫn luôn nhận sự giúp đỡ từ cô nhi viện cho đến khi có sự nghiệp. Cô cũng từng trợ giúp học bổng cho rất nhiều em, cho nên không cự tuyệt. Sáng mùng 2 cô mang theo Cảnh Gia Dịch cùng đi, còn nặc danh quyên tặng một xe văn phòng phẩm cùng quần áo. Trước khi rời khỏi, cô viện trưởng hiền lành của cô nhi viện muốn một tấm ảnh chụp chung tất cả mọi người với nhau, Yến Thanh cũng sẽ có mặt ở trong đó. Tấm ảnh kia hiện tại còn nằm trong album ảnh điện thoại của cô. Cô không cho rằng viện trưởng cô nhi viện sẽ vừa vặn lựa chọn thời cơ này tung ảnh ra cho truyền thông có tin để viết chuyện này, đối với viện trưởng mà nói không có chỗ gì tốt. Huống chi trong tấm ảnh chỉ để lộ mặt của cô cùng Yến Thanh, còn Dương Dương cùng các bạn nhỏ trong cô nhi viện đều dùng mosaic, người này muốn bảo vệ cô nhi viện, ngay cả tấm bảng tên của cô nhi viện đều xóa. Cô hoài nghi đây là do Yến Thanh chủ động đưa lên. Nhưng Yến Thanh nhảy vào vũng nước đục này làm cái gì? Còn cháu đích tôn đầy bí ẩn của trùm bất động sản, Dịch tiên sinh thì càng kỳ quái hơn, mục này giống như bản thảo kịch bản hơn, nếu không phải nhìn thấy tấm ảnh Dịch Thiên Hữu cùng cô đứng trước trường quay Du Thành, là Kim Vũ thật hoài nghi có phải bọn họ lầm đối tượng hay không. Thì ra Dịch Thiên Hữu tên thật là Dịch Thiên Hữu, là cháu đích tôn của trùm bất động sản, cũng là nhà giàu số 1 Trung Quốc Dịch Diệp Lương, được Dịch gia bảo vệ gắt gao, chưa từng xuất hiện ở trước mặt truyền thông. Lần đầu đi vào tầm nhìn đại chúng, không phải Yến Tiệc kế thừa gia sản Dịch gia, mà là tai tiếng với một diễn viên hạng ba, còn là bản thân chủ động đưa tin. Không sai, Dịch Thiên Hữu viết thẳng lên trang Weibo cá nhân của mình tung ảnh chụp chung, là lúc ấy quay bộ điện ảnh trận động đất ở Ung Thành, thời điểm hai người ngồi xổm trong một góc ở phim trường ngốc nghếch ăn cơm hộp. Từ ngữ trẻ trâu làm Lạc Kim Vũ muốn che đôi mắt. Có con thì sao, ăn hết của nhà mấy người hả? Bộ mấy người xem phim còn phải lo lắng cho diễn viên đó khi nào có đứa con thứ hai sao? Có con không thể làm diễn viên sao hả? Toàn thể diễn viên phải vì sự nghiệp mà cống hiến chung thân, không gả không cưới không sinh. Cái logic quỷ quái gì vậy? Cuối tin là hình avatar chú cho Golden Retriever đang chớp mắt. Weibo được tập đoàn Dịch thị chứng thực, status tóm tắt chỉ có 4 chữ fan cá vàng nhỏ. Cái này không phải làm truyền thông đoán mò loạn viết bài bịa đặt sao? Quả thực là Kim Vũ muốn bẻ đầu thằng nhóc này ra nhìn xem có phải hôm nay trời lạnh quá cho nên làm não của nó đóng băng rồi hay không. Trên mạng suy đoán ùn ùn không dứt, có nói là Kim Vũ ẩn hôn, có nói là sinh hộ Dịch gia, là bởi vì năm đó Dịch Thiên Hữu mới tốt nghiệp cấp 3 tuổi còn quá nhỏ mới giấu giếm, cũng có nói không phải là con ruột là Kim Vũ, mà là cô cùng Yến Thanh nhận nuôi từ cô nhi viện. Nhưng nói đến nói đi, chính là không có chuyện gì liên quan đến Cảnh tổng của Cảnh thị. Cảnh Tư Hàn dựa vào đầu giường, đỉnh hai quầng thâm mắt dạo Weibo, vốn là đang vui vui vẻ vẻ hí hửng xem các bạn nhỏ trên mạng nói về thư tình của anh viết cho Lạc Kim Vũ, tuy rằng hơn phân nửa là thủy quân anh thuê, hơn nữa chỉ là nặc danh, lãng mạn tiên sinh, nhưng cũng không ngại anh tự sướng. Huống chi thấy Lạc Kim Vũ xem tấm các không tự giác lộ ra tươi cười ngọt chết người kia, anh có thể lặp đi lặp lại xem một năm cũng chưa chán. Nhưng ai có thể nói cho anh, vuốt vuốt như thế nào, nháy mắt bà xã cùng con trai đều thành của người khác. Thằng nhóc Yến Tam kia không phải không có hứng thú với phụ nữ đã kết hôn sinh con sao? Khi nào lén lút hẹn gặp Lạc Kim Vũ tại cô nhi viện? Còn thứ tép diêu Dịch Thiên Hữu lại là từ chỗ nào lòi ra tới? Sao anh lại không biết xung quanh Lạc Kim Vũ có nhiều nhân vật nguy hiểm lòng mang ý xấu, muốn cướp vợ con của anh như vậy? Cháu đích tôn của Dịch gia. Nhận con nuôi. Đậu má, đó là con trai của Cảnh Tư Hàn anh, họ Cảnh tên gia dịch nickname Dương Dương, có tên trong hộ khẩu nhà anh, là cháu đích tôn của nhà họ Cảnh. Mấy cái tin xàm xí đế này ở đâu ra? Trái tim chịu quá tải, Cảnh Tổng không nhịn xuống được nữa, gọi gấp cho Lạc Kim Vũ, gọi liên tiếp hai cuộc đều lọt vào nhắc nhở máy bận, tức quá, không biết làm sao, nhớ tới Quân Trì, nhanh chóng gọi tới để Hưng Sư vấn tội. Lúc này mới 6 giờ sáng, trời bên ngoài còn chưa tan bóng đêm, Quân Trì mơ mơ màng màng tiếp điện thoại, thì nghe được đầu bên kia truyền đến một giọng nam đầy lạnh lẽo, tao giao bà xã cho mày, là làm mày tạo cơ hội đội nón xanh cho tao sao? Quân Trì vừa nghe trực tiếp bị hù tỉnh, lời lẽ chính đáng mà phản bác nói. Ê thằng kia, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy nghe chưa? Làm anh em nhiều năm như vậy, tao làm người ra sao mày không biết? Tuy rằng không phải mọi chuyện đều đáng tin cậy, nhưng cũng tuyệt đối không phải loại người mơ ước vợ bạn, ok. Công ty tao nhiều gái trẻ đẹp như vậy, tao muốn cái dạng gì mà không có cũng không thiếu gái đến mức đi tìm quy tắc bà xã của mày. Mày có ý gì, vợ của tao không trẻ không đẹp, không đủ tư cách cho mày tìm. Giọng Cảnh Tư Hàn càng lạnh hơn. Quân Trì ai ra, một tiếng từ trên giường nhảy lên, vừa tức vừa xin tha nói ông nội. Đại ca Hàn. Ngài bị cái gì kích thích mà sáng sớm tới tìm tiểu nhân trêu đùa? Tiểu nhân lỡ làm sai chỗ nào ngài nói rõ cho tiểu nhân biết. Còn không thì mày đừng có mà dở giọng xếp tổng đó đến nói chuyện với tao. Cảnh Tư Hàn cũng biết bản thân giận chó đánh mèo, nhẹ giọng lại, Trì, nhân viên của mày có biết làm việc hay không? Vợ bạn mày bị chửi mắng cả đêm, không giải quyết thì thôi, còn càng truyền càng thái quá. Quân Trì nghe anh nói, lập tức mở iPad, vừa mở đã thấy hot news về Lạc Kim Vũ bay đầy trời, nhấp vào đọc, sau một lúc lâu mới thật cẩn thận phát biểu ý kiến. Cái này không phải khá tốt sao? Nước càng quẩy càng đục, mọi người sẽ đi trật đường dây, mày thấy đó, hiện tại còn có ai để ý đến những tin tức ban đầu nữa đâu. Tác hào môn bức hôn, rồi chưa kết hôn đã có con, đều là mặt trái ngôn luận. Rất có hại cho cá vàng nhỏ, chắc ngày mai sẽ có tin anh chàng nhà giàu đẹp trai theo đuổi cá vàng nhỏ, cơ hội tốt để lăng xê. Cảnh Tư Hàn, lăng xê cái đầu mày, đầu tao sắp mọc thành thảo nguyên rồi mà còn lăng với xê. Quân Trì thấy đầu bên kia im lặng không nói lời nào, biết khẳng định là không hài lòng với lời giải thích này, vội vàng nói tiếp. Đại ca, xin anh đừng vội. Sự việc thật sự không nghiêm trọng như mày nhìn thấy đâu, nếu chỉ có một mình Yến Tam ngoi đầu bác bỏ tin đồn sẽ không có người tin, hiện tại thằng nhóc dịch ra tới trộn lẫn, mức độ đáng tin đã hoàn toàn rơi chậm lại. Mà thằng nhóc đó học văn ở đâu vậy? Viết cái quỷ gì không biết? Để tao kêu Thịnh Nam liên hệ với bộ phận PR bác bỏ tin đồn, chuyện này bảo đảm sẽ giống như chuyện cười trên mạng, nổi một thời gian rồi trôi vào quên lãng. Đây chỉ là chuyện thường ở huyện trong giới giải trí, thả ra một vài tin xào một trận, sau đó ra mặt giải thích nhân tiện gom fan, nơi nào có cái gì hot thì nơi đó có bàn luận, mà có bàn luận thì sẽ có những ý kiến trái chiều. Tuy rằng tin tức về Lạc Kim Vũ lúc có thật có giả, nhưng vấn đề xác thật không lớn. Ý của Thịnh Nam ý giống với Quân Trì, cho nên cô mới có tâm tư trêu chọc Lạc Kim Vũ rốt cuộc muốn tuyển chọn vị nam chính nào cho drama tình yêu. So sánh với mấy chuyện đó, Thịnh Nam càng lo lắng nếu cứ thông tin thất thiệt thường xuyên như vậy sẽ làm mất lòng tin của các fan đối với Lạc Kim Vũ, không chừng còn bị dán nhãn tác phẩm không có, lăng xê đệ nhất. Lạc Kim Vũ xem xong hot news trên mạng, mới gọi cho quản lý Thịnh Nam nói giỡn với cô, em làm ơn kêu mấy vị tiên sinh này dừng lại đi, công ty không lo tiền không kiếm tới đoạt công việc của một quản lý quèn như chị làm gì. Lạc Kim Vũ chỉ đành phải gọi điện thoại cho từng người, đầu tiên là Dịch Hữu Thiên, cậu ta về du thành sau khi bộ điện ảnh đóng máy, hai người vẫn luôn liên lạc với nhau, ngẫu nhiên gọi nói chuyện phiếm, nhắn WeChat hỏi thăm sức khỏe, cô thật không nghĩ tới thằng nhóc này dám hành động như vậy. Chị Kim Vũ, Dịch Thiên Hữu truyền điện thoại, chào hỏi thật cẩn thận, hiển nhiên đoán được Lạc Kim Vũ là tới Hưng Sư vấn tội. Lạc Kim Vũ còn lo lắng thằng em quen biết trong đoàn phim đột nhiên lắc mình biến hóa thành cháu đích tôn trùm bất động sản, không khí sẽ không được tự nhiên như trước kia. Kết quả vừa nghe được giọng nơm nớp đầy lo sợ này, thì hiểu được tuy rằng thằng nhóc này ở trên mạng hết mặt làm càng, nhưng trước mặt cô một chút cũng không thay đổi, vẫn là thằng nhóc hễ chạm mặt cô cũng sẽ đỏ mặt kia. Vì thế cũng không khách sáo, giải thích mọi việc cho cậu nhóc hiểu, để cậu ta đừng nhảy vào tham gia náo nhiệt nữa. Cậu nhóc nghe xong còn rất không vui, cái gì mà nhảy vào tham gia náo nhiệt, em thật sự cảm thấy mấy người đó ăn nói vô lý, chú ý đến kỹ thuật diễn của diễn viên là được rồi, quan tâm sinh hoạt cá nhân của nhà người ta làm gì. Pháp luật quy định single mom không thể diễn kịch, không thể ra ngoài kiếm tiền sao. Nếu chị Kim Vũ muốn tìm một người cha cho con mình thì đơn giản nhiều. Chị thấy anh ba nhà em ra sao? cho là chị không thích anh ba em nguyện ý làm cha của con chị nha. Lạc Kim Vũ, hừ, một tiếng, mắng, nói bậy. Chị để dành vị trí ông chú trẻ cho em, có lấy không? Ok, bên đầu kia, Dịch Thiên Hựu nhảy cẳng lên, xong rồi lại nghiêm túc nói, chị Kim Vũ, em quen anh ba lâu như vậy, còn chưa từng thấy anh ấy mang ai đi đến cô nhi viện tiểu tinh, anh ấy thật lòng thích chị đó. Thiên Hựu, thật sự tụi chị không quen thân đến như vậy. Lạc Kim Vũ dừng một chút mới tiếp tục nói, chị thật lòng không biết cô nhi viện có ý nghĩa lớn như vậy đối với đạo diễn Yến. Nếu biết lúc ấy cô đã cự tuyệt, Dịch Thiên Hựu hiển nhiên cũng nghe ra ý của cô, nhanh chóng pass qua đề tài khác. Nói chuyện một hồi là Kim Vũ mới cắt đứt điện thoại, tìm số điện thoại của Yến Thanh, nhất thời cũng không biết gọi cho anh ta rồi nói cái gì. Suy nghĩ nửa ngày, vẫn là lựa chọn gửi tin nhắn nói rõ cho anh, làm bộ cái gì cũng không biết. Cuối cùng là Kim Vũ mới gọi cho Cảnh Tư Hàn, trước đó di động nhắc nhở Cảnh Tư Hàn liên tiếp gọi hai cuộc, nhưng lúc đó cô đang trò chuyện với Thịnh Nam nên không truyền máy, sau lại vội vàng xử lý chuyện của Dịch Thiên Hựu cùng Yến Thanh, nên không vội trả lời anh. Ai ngờ hiện tại cô gọi lại, Cảnh Tư Hàn lại không tiếp máy. Lạc Kim Vũ nhìn thời gian, mới hơn 8 giờ Cảnh Tư Hàn giải phẫu cây da còn đang trong giai đoạn phục hồi, thời gian này anh thường đang ăn bữa sáng, chẳng lẽ là nhìn tin tức trên mạng nên ăn dấm cố ý không tiếp? Hay là bởi vì cô không nhận cuộc gọi của anh nên giận cô rồi? Lạc Kim Vũ cảm thấy buồn cười, thật là ở chung càng lâu, càng cảm thấy tính cách Cảnh Tư Hàn không khác gì Dương Dương, cô đang định gọi lại thử xem, đột nhiên nghe được tiếng chuông cửa vang lên. Cô rời giường lấy áo khoác ngủ máng trên lưng ghế choàng lên người, mới mở cửa phòng ngủ, thì đã nghe được trước cửa truyền một loạt âm thanh tích tích tích nháy mắt đã bị người từ bên ngoài mở ra, là người quen. Lạc Kim Vũ buồn bực, là ai mới sáng sớm đã lại đây, biết mật mã còn bấm chuông làm cái gì, đi ra phòng khách thì nhìn thấy Cảnh Tư Hàn đang chống gậy từ ngoài cửa đi vào, kinh ngạc không thôi, anh tại sao anh lại đến đây? Cảnh Tư Hàn trở tay đóng cửa, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô, quả nhiên là một bộ dáng nghiêm túc đứng đắn, môi mỏng nhấp nhấp, khi mở miệng giọng nói lại hơi có chút ủy khuất anh. Anh tới muốn cái danh phận, ngoá nó, có ai làm tổng tài mà ủy khuất hơn anh không? Chương 98, đồng ý thử quen nhau. Lạc Kim Vũ nghe Cảnh Tư Hàn nói những lời này, đầu tiên là không biết nên khóc hay nên cười, tiếp theo sau mới chú ý tới đứa trẻ to xác này là chống gậy đến, nét mặt còn giả vờ đúng lý hợp tình, tuy dáng đứng thẳng tắp nhưng lại không nghĩ tới ánh mắt hơi tránh né đã bại lộ sự khẩn trương, cô nở nụ cười. Cảnh Tư Hàn thấy cô cười, khóe miệng độ cung cũng nhịn không được giơ lên, nhưng cũng chưa quên mục đích bản thân đến đây, anh hơi hạ bả vai xuống, giả vờ thở dài nói, chỉ có một đêm mà con trai đã bị nói thành của người khác. Lạc Kim Vũ à, một tiếng, trong mắt chứa đựng ý cười, thì ra là lo lắng cái này sao? Yên tâm, Dương Dương chỉ nhận một người cha là anh thôi, khẳng định sẽ không tin tưởng những lời đồn đó. Cảnh Tư Hàn bất đắc dĩ mà rũ mắt nhìn cô, em biết anh không phải thật sự vì cái này. Ừm, phải không, vật rốt cuộc là vì cái gì? Lạc Kim Vũ nhìn anh chớp chớp mắt vẻ mặt em cái gì cũng không biết. Hai người nhìn nhau 3 giây, thực mau anh đã bị bại trận tới, anh đi về phía trước 2 bước tới gần Lạc Kim Vũ, thương lượng, nhà cũng trở về, lòng cũng đã tỏ, người ta cũng học theo đuổi ai đó hơn 1 tháng, không nói một bước thành công, nhưng điều cơ sở nhất chính là danh phận, em có phải cũng nên cho anh hay không? Lạc Kim Vũ mỉm cười nhìn anh không nói chuyện. Cảnh Tư Hàn thấy thế, đơn giản vô lại nắm tay cô, nói thẳng, bằng không lại xuất hiện cái gì mà Yến thiếu rồi Dịch thiếu, thật sự là anh một mình nằm ở bệnh viện nghẹn khuất đã chết, nói đến cuối câu, còn nghiến răng nghiến lợi. Ha ha ha, Lạc Kim Vũ rốt cuộc phá cười ra tiếng, để mặc Cảnh Tư Hàn nắm tay, hơi ngửa đầu nói với anh, em quen thằng nhóc Dịch ra kia lúc đóng bộ điện ảnh trận động đất ông Thành, chỉ là một câu em nhỏ bé thôi, hôm qua thấy trên mạng chửi em quá trời, nên cố ý ra mặt chống lưng giúp em. Cảnh Tư Hàn không nặng không nhẹ mà nhéo lòng bàn tay của cô, chỉ cảm thấy bàn tay giống như không có xương, mềm mại ấm áp, làm người không đành buông ra. Thấy Lạc Kim Vũ cũng không có tránh ra, trong lòng Tổng Giám Đốc Cảnh lâng lâng, lập tức có chút được một tấc lại muốn tiến một thước, hơi cậy sùng mà kêu tiếp tục truy vấn, vậy tam thiếu gia của Yến gia thì sao? Năm trước em mang theo Dương Dương ra ngoài ăn cơm chung với anh ta đó thôi, anh cũng không biết khi nào hai người còn đi cô nhi viện chung nữa kìa. Chỉ có 2 lần này thôi, thời gian còn lại chưa từng liên lạc qua, Lạc Kim Vũ thấy anh ủy ủy khuất khuất còn mang theo một chút ghen tuông, cảm thấy anh quá đáng yêu cũng thấy buồn cười, đang muốn giải thích thì di động lại không biết điều mà vang lên. Anh vào ngồi đi, có thể là chị Nam gọi, em đi tiếp điện thoại rồi quay lại ngay, cô xoay người đi 2 bước, lại quay đầu nhìn chân anh, hỏi, một mình anh có thể tự vào được không? Cảnh Tư Hàn thật sự muốn giả bộ đi không nổi, nhưng lòng tự trọng của đàn ông ngăn anh lại. huống chi là lần đầu tới cửa, muốn danh phận tổng giám đốc. Cảnh nhớ lại bản thân từng lấy cớ không cử để vào ở, rốt cuộc cũng cảm thấy ngượng ngùng, tai đỏ rực, vun bàn tay lên, nói không thành vấn đề, vốn dĩ cũng đã bắt đầu luyện tập cơ bắp, em đi tiếp điện thoại đi. Lạc Kim Vũ trở lại phòng ngủ cầm lấy di động, vừa thấy, phát hiện người gọi đến không phải Thịnh Nam, mà là Yến Thanh. Mới từ miệng Dịch Thiên Hữu biết được tin, Lạc Kim Vũ do dự một chút, vẫn là nhấn nghe, đi ra ngoài phòng khách nói, đạo diễn Yến, tôi còn chưa kịp gọi điện thoại cảm ơn anh về chuyện tối hôm qua, Thiên Hữu đã nói với tôi rồi, là anh dạy thằng bé làm như vậy để làm rối loạn sự chú ý của mọi người. Cảnh Tư Hàn đã tới sofa, đang muốn ngồi xuống, nghe thấy, đạo diễn Yến ỗ tai không khỏi nhễnh lên, giống như một chú cún biết chủ nhân sắp cho ăn, lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Lạc Kim Vũ, ánh mắt không tiếng động lên án. Nói tốt không có liên lạc đâu. Lạc Kim Vũ trong lòng thấy ngọt ngào, dùng ánh mắt ý bảo anh ngồi xuống trước, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh anh. Không liên lạc trước với em đã tự chủ trương, em không trách anh đã tốt rồi. Giọng Yến Thanh trước sau như một vẫn thanh lãnh, giọng điệu rất hòa hoãn, còn mang theo một chút dịu dàng. Hai người cũng là muốn giải vây dùm tôi, làm sao tôi dám trách. Lạc Kim Vũ khách sáo một câu, tiếp theo nói chuyện phiếm, nói, nhưng thật ra lại dọa quản lý của tôi phát khóc, bộ phận PA phải xé bỏ 2-3 bản thảo, mới vừa rồi còn quản lý của tôi còn gọi điện oán giận, nói sau này có muốn làm cái gì thì phải thương lượng trước với chị ấy, đỡ phải nhọc lòng suy nghĩ kế sách này lại lòi ra chuyện khác. Cô không nói dối, chỉ việc có đội ngũ PA giải quyết mấy vấn đề này, ngay cả chị Nam cũng đã có đối sách, nếu người khác lén can thiệp quá nhiều, ngược lại sẽ làm công việc của bộ phận PA càng rắc rối phức tạp hơn. Chỉ là nói như vậy, chủ yếu là nói làm sao để đối phương thấy cô không có tình ý gì với người ta. Đồng thời cô còn riêng đặc biệt tới đã liên lạc với Dịch Thiên Hữu, nhiều đó cũng đủ nói rõ cho anh ta biết, thật ra cũng coi như là uyển chuyển từ chối Yến Thanh thôi. Yến Thanh đương nhiên nghe rõ ý của cô, bên kia truyền đến một trận im lặng ngắn ngủi. Lạc Kim Vũ thầm nghĩ, nói chuyện cùng người thông minh chính là tốt ở điểm này, dù cô nói vòng vo tam quốc, người ta cũng là nghe xong sẽ hiểu ngay, hai bên đều không cần quá xấu hổ. Nhưng cô đã quá xem nhẹ thái độ cùng kiên trì của Yến Thanh. Là anh không nghĩ tới chuyện này, ngượng ngùng, cho em thêm phiền toái. Yến Thanh cũng không có bởi vì cô huyền truyền từ chối mà lựa chọn tự động rút lui, rất nhanh anh đã điều chỉnh giọng nói, vậy lần tới nếu em gặp được vấn đề gì, hay có cái gì yêu cầu giúp đỡ, cứ việc liên lạc với anh hy vọng bản thân sẽ có cơ hội giúp em. Lạc Kim Vũ im lặng chớp mắt, dương mắt nhìn Cảnh Tư Hàn ghen tuông, nhíu mày, miệng lại nói, đạo diễn Yến, thật ra. Nhưng Yến Thanh lại kết thúc cuộc nói chuyện này trước, chỉ là lời nói 10 phần ám chỉ Kim Vũ, hiện tại đừng vội cự tuyệt anh, có một số việc không cần quyết định quá sớm, có lẽ qua không bao lâu em sẽ cần tới thì sao? Ai biết tương lai rốt cuộc sẽ thế nào đâu? Lựa chọn càng nhiều, khả năng có được mới càng nhiều, không phải sao? Hiện tại anh có chút việc, tạm thời không nói chuyện với em được nữa, chờ em có thời gian cùng nhau ăn bữa cơm, kêu luôn thằng nhóc Thiên Hữu. Lạc Kim Vũ muốn nói đều bị đổ trở về, chỉ có thể theo đối phương nói, tạm biệt. Cắt đứt điện thoại, cô quay đầu đã nhìn thấy ánh mắt ai oán của Cảnh Tư Hàn. Giúp cái gì mà giúp, chỉ kém không nói trắng ra là không muốn buông tay theo đuổi em thôi. Bởi vì khoảng cách khá gần, Cảnh Tư Hàn vãnh tai cũng nghe thấy, cũng nghe rõ câu cuối cùng của Yến Thanh. Tổng cộng chỉ gặp mặt 2 lần, mùng 2 tại cô nhi viện lần đó, em chỉ là đi thăm mấy đứa nhỏ ở đó thôi, làm một vài chuyện cho bọn nhỏ. Lạc Kim Vũ khó mà nói nguyên nhân tại sao bản thân cô lại quan tâm đến cô nhi viện, đành dùng thân thế của nguyên chủ, nói, Vân Tú Mẫn nói, người kia ở Lạc gia đuổi em rồi vứt bỏ con gái bà ta, nói em là một đứa nhỏ vừa sinh ra đã bị ba mẹ vứt bỏ ở trước cửa bệnh viện, thế con gái bà ta hưởng thụ cuộc sống vốn không nên thuộc về em. Bà ta nói láo. Cảnh Tư Hàn tức giận đánh gãy lời nói của cô, em không có cướp đoạt cuộc sống hay hạnh phúc của ai hết, bà ta còn không biết xấu hổ mà nói ra. Nếu không phải bà ta, năm đó sao em lại phải? Lạc Kim Vũ vội vàng giơ tay ngăn lại anh, tiếp tục nói tiếp, đỡ phải anh càng nói càng giận, tiếp theo giải thích nói, em chỉ nói một chút thôi mà cũng đâu có đồng ý với bà ta. Em chỉ là muốn nói cho anh biết nguyên nhân em đến cô nhi viện là vì giúp mấy đứa nhỏ có hoàn cảnh tương tự với em. Có thể ở bên cạnh cha mẹ khỏe mạnh vui sướng lớn lên càng tốt, nhưng nếu bất hạnh, không có cơ hội này, ít nhất ở trong phạm vi năng lực của mình, em hy vọng làm một chút việc để cho bọn nhỏ có thể trải qua cuộc sống này tốt hơn một chút. Cảnh Tư Hàn nhìn đôi mắt chân thành cùng khóe miệng hơi hơi nhếch lên của cô, mím môi cầm tay Lạc Kim Vũ, nhẹ giọng hỏi, em muốn tìm cha mẹ của mình không? Nói xong, anh nhìn chăm chú vào gương mặt Lạc Kim Vũ, không muốn bỏ qua bất luận một biểu tình rất nhỏ của cô. Lạc Kim Vũ nghĩ nghĩ, trả lời, nói thật không nghĩ tới. Nếu năm đó bọn họ không phải nguyện ý từ bỏ em, hẳn là vẫn sẽ đi tìm kiếm em. Một thành phố nhỏ như vậy thật sự muốn tìm muốn hỏi cũng có thể được đến một chút tin tức. Nếu không phải, đã trôi qua nhiều năm như vậy, em tùy tiện tìm đến cửa chẳng phải là quấy rầy cuộc sống yên ổn hiện tại của bọn họ sao? Bọn họ không nhất định không đi tìm em, có lẽ chỉ là do năng lực có hạn, lại có lẽ còn có nguyên nhân khác. Cảnh Thư Hàn nhìn cô, dịu dàng nói, nếu em muốn, anh có thể. Em thật sự không để ý mà, là Kim Vũ cười đánh gãy lời anh, hiện tại em sống rất tốt, chuyện quá khứ em thật sự không để ý lắm. Lạc Kim Vũ nói những lời này xác thật là xuất phát từ bản tâm, cô cảm thấy cha mẹ nguyên chủ đại khái là chủ động từ bỏ, bằng không nhiều năm như vậy một chút tin tức đều không có. Nguyên chủ đã hoàn toàn tiêu tán khỏi thế gian này, cô chỉ là một người ngoài, không có tư cách xen vào những chuyện đó, cho dù tìm được thì sao, là lỗi của bọn họ nên cuộc đời nguyên chủ mới thảm như vậy. Cảnh Tư Hàn không quá tự tin có thể phân biệt những lời này của Lạc Kim Vũ là thật hay giả, rốt cuộc cô là một diễn viên, còn là một diễn viên chuyên về kỹ thuật diễn. Anh chỉ là nhớ tới lúc ấy, thời điểm anh nói với cô Vân Tú Mẫn không phải là mẹ ruột của cô, gương mặt cô đầy nước mắt. Còn có sân thượng, lúc cô ngửi được mùi thuốc lá của anh, vừa rơi lệ vừa mông lung vì men say mà ôm chầm anh khóc kêu, ba ba. Cho nên anh cảm thấy Lạc Kim Vũ rất tha thiết hai chữ cha mẹ này, không giống biểu hiện không quan tâm như giờ phút này của cô. Anh có lén lút điều tra, tuy rằng còn chưa có tin tức chính xác, nhưng cũng có một chút tin vụn vặt, vừa rồi cũng là nhân tiện thử thái độ của Lạc Kim Vũ một chút. Ba mẹ anh hiện tại thương em còn nhiều hơn so với anh. Cảnh Tư Hàn vui đùa nói một câu, tiếp theo sau nắm chặt tay cô hơn, anh nhìn thẳng vào trong ánh mắt Lạc Kim Vũ, nghiêm túc nói, hơn nữa em còn có anh. Anh thầm nghĩ, nếu kết quả điều tra tốt đẹp, thì sẽ nói cho Lạc Kim Vũ, muốn làm như thế nào thì tùy vào quyết định của bản thân cô. Nếu không tốt thì coi như giải đáp sự tò mò của bản thân. Em còn có anh, những lời này dừng ở trong tai cũng dừng ở trong lòng Lạc Kim Vũ. Lạc Kim Vũ nhớ tới cái ngày Dương Dương xảy ra chuyện, người đàn ông này chật vật mà đứng ở trước mặt cô nói, đừng sợ anh ở đây, nhớ tới lúc anh đỏ ổ tai tỏ tình với cô, cũng nhớ tới lúc nửa đêm giao thừa, anh mạo hiểm gió tuyết đến đưa nhân sùi cảo, sau đó kéo tay áo nhào vào phòng bếp bận rộn nấu nướng. Cô không phủ nhận trải qua từng đó thời gian mà cô nói không động lòng là nói dối, nguyên nhân không phải xuất phát từ tình huống Cảnh Thư Hàn là ba của Dương Dương, mà là vì hành động của anh làm rung động trái tim cô. Trái tim cô là bằng máu bằng thịt, cũng có lúc yếu đuối muốn dựa vào bờ vai ai đó. Cô muốn có một mối tình nghiêm túc lâu dài, muốn nếm thử ở chung với người mình yêu. Không phải anh nói anh tới đây là muốn danh phận sao? Lạc Kim Vũ đột nhiên đánh vỡ sự im lặng, không ra dự kiến, cảm giác được cơ thể của người nào đó đột nhiên cứng đờ. À cái này, đề tài đột nhiên chuyển biến, Cảnh Thư Hàn chưa có chuẩn bị tốt tâm lý, trong lòng căng thẳng bồn chồn, lập tức nói lắp. Lạc Kim Vũ nhìn anh, nghiêm túc nói, ở lòng em, địa vị của anh hoàn toàn khác với Yến Thanh cùng Thiên Hữu. Khác, khác chỗ nào? Cảnh Thư Hàn ngơ ngẩn mà hỏi lại một câu, hỏi xong mới cảm thấy bản thân có chút ngốc. Lạc Kim Vũ giống như rất thích nhìn thấy anh như vậy, cong lên khóe môi xinh đẹp cười, tay phải đột nhiên ấn ở trên đùi anh, dùng sức hướng lên trên, ngửa đầu ở hôn nhẹ một cái lên đôi môi của người nào đó. Khác như vậy, cô nói xong tự cười, sau đó nói tiếp, em không biết anh có phải là người vẫn luôn ở cạnh em hay không. Em cũng không biết tương lai anh có còn giữ mãi tình cảm này với em hay không. Nhưng em nghĩ chúng ta có thể thử một lần. Cảnh Tư Hàn ngơ ngác mà nhìn đôi môi đang khẽ nhúc nhích của Lạc Kim Vũ, thẳng đến khi cô nàng nói cho hết lời, hai giây sau mới phản ứng, thứ mềm mềm ấm ấm mới vừa chạm vào môi mình là cái gì, lại đại biểu cái gì. Thỏa mãn cùng mừng như điên nháy mắt lấp đầy trái tim anh. Lạc Kim Vũ nói xong cũng hơi đỏ mặt, hơi rũ mí mắt, tầm mắt dừng ở giữa cằm cùng cổ của anh. Cô đang muốn lấy cớ rót nước đứng dậy rời đi, trong chốc lát giây tiếp theo đã bị một bàn tay ấm áp ôm lấy eo. Hơi thở giống được nháy mắt đoạt lấy hô hấp của cô có chút không thích ứng, muốn cử động cơ thể, nhưng cổ cùng eo đã bị bàn tay to kiềm chặt kéo cô lại gần cơ thể của chủ nhân nó. Nụ hôn chuồn chuồn lướt nước kia của cô so sánh với hiện tại quả thực chính là trò trẻ con, sau đó dưới sự uy mãnh cùng những đòn tấn công liên tiếp của đối phương cuối cùng bại trận rút lui ý nghĩ dãy dụa, rồi cô cũng thuận theo mà mở ra miệng chào đón sự xâm lược đầy dã man của ai đó. Rõ ràng cách quần áo, Lạc Kim Vũ lại cảm giác lòng bàn tay của Cảnh Tư Hàn nóng bỏng ra, như là muốn để lại vết bỏng ở trên người cô. Toàn thân cô mềm hoạt, hai tay chậm rãi hướng về phía trước, câu lấy cổ Cảnh Tư Hàn, giống như chỉ có như vậy mới có thể làm bản thân không bị trượt ngã. Hơi thở đầy lửa nóng bao trùm ở môi lưỡi đang dây dưa đan xoắn vào nhau, Lạc Kim Vũ cảm thấy bản thân dường như có thể nghe được tiếng tim đập cổ động vang lên giữa hai người, nhất thời thế nhưng không phân biệt rõ rốt cuộc là của cô hay là Cảnh Tư Hàn. Đầu lưỡi của anh đào khắp vòng miệng cô, thậm chí đầu lưỡi của cô anh cũng không tha, anh quấn quýt đầu lưỡi của cô, rồi thả ra, mút cánh môi trên, rồi mút cánh môi dưới, chưa đã thèm mà tiếp tục cuốn lấy đầu lưỡi của Lạc Kim Vũ, cùng nhay nhảy múa, anh mang cho cô từng đợt tê dại, không cách nào hình dung được cô bị hôn đến mơ mơ màng màng, lại nghe được Cảnh Tư Hàn nỉ non lời thề ở giữa cánh môi. Anh sẽ vẫn luôn ở bên cạnh em, vĩnh viễn. Chương 99 Kiss. Lạc Kim Vũ cũng không biết nụ hôn này rốt cuộc kéo dài bao lâu, chỉ biết thời điểm cô sắp thở không nổi, Cảnh Tư Hàn mới buông ra đôi môi của cô. Cô theo bản năng nhấp nhấp, cảm thấy cánh môi đều đã tê dần. Cảnh Tư Hàn cúi đầu chán chống chán với người trong lòng ngực, âm thanh nói chuyện rất nhẹ, thật ra trong khoảng thời gian này anh vẫn luôn có lời muốn nói với em, về chuyện lúc trước. Lúc trước, Lạc Kim Vũ chớp chớp mắt, đáy lòng nổi lên cảm giác không khỏe. Sau khi cô phát hiện Cảnh Tư Hàn có tình cảm với mình, một đoạn thời gian rất dài đều lựa chọn cố tình làm lơ chuyện này. Bởi vì trước khi cô xuyên qua, người quen anh biết anh, nói chuyện với anh, sinh con cho anh đều là nguyên chủ, mà không phải là cô. Nhưng mà đối với Cảnh Tư Hàn mà nói, nguyên chủ cùng cô đều là Lạc Kim Vũ. Như vậy hiện tại người mà anh thích rốt cuộc là ai, là bởi vì cô đến nên anh mới có tình cảm với Lạc Kim Vũ, hay là anh đã có tình cảm trước với nguyên chủ bây giờ mới bùng phát. Cứ nghĩ như vậy, cô có thể không hề khúc mắc mà tiếp thu tình cảm mẹ con của Cảnh Gia Dịch đối với cô, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến Cảnh Tư Hàn cũng giống như vậy, cô bỗng cảm thấy lời yêu của Cảnh Tư Hàn không còn thuần túy nữa, trong lòng có chút không thoải mái. Cảnh Tư Hàn triền miên chìm đắm trong hạnh phúc không để ý đến tâm tình biến chuyển của Lạc Kim Vũ, anh mơn trớn gương mặt cô, tay không thành thật vuốt ve eo cô, rồi từ từ luồn từ phía dưới vạt áo ngủ bò dần lên trên, đôi môi không rảnh rồi, hôn từng cái dọc theo vầng trán của cô, bàn tay còn ôm cô sát vào trong lòng ngực anh, tiếp tục nói, mấy năm qua, không khí giữa chúng ta cũng không phải rất hạnh phúc, thái độ anh đối với em cũng không tốt. Cảnh Tư Hàn nói, tự giễu mà cười khẽ một tiếng, không phải không tốt, là vô cùng không tốt. Thậm chí bởi vì anh không nghĩ nhìn thấy em, mà anh trực tiếp dọn ra khỏi Cảnh Gia đi ra ngoài ở, cũng nói qua rất nhiều lời nói vô tình. Anh tự yêu cầu bản thân nói lời xin lỗi với em, vì người đàn ông vô tình trong quá khứ kia. Vậy, nếu anh có thể trở lại 3 năm trước đây, anh sẽ làm như thế nào? Sẽ cùng Lạc Kim Vũ trong quá khứ ở bên nhau sao? Lạc Kim Vũ hỏi xong, cảm thấy bản thân hỏi vấn đề này có chút làm ra vẻ, lại còn có chút kỳ quái, nhưng cô xác thật rất muốn nghe thử đáp án của Cảnh Tư Hàn. Sẽ không, Cảnh Tư Hàn trả lời thực mau, xong rồi mới cảm thấy bản thân trả lời nói quá nhanh, anh rút bàn tay không kiểm điểm đang bò gần tới phần ngực mềm mại của cô ra, thoáng nhích người tạo thành một khoảng cách nhỏ, cúi đầu chú ý biểu cảm của Lạc Kim Vũ, cẩn thận hỏi, anh nói như vậy em sẽ không tức giận đi. Lạc Kim Vũ lắc đầu, không tức giận, anh cứ nói tiếp đi. Cảnh Tư Hàn nghiêm túc quan sát sắc mặt của cô, thấy cô xác thật không giống như đang tức giận, mới nói tiếp, anh biết bản thân suy nghĩ như vậy rất kỳ quái, nhưng cho dù là 3 năm trước đây, hay vẫn là hiện tại, em đều là em. Nhưng ở trong mắt anh lại không giống nhau, có lẽ là do thời gian làm mỗi người chúng ta đều sinh ra biến hóa, anh, người mà anh yêu chính là em của hiện tại, trải qua thời gian lắng đọng học được trưởng thành, người mà anh yêu chính là Lạc Kim Vũ của hiện tại. Cảm giác này rất mơ hồ, thật sự anh cũng không biết phải giải thích như thế nào. Cảnh Tư Hàn có chút buồn rầu, cẩn thận châm trước dùng từ cuối cùng, thở dài, có lẽ thật sự chỉ có gặp nhau đúng lúc, đúng thời điểm, mới có thể đúc kết được tình yêu. Anh rất xin lỗi, vì đã từng đối xử với em như vậy, nhưng anh có thể bảo đảm hiện tại cùng tương lai anh vĩnh viễn sẽ không lại làm em khổ sở. Cảnh Tư Hàn cảm thấy những lời nói bản thân vừa nói đã phức tạp lại kỳ quái, anh tưởng là Kim Vũ có khả năng không hiểu anh nói gì, thật ra ngay cả chính anh cũng không thể hiểu được, trong lòng anh tự động quy hoạch. Nếu là Kim Vũ vẫn như 3 năm trước, anh thề là bản thân sẽ không quan tâm cô, nhưng cô thay đổi, anh yêu là Kim Vũ thay đổi này. Nói như vậy giống như là đang nói không đủ yêu, không thể chấp nhận quá khứ của Lạc Kim Vũ, anh bắt đầu lo lắng Lạc Kim Vũ bởi vì cách nói này của anh mà không vui, lập tức cúi đầu cẩn thận quan sát biểu tình của cô. Nhưng làm anh ngoài ý muốn chính là, người con gái trong lòng ngực nghe anh nói xong, cũng không có nửa phần không vui, nhìn anh bằng đôi mắt xinh đẹp cong cong, sáng long lanh, ngược lại nhìn qua rất vui vẻ hạnh phúc. Không sao, em không thèm để ý, chỉ chờ mong tương lai. Lạc Kim Vũ hạnh phúc mà ngửa đầu hôn một cái ở trên cằm Cảnh Tư Hàn, nhân tiện cắn mút một chút, bỗng hương vị kem cạo râu thường dùng của Cảnh Tư Hàn ập vào trong hốc mũi, không khỏi cứng đờ người. OMG, cô vừa mới thức dậy còn chưa có đánh răng đã hôn đắm đuối với người ta, còn cọ từng ngóc ngách trong miệng. Phải biết rằng cô chính là người dù chỉ quay cảnh hôn giả, môi kề môi với bạn diễn cô cũng đã xúc cả chai dùng nước xúc miệng, đằng này còn là nụ hôn đầu tiên trong hai kiếp của cô, vậy mà. À, trời ạ, Lạc Kim Vũ nhắm mắt cảm thấy vô cùng đau đầu. Cô hít sâu một hơi, đột nhiên đẩy Cảnh Tư Hàn ra, trong lúc người nào đó đang chìm đắm trong cảm xúc mềm mại ấm áp bị cô đẩy một cái, chưa kịp hoàn hồn đã thấy cô che miệng chạy trốn. Cảnh Tư Hàn dựa lưng vào sofa, mờ mịt mà nhìn bóng dáng Lạc Kim Vũ vội vã tránh thoát, thiếu chút nữa cho rằng cô lại tức giận mà đổi ý. Anh sốt ruột đuổi theo cho đến khi nghe tiếng đóng cửa từ phòng vệ sinh, nghe được tiếng nước rào rào từ bên trong, đột nhiên nhanh trí hiểu lý do. Thật sự thể nhịn xuống được nữa, anh dựa vào cạnh tường phòng vệ sinh còn thấp giọng thoải mái tươi cười. Vì thế chờ Lạc Kim Vũ đánh răng, rửa mặt xong, làm đủ tâm lý kéo cửa ra thời điểm đi từ trong phòng vệ sinh ra, nhìn đến đó là một người đàn ông cao lớn đẹp trai đang dựa vào cạnh tường vẻ mặt cười như không cười, chỉ kém không nói thẳng anh đã biết phản ứng vừa rồi của cô là có ý gì. Thật vất vả xây dựng tốt tâm lý nháy mắt sụp đổ, Lạc Kim Vũ giả vờ bình tĩnh nói, thời gian không còn sớm, anh là trốn từ bệnh viện ra tới đi. Lại không quay về, bác sĩ đến kiểm tra phòng sẽ cho rằng anh trốn tiền viện phí đó. Cảnh Tư Hàn không nói lời nào, chỉ là rũ mắt nhìn cô, độ cung khóe miệng càng ngày càng sâu. Lạc Kim Vũ bị anh nhìn đến nóng người, không tới một phút đã chịu đựng không nổi, nhịn không được duỗi tay đẩy anh mau quay về đi, hiện tại anh còn đang trong quá trình tái tạo da, không nghe lời dặn của bác sĩ, cứ tùy tiện chạy ra sẽ không sợ giải phẫu thất bại sao. Đi mau. Bởi vì diện tích bị bỏng ở phần chân của Cảnh Tư Hàn khá lớn, tổng cộng phải tách ra 3 lần làm giải phẫu cấy da, lần giải phẫu cuối cùng mới qua bất quá một tuần. Bác sĩ nói hiện tại anh có thể làm một vài động tác rất nhỏ, có thể hoạt động cường độ thấp, không đáng ngại. Mặc dù bị thương nhưng Cảnh Tư Hàn cũng không nghĩ đi, Lạc Kim Vũ đẩy không được, huống chi cô còn lo lắng lỡ tay làm động đến vết thương của anh nên không dám dùng sức. Đúng, chính là anh nghĩ như vậy, Lạc Kim Vũ có chút tức giận, dứt khoát bất chấp tất cả thời điểm anh tới, em vừa mới ngủ dậy, chưa kịp đánh răng rửa mặt. Ai ngờ đâu anh vừa tóm được đã hôn tới tấp, dù sao cũng sẽ không để anh lại có cơ hội làm chuyện đó với em. Cảnh Tư Hàn ừng một tiếng, hơi hơi khom lưng cố ý dán sát mặt Lạc Kim Vũ, nói, nhưng người hôn anh trước chính là em nha. Nhưng em chỉ là chạm lại không. Lạc Kim Vũ khó thở muốn quay mặt đi đã bị ngậm mất bờ môi, những gì muốn nói toàn bộ đều bị đối phương nuốt vào trong bụng, biến thành nức nở. Lần này còn dữ dội hơn lần trước, cô có cảm giác như anh muốn nuốt trọng cô luôn. Cảnh Tư Hàn dùng đầu lưỡi lướt khắp hàm trên rồi tới hàm dưới, cuốn lấy lưỡi Lạc Kim Vũ cùng nhau trêu đùa, em trốn anh đuổi. Đôi tay siết chặt eo cô như muốn chặt đứt, muốn hòa tan vào cơ thể cô. Đôi môi của cô bị anh mút không còn cảm giác, cho đến khi hít thở không thông, vỗ vỗ bả vai anh, khi đó Cảnh Tư Hàn mới chịu buông tha cô. Lại một lần nữa hôn cho đủ, Cảnh Tổng thỏa mãn liếm liếm môi, lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ qua sợi chỉ bạc dính trên đôi môi đã bị anh hôn mút đến sưng đỏ, Lạc Kim Vũ ánh mắt còn mơ màng, anh thấy vậy, thấp giọng cười, nói, ngọt. Cho tới nay đều đứng ở kèo trên, Lạc Ảnh Hậu cúi đầu dựa vào trên vai anh, buồn nản nhắm mắt. Mẹ ơi, con nóng quá. Bởi vì vết thương còn chưa có cắt chi toàn bộ, sau đó không lâu quả nhiên Cảnh Tư Hàn bị bệnh viện gọi điện thoại thúc giục trở về. Thịnh Nam dùng chính trang Weibo của mình, ra thông báo của luật sư chính thức khởi tố những ai tản ra lời đồn vô căn cứ, những chủ tài khoản đồn đãi Lạc Kim Vũ dùng con trai bức hôn gả vào nhà giàu cùng sinh con dùng kim chủ. Mà Yến Thanh cùng Dịch Thiên Hựu sau khi nói qua điện thoại cùng Lạc Kim Vũ cũng đã dừng hành động lại, làm ầm ĩ cả đêm, tác Lạc Kim Vũ cũng dần dần hạ xuống. Chờ đến giữa trưa cùng ngày, khoảng 1,2 giờ trưa, Mạnh Lam cùng Cao Dục Thành đột nhiên công bố tình yêu, một tấm ảnh hai người nắm tay nhau tràn lan khắp mạng xã hội, hot sớt đầu bảng thực mau biến thành sân khấu dành riêng cho ca vương Ảnh Hậu. Hai người có địa vị cao trong giới giải trí vừa công bố tình yêu tác về Lạc Kim Vũ trước một đêm còn ồn ào huyên náo đương nhiên thực mau đã bị các anh hùng bàn phím ném ra sau đầu. Thời điểm Lạc Kim Vũ vừa nhìn đến tin tức này còn tưởng rằng Thịnh Nam là vì cô mà làm phiền hai người kia. Thịnh Nam nhận được điện thoại, bật cười, chuyện của em cũng không to lớn gì đến nỗi chị phải nhờ người ta làm như vậy. Chị cũng không biết hôm nay bọn họ sẽ công bố, bằng không tối hôm qua cũng lười thức đêm nghĩ phương pháp áp tin xuống, dù sao chút tin vịt này của em đã bị hai người bọn họ đá đi xuống. Trong lòng Lạc Kim Vũ cũng đang sốt ruột, nghe Thịnh Nam trả lời như vậy cũng thoải mái cười. Chuyện này tuy rằng tạm thời đã trôi qua, nhưng nếu đã thành hot suốt cả đêm, hoặc nhiều hoặc ít em đã bị chú ý, giới truyền thông, paparazzi gì đó sẽ túc trực theo dõi em. Gần đây em hãy ở chung cư đi, kịch bản bộ võ hiệp của Từ An đã viết xong, tên tạm gọi là Giang Hồ, cuối tuần hẳn là sẽ chính thức bắt đầu tuyển người, em ở lại chỗ đó tiện làm việc hơn. Lạc Kim Vũ nghĩ lại thấy cũng đúng, hơn nữa mặc dù không có thử kính cô còn có mấy cái hoạt động thương nghiệp của TNF muốn tham gia. Giải liên hoan phim quốc tế Gấu Bạc cũng sắp bắt đầu, cô là diễn viên chính của bộ Về Nhà, còn phải bay cùng đoàn làm phim ra nước ngoài tham dự buổi tuyên truyền. Có thể nói, trong khoảng thời gian này, hành trình của cô vô cùng bận cũng không kém gì khi đi đóng phim. Ok, Lạc Kim Vũ đáp ứng, lại nghe Thịnh Nam nói chị đã xem qua toàn bộ kịch bản, xuất diễn nhân vật của em thêm không ít cảnh, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sẽ có hai nữ chủ. Tuy rằng từ trước đến nay anh ta thích thay đổi sửa chữa kịch bản, đây cũng không nhất định là phiên bản cuối cùng, nhưng nếu hiện tại này, nếu là tương lai vào tổ em diễn làm sao để anh ta ra được chút linh cảm, cuối cùng nữ nhị biến thành nữ nhất cũng không phải không có khả năng. Lạc Kim Vũ cười, đạo diễn tự tùy ý như vậy sao? Thịnh Nam nói chuyện này sẽ hiếm lạ ở những đạo diễn khác, nhưng anh ta cũng không chừng, bởi anh ta đã từng làm như vậy rồi, từ nữ ba nhảy thành nữ chính. Bất quá phải chờ xác định đã rồi lại nói sau, từ sau khi buổi đấu giá từ thiện diễn ra, chị đã hẹn Catherine nói về đại ngôn mới của Forever Young, em cũng cùng đi đi. Chị Nam, đây là điều kiện sau khi chị nói muốn em nghỉ ngơi một tháng sau, Heist hiện tại toàn bù trở về đúng không? Lạc Kim Vũ giả vờ khoa trương, hỏi, em biết thì tốt, lúc này mới vừa bắt đầu thôi. Nếu Về Nhà không thể đoạt giải, em liền chờ lịch trình một năm đi, đừng mong nghỉ ngơi, dưới chiếc roi da nho nhỏ của chị em ráng nỗ lực mà tiến tới đi, mua ô, ha ha ha ha ha tha ta. Bởi vì hành trình quá gắt, nên Lạc Kim Vũ cũng không có thời gian cũng không có tâm tư đi truy cứu Nhạc An Đồng, vô tình lỡ lời. Cứ như vậy, vài ngày sau, Cảnh mẹ gọi cho cô, nói đến chuyện này. Kim Vũ con bị ủy khuất sao không nói cho mẹ biết. Nếu không phải Tư Hàn nói cho mẹ, mẹ cũng không biết con bé nhà họ Nhạc kia cố ý nói cho mọi người trong chương trình biết chuyện của Dương Dương. Lạc Kim Vũ nghe giọng nói của Cảnh mẹ rất bực tức, chỉ phải dịu dàng trấn an vài câu, nói cho mọi chuyện đã ổn, không có gì. Cảnh mẹ miễn cưỡng tiếp nhận lời giải thích của cô, nhưng trước khi cắt điện thoại vẫn biểu lộ thái độ của mình. Kim Vũ, đừng nói hiện tại con đã chính thức kết giao với Tư Hàn, dù là trước kia, nếu người khác buông lời khi dễ con, mẹ cũng sẽ không để yên cho kẻ đó. Mẹ xem con như con gái ruột, chúng ta là người một nhà, người ngoài không có tư cách nói nặng nói nhẹ với con. Cắt đứt điện thoại, Lạc Kim Vũ lại gọi cho Cảnh Tư Hàn, lại không phải chuyện gì to tát, hà tất nói cho bác gái làm gì, làm bà tự dưng có thêm điều để nhọc lòng lo lắng. Cảnh Tư Hàn đầu bên kia nói thầm một câu gì đó, Lạc Kim Vũ không nghe rõ, hỏi anh nói cái gì. Trước kia em còn gọi mẹ ngọt sớt, từ sau khi em cùng Dương Dương dọn ra ngoài thì cũng đổi lại cách gọi cũng không có gì, nhưng hiện tại đôi ta đều ở bên nhau, sao em còn gọi bác gái? Giọng Cảnh Tư Hàn nghe còn có chút bất mãn, Lạc Kim Vũ hỏi anh, đây là điều trọng điểm sao? Chẳng lẽ không phải sao? Ở anh nơi này, không có gì so cái này càng quan trọng. Cảnh Tư Hàn giả vờ không hiểu. Lạc Kim Vũ trực tiếp bị anh dỗi tức cười, nói chúng ta vừa mới bắt đầu thử, hiện tại Tổng Giám Đốc Cảnh yêu cầu có phải quá nhanh quá nhiều hay không? Cảnh Tư Hàn đành phải chuyển đề tài, không nói chuyện này nữa, lúc này tuy không bắt được chứng cứ, nhưng chỉ cần anh nghĩ đến đã thấy tức mình. Em không cho anh nói chuyện này nói cho mẹ biết, nếu Nhạc An Đồng lại tặng vé hay quà gì đó thì sao? Mẹ chắc chắn còn vui sướng hài lòng mời người ta về nhà ngồi chơi uống trà ăn báng, rất phiền em biết không? Lạc Kim Vũ nghĩ lại thái độ của cha mẹ Cảnh đối với Nhạc An Đồng, hình như là rất thích cô ta, nếu Nhạc An Đồng xuống tay từ phía Cảnh mẹ, xác thật có khả năng sẽ mời người ta tới cửa làm khách, không khéo còn sẽ muốn giới thiệu hai người nhận biết nữa đâu. Cô cũng không phải loại người lấy ơn báo oán, lúc này nghĩ lại cảm thấy Cảnh Tư Hàn làm khá tốt, trực tiếp bóp chết trứng còn trong nước cũng đỡ phiền toái trong tương lai. Nghe Cảnh Tư Hàn còn ở lại nhảy không vui ở đầu bên kia, Lạc Kim Vũ dỗ anh giống như dỗ Cảnh Gia Dịch, ngoa ngoa, vang dội, làm giỏi lắm, khen thưởng một cái ngoa ngoa. Lập tức an tĩnh, Lạc Kim Vũ đợi trong chốc lát cũng không được đến hồi đáp, cười nói, ây nha, Tổng Giám Đốc Cảnh hiện tại ăn uống lớn, một cái ngoa ngoa đã thỏa mãn không được anh đúng không? Vậy lại cho anh thêm một cái nữa, ngoa. Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước nha, Dương Dương nhiều nhất cũng chỉ được khen thưởng ba cái, hiện tại anh có thể được hai cái, không thể càng nhiều. Keo kiệt, Cảnh Tư Hàn rốt cuộc chịu lên tiếng. Lạc Kim Vũ lo bản thân cười làm anh xấu hổ, cuối cùng nói, em cúp điện thoại trước đây, đợi một lát phải đăng ký rồi, chờ buổi tối tới khách sạn lại nói với anh tiếp. Ừm, chú ý an toàn. Đầu bên kia điện thoại tạm dừng 2 giây, đột nhiên lại lần nữa truyền đến giọng nam hơi có chút hung tợn, hiện tại có cơ hội em cứ đi thoải mái đi, chờ chân anh hoàn toàn bình phục, đến lúc đó cho dù em tính bay đến chân trời góc biển, anh cũng sẽ đuổi theo dạy dỗ em một trận, miệng rốt cuộc nên dùng để làm cái gì mới tốt. Chương 100, ba ba đáng ghét. Nguyện vọng của Cảnh Thư Hàn, trong khoảng thời gian ngắn đương nhiên là không có cách nào thực hiện, trước không nói chân anh có bình phục nhanh hay không. Có thể chạy theo sau bà xã là cả một vấn đề. Mặc dù anh có thể bay theo cô đến các nước khác, nhưng Lạc Kim Vũ cũng không có thời gian ở chung với anh. Một ngày một tỉnh, Lạc Kim Vũ không phải ở trên máy bay, chính là ở trên xe, thời gian còn lại toàn bộ cống hiến cho hoạt động. Tuy rằng nội dung công tác không tính là mệt nhưng không ngừng nghỉ mà bôn ba khắp nơi cũng hao tâm tổn sức. Hơn nữa thời tiết đầu xuân còn chưa có ấm áp, Lạc Kim Vũ mặc váy tham dự 2 sự kiện vẫn là bị bệnh. Sốt nhẹ cứ lặp đi lặp lại. Bận rộn trăm việc cũng phải bớt chút thời gian đến bệnh viện vô nước biển, xong một chai nước biển người cũng hạ sốt, chạy thêm một sự kiện thì lại sốt nữa. Dụ Phương Phương áp dụng những biện pháp mà mình biết nhưng đều vô dụng. Tịnh Nam cũng sốt ruột, một là lo lắng sức khỏe của Lạc Kim Vũ, hai là ngày hôm sau chính là ngày chụp hình thử cho Forever Young, nếu vì tình hình sức khỏe làm ảnh hưởng đến buổi chụp hình này, như vậy công sức thuyết phục lâu như vậy tới nay đều tính uổng phí. Thật ra, tại hội nghị tuyển chọn người phát ngôn cho Forever Young, Lạc Kim Vũ cũng không có lọt vào mắt xanh ban giám đốc, đặc biệt là khi đã biết thông tin Lạc Kim Vũ chưa kết hôn đã sinh con, cơ hội của cô càng nhỏ. Tuy rằng đây chỉ là một bộ sưu tập nhỏ, nhưng đó là mặt hàng của thương hiệu Forever Young, nhãn hiệu thời trang quý tộc sang chảnh. Nếu phản ứng lần này tốt đẹp, kế tiếp tập đoàn sẽ đem trọng điểm tiến công vào khối thị trường màu mỡ này. Cho nên phần lớn người trong hội nghị đều thiên hướng một nữ diễn viên mới vào nghề không lâu, là một minh tinh mới nổi trong dòng phim truyền hình, được mệnh danh là mối tình đầu quốc dân. Độ tuổi của cô ta cũng không sai biệt lắm so với Lạc Kim Vũ, nhưng cho tới nay đối phương đều là hình tượng sức sống thanh xuân trên màn ảnh nhỏ. Hiện tại còn đang có một bộ truyền hình thanh xuân vườn trường đang phát sóng phủ khắp các tỉnh thành, đối lập với single mom như Lạc Kim Vũ mà nói, hình tượng của cô ta càng thêm phù hợp với đợt CF lần này của Forever Young. Chỉ có Catherine là chống đối lại ý kiến của mọi người, cực lực tiến cử Lạc Kim Vũ. Forever Young cũng không phải là một thương hiệu có giá cả ổn định, nó dành cho những khách hàng phụ nữ có độ tuổi từ vì 25 đến 40 là giai đoạn có cơ sở kinh tế nhất định. Mặc dù lần này tập đoàn đẩy ra bộ sưu tập nhỏ, nhưng giá cả cũng không tính thấp. Fan của diễn viên phim vườn trường đều là học sinh, tuy nói đây cũng có thể tính là khách hàng tiềm năng trong tương lai, nhưng trong thời gian ngắn lại không thể tạo ra hiệu quả và lợi ích cho thương hiệu. Trước đó, Lạc Kim Vũ từng làm đại ngôn bộ sưu tập đông xuân cho nhãn hàng TNF, tuy nói không có làm vang dội thương hiệu trong thị trường Trung Quốc, nhưng so sánh doanh ngạch tới nói, hiệu quả và lợi ích Lạc Kim Vũ mang đến cho TNF là rất khả quan. TNF tuy không nổi tiếng bằng Forever Young, nhưng đều làm chung trong thị trường thời trang, đây mới là điều Catherine tin tưởng vào tiềm lực của Lạc Kim Vũ, nguyện ý vì cô tranh thủ một chút. Cuối cùng, Catherine dùng biểu đồ tiêu thụ doanh số quý đầu năm của TNF ra thuyết phục mọi người, so sánh doanh số từ lúc Lạc Kim Vũ làm đại ngôn cho thấy tăng vọt gấp 8 lần. Sau cùng, hội đồng đưa ra quyết định, làm một bài test giữa cô và mối tình đầu quốc dân cùng nhau cạnh tranh chụp CF. Căn cứ theo kết quả điều tra CF sẽ bỏ phiếu quyết định ai sẽ là đại ngôn cho thương hiệu Forever Young. Lạc Kim Vũ biết Thịnh Nam lo lắng cái gì, trên trán cô còn dán miếng hạ sốt, nói chuyện cũng mang theo giọng mũi, em không sao hết á, cho dù mang bệnh ra trận, lần đại ngôn này em sẽ giúp chị lấy về. Thịnh Nam liếc cô tốt nhất là như vậy. Xong rồi duỗi tay sờ sờ trán cô thở dài, sức khỏe của em hình như càng ngày càng kém thì phải, lúc trước đóng phim thì sốt cao một ngày đã lui, hiện tại sốt nhẹ triền miên 4-5 ngày, có cần bớt chút thời gian đi làm kiểm tra toàn thân hay không? Đừng có mà chưa kiếm được đồng nào cho chị em đã ngã xuống, lúc đó chị biết làm sao? Lạc Kim Vũ nghe cô nói chỉ là cười cười, vương mãnh dừng xe vững vàng, cô có chút mơ màng sắp ngủ. Thịnh Nam thấy cô như vậy, cũng không nói chuyện tiếp, nhẹ giọng kêu Vương Mãnh giảm nhỏ âm lượng radio, đắp chăn mỏng cho Lạc Kim Vũ. Tiếp theo sau dặn dò Dụ Phương Phương đưa người an toàn về đến chung cư, nhắc lại 2 lần mới bước xuống xe. Thời gian đã tới gần nửa đêm, Vương Mãnh đã dừng xe ngay bãi đỗ xe ngầm của chung cư Lạc Kim Vũ, Dụ Phương Phương nhẹ nhàng lắc lắc Lạc Kim Vũ, gỡ miếng dán hạ sốt trên trán cô xuống, nói Kim Vũ tới rồi, về nhà ngủ đi. Lạc Kim Vũ cố mở mắt ra, thực mau lại đóng trở về, cô nửa dựa vào người Dụ Phương Phương xuống xe, Vương Mãnh từ cốp xe lấy hành lý ra, ba người cùng nhau đi vào chung cư. Thời điểm vào thang máy, Lạc Kim Vũ lại ngủ tiếp. Đến trước cửa nhà, Dụ Phương Phương bấm mật mã mở cửa, đang định đỡ người mơ mơ màng màng nào đó đang dựa trên người cô đi vào, đột nhiên phát hiện đèn phòng khách đã được bật sáng. Người đàn ông đang ngồi trên sofa phòng khách nghe được động tĩnh lập tức đứng lên, tư thế đi đường của anh có một chút không thích hợp nhưng cũng không gây trở ngại tốc độ đi của anh. Cảnh tổng, anh còn thức sao? Dụ Phương Phương thấy rõ người đang đi đến là ai, nhẹ giọng chào hỏi. Cảnh Tư Hàn vươn tay ôm Lạc Kim Vũ vào trong lòng ngực, nhìn cô cùng Vương Mãnh gật gật đầu, vất vả hai người, nhanh trở về nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho tôi là được. Dụ Phương Phương đang muốn trả lời thì thấy Lạc Kim Vũ đột nhiên mơ màng mở mắt ra nhìn người đàn ông trong chốc lát, tiếp theo sau ngửa đầu hôn một cái ở trên cằm người đàn ông, sau đó hỏi một câu, sao anh lại tới đây? Người đàn ông ừm một tiếng, hơi cúi đầu hôn hôn trán cô, dịu dàng nói, ngủ đi. Cô lại nắm lấy áo của đối phương đóng mắt thiếp đi. Ok, vậy phiền cảnh tổng. Mấy ngày nay Kim Vũ vẫn luôn sốt nhẹ, thuốc đều ở chỗ này, liều lượng viết bên trong, trước khi ngủ uống thêm một liều là tốt nhất. Dụ Phương Phương đưa túi ni lông treo ở trên cổ tay qua, nói. Cảnh Tư Hàn dùng tay trái tiếp lại lần nữa nói cảm ơn, đứng ở cửa nhìn bọn họ ra cửa đi vào thang máy, mới đóng cửa lại. Anh ôm thật chặt người con gái đang nằm trong lòng ngực mình, có thể cảm nhận được cái trán dán lên cổ anh nóng khủng khiếp, dịu dàng dùng tay vuốt nhẹ tóc ra sau vành tai, lúc này mới bế cô vào phòng ngủ. Ngày hôm sau là Kim Vũ tỉnh lại, cảm thấy trạng thái tinh thần tốt hơn rất nhiều, cô ở trong chăn lăn một vòng. Có lẽ là nhiệt độ trong phòng tương đối cao, ngay cả bên kia giường cũng là ấm áp, rất là thoải mái. Cô nằm úp trên giường, cảm thấy trước ngực có chút cộm, giơ tay sờ, mới phát hiện chưa có cởi áo ngực. Cô từ trên giường ngồi dậy, cúi đầu nhìn quần áo ngủ đang mặc trên người, rốt cuộc xác nhận tối hôm qua trước khi nặng nề ngủ có thấy người nào đó, không phải đang nằm mơ đi. Lạc Kim Vũ trố mắt một chút, lập tức nhảy xuống giường, từ tủ quần áo lấy ra một cái áo choàng, tùy tiện khoác lên người, sau đó vội vàng mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Trong phòng bếp truyền đến âm thanh máy hút khói dầu, còn có âm thanh giao thớt, trong không khí ẩn ẩn còn có mùi thức ăn. Lạc Kim Vũ hai ba bước chạy bộ vào phòng khách, quả nhiên nhìn thấy một người có bóng dáng cao lớn, bởi vì góc độ nên bị vách tường che hết một nửa, nhưng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới đó là Cảnh Tư Hàn. Khóe miệng vô ý thức mà nhếch lên, Lạc Kim Vũ bước nhẹ, như một chú mèo nhỏ nghịch ngợm, cô nhón chân, bước từng bước đi qua, khi cô chỉ kém vài bước là có thể sờ đến cửa phòng bếp, giọng cười trầm thấp của người đàn ông đã truyền từ bên trong ra. Không khó chịu, trong nhà của mình mà còn lén lút là muốn làm cái gì? Cảnh Tư Hàn quay người lại, cong đôi mắt nhìn cô. Lạc Kim Vũ, hừ, một tiếng, nói em còn muốn hù anh giật mình. Không tình thú, lại đây, Cảnh Tư Hàn buông dao trong tay, nhìn cô vẫy tay. Lạc Kim Vũ đi qua, nhìn thấy Cảnh Tư Hàn nhanh chóng rửa tay sạch sẽ dưới vòi nước, lại lau khô tay bằng tạp dề, lại xoa xoa hai tay với nhau, cảm thấy bàn tay đã hết lạnh, lúc này mới cầm lấy tay cô kéo cô vào trong lòng. Trên cổ tay là lòng bàn tay ấm áp, trong lòng Lạc Kim Vũ cũng đi theo ấm áp. Cô ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Tư Hàn, người sau cúi đầu dùng chính cái trán của mình dán lên trán cô, cẩn thận cảm thụ một chút mới nhẹ nhàng thở ra, nói hình như đã hạ sốt rồi. Lạc Kim Vũ thuận thế cọ cọ, nói ừm em cũng cảm giác sau khi thức dậy thoải mái rất nhiều, chắc là đã khỏi rồi. Đợi một lát dùng nhiệt kế đo lại, em vẫn còn hai liều thuốc cần phải uống. Trợ lý nói em sốt nhẹ lặp lại mấy ngày nay, hôm nay nhìn xem tình huống, nếu sốt tiếp phải đi bệnh viện. Cảnh Tư Hàn nâng cằm của cô lên, cúi đầu chuẩn bị hôn. Lạc Kim Vũ lập tức bậm môi, đẩy anh ra một khoảng cách, không được. Em còn chưa có đánh răng. Đây là bởi vì chuyện lần trước mà canh cánh trong lòng. Cảnh Tư Hàn khẽ cười một tiếng, cường ngạnh nhéo cằm của cô, không cho cô động đậy, cúi người lại gần cắn mút môi dưới của cô. Anh, Lạc Kim Vũ chừng lớn đôi mắt nhìn anh, nói còn chưa dứt lời đã bị một giọng nói trẻ con đánh gãy. Mommy. Lạc Kim Vũ quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Cảnh Gia Dịch đang bước từng bước chân ngắn nhỏ chạy tới. Cô lập tức tránh xa Cảnh Tư Hàn ôm ấp, không màng tâm trạng của người nào đó, ngồi xổm xuống ôm con trai yêu dấu vào lòng. Cảnh Gia Dịch ngưỡng đầu nhỏ muốn hôn mami, nửa đường bị một ngón tay vịnh đầy cái trán. Ba ba, Cảnh Gia Dịch nhăn khuôn mặt nhỏ oán trách gọi một tiếng đầu sỏ gây tội. Cảnh Tư Hàn không dao động, nhìn bé lắc đầu, không được, mami không thể hôn con. Tại sao không thể hôn? Khuôn mặt nhỏ của Cảnh Gia Dịch tức giận, mày nhăn lại, nhìn hai cha con như một khuôn đút ra. Bởi vì mami bị bệnh cho nên không thể hôn con. Cảnh Tư Hàn nói, duỗi tay lôi Lạc Kim Vũ đứng dậy, nói, đừng ôm thằng bé, lỡ lây bệnh thì phiền lắm.

Lạc Kim Vũ ôm chặt lấy Cảnh Tư Hàn, mày đẹp nhíu lại, hai chân treo ở bên hông theo lực đạo mạnh bạo của anh đong đưa lên xuống, thở hổn hển nói anh chậm một chút, ý của cô là muốn anh chậm một chút, nhẹ một chút, kết quả lại không biết tiếng ngâm nga rên rỉ của cô đã trực tiếp kích thích tới Cảnh Tư Hàn. Cảnh Tư Hàn cúi đầu hôn môi cô, lực đạo dưới thân lại càng thêm hung mãnh mạnh mẽ, trực tiếp nuốt toàn bộ những lời xin tha đầy rách nát của Lạc Kim Vũ vào trong bụng. Cảnh Tư Hàn nâng cao hai chân của Lạc Kim Vũ lên, cô xoắn cơ thể muốn chạy trốn khỏi sự va chạm mạnh bạo của anh giữ chặt mắt cá chân của cô, giống như cá nằm trên thớt, làm cách nào dãy dụa cũng thoát không khỏi. Chỉ có thể tùy ý anh đùa giỡn, Lạc Kim Vũ khóc lóc xin tha, nhu nhược vô cùng đáng thương, đủ rồi, thật sự đủ rồi. Cầu xin anh, đừng, dừng lại. Giờ cô mới biết Cảnh Tư Hàn nhìn cấm dục, khi cởi quần áo lại cầm thú đến như vậy, đòi hỏi vô độ, không biết thỏa mãn. Đừng dừng lại, ok anh chiều theo ý em. Cảnh Tư Hàn quyết tâm ăn cho thật no bụng, anh bị bỏ đói lâu lắm rồi, nhân cơ hội không có thằng quỷ nhỏ kia ở, anh phải đòi lại món nợ ngày đó. Tư Hàn, dừng lại được không, em chịu không nổi. Tư Hàn, Cảnh Tư Hàn càng nghe cô nói, càng hưng phấn, càng dừng không được. Lạc Kim Vũ nghi ngờ anh uống thuốc kích dục, nếu không sao lại càng làm càng mạnh bạo càng lâu đến như vậy. Giờ cô đã biết một đêm 7 lần là có thật, trước lúc ngất đi cô chỉ kịp mắng một câu, cầm thú. Chương 103, mang thai. Lạc Kim Vũ chỉ nhớ cô bị anh làm ngất đi, lại bị anh va chạm làm tỉnh, lại bị làm ngất, cứ lặp đi lặp lại. Cô mơ mơ màng màng cảm giác có người bế cô lên, sau đó là một bồn nước ấm bao quanh cơ thể cô thỏa mãn thở dài một tiếng, Cảnh Tư Hàn cẩn thận lau chùi cơ thể cô, lau chùi chùi, lại đến thêm một lần nữa. Lạc Kim Vũ ngủ đến khi tỉnh giấc thì trời đã tối thêm một lần nữa, cô là bị cơn đói đánh thức, mở mắt ra đã nghe được tiếng nói chuyện, là giọng của Cảnh Tư Hàn cùng Dương Dương. Ba ba xấu xa, ba ba hư, không mang con theo. Bên đây rất lạnh, con đến làm cái gì? Hơn nữa, ba ba là đi công tác, không phải đi chơi. Cảnh Gia Dịch nhíu mày, trong lòng khó chịu, nhưng cũng không biết làm sao, bé thật sự là rất nhớ mommy. Cảnh Tư Hàn lừa dối con trai cho qua chuyện, nói mặt không đỏ tim không đập nhanh. Anh ước gì thằng quỷ nhỏ này đừng chiếm bà xã của anh, sao có thể mang theo sang bên này. Vậy ba ba cùng mommy chừng nào về? Dương Dương nhớ mommy. Nhanh thôi, mommy của con còn đang ngủ, chừng nào mommy thức ba ba sẽ kêu mommy gọi lại cho con, được chưa? Cảnh Tư Hàn cúp máy, cầm theo ly nước ấm đi vào phòng ngủ thì thấy Lạc Kim Vũ đã tỉnh dậy, anh đi đến trên giường, đặt ly nước lên tủ đầu giường, ngồi xuống giường ôm cô vào trong lòng. Sao em không ngủ thêm chút nữa? Toàn thân Lạc Kim Vũ đau xót, không chỗ nào không đau, cổ họng khát khô, giọng cô khàn khàn, mấy giờ rồi? Cảnh Tư Hàn vươn tay lấy ly nước trên đầu giường, đút cô uống, nói hơn 8 giờ tối rồi, anh đã gọi thức ăn, sẽ mang lên nhanh thôi. Lạc Kim Vũ vừa nghe, liếc xéo anh, giận dỗi nói, trong vòng một tháng, không cho phép anh động vào người em. Cảnh Tư Hàn biết bản thân đã làm quá trớn, nhưng anh không thể kiềm chế được cô quá thơm ngon, cũng không dám cãi lại. Trong một tháng đó ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, có tiếng gõ cửa phòng bên ngoài. Chắc là thức ăn đã xong, Cảnh Tư Hàn nói, anh buông cô ra, bước ra ngoài mở cửa. Là room service của khách sạn lên đưa đồ ăn. Cảnh Tư Hàn giữ cửa cho nhân viên đẩy xe thức ăn vào, sau đó đóng cửa, bước vào phòng ngủ, ôm Lạc Kim Vũ cùng chăn ra ngoài phòng khách ăn. Đây là bữa ăn đầu tiên của cô sau khi kết thúc liên hoan phim. Vừa về khách sạn đã bị người nào đó làm cảm động, rồi suốt một ngày, tối ngày hôm sau mới tỉnh, cô đói đến không còn sức để ngồi. Cảnh Tư Hàn ôm cô, đút từng muỗng súp. Xong việc, Lạc Ảnh Hậu nằm trong lòng Cảnh tiên sinh cảm khái, nói thật anh trang hoàng lớn như vậy làm em cho rằng anh là tới cầu hôn em. Cảnh tiên sinh ngẩn ra, cho nên nếu anh cầu hôn, anh sẽ đồng ý ngay phải không? Lạc Ảnh Hậu nghĩ nghĩ, nói, dưới sự tác động của dopamine chắc sẽ gật đầu. Cảnh tiên sinh không ngừng hối hận, anh lại làm thêm một lần nữa, có thể chứ? Lạc Ảnh Hậu cười, nhưng hiện tại tâm tình của em đã bình phục rồi nha. Cảnh tiên sinh nắm tay cô, không sao, tiếp theo anh sẽ dùng phương thức càng lãng mạn cầu hôn em. Lạc Ảnh Hậu lại hỏi, nếu em không đoạt giải thưởng thì làm sao bây giờ? Cách chúc mừng đầy kinh hỉ này của anh chẳng phải là lãng phí. Cảnh tiên sinh kéo cô vào trong lòng ngực nói, đương nhiên sẽ không, nếu không đoạt giải em không phải càng cần anh đến an ủi sao? Anh hy vọng loại thời điểm này có thể ở bên cạnh em. Liên hoan phim quốc tế Gấu Bạc là một trong 4 giải quốc tế nổi tiếng nhất thế giới, tầm ảnh hưởng không cần nói cũng biết. Mà Lạc Kim Vũ nhận được vòng nguyệt quế ảnh hậu, giá trị con người tự nhiên cũng bởi vậy mà nước lên thì thuyền lên. Về nước không quá mấy ngày, thương hiệu Forever Young chủ động liên hệ Thịnh Nam, không chỉ sẽ chọn Lạc Kim Vũ làm đại ngôn cho bộ siêu tập lần này, mà còn ngỏ ý muốn cô làm đại ngôn cho bộ siêu tập áo cưới sắp tới của thương hiệu dành cho mùa cưới, còn mời cô trở thành đại sứ thương hiệu Forever Young trên toàn cầu. Đồng thời, Về Nhà cũng chính thức được công chiếu tại quê nhà, nương theo tầm ảnh hưởng của giải thưởng Gấu Bạc, vớt một vố lớn phòng bán vé tác Lạc Kim Vũ được tìm nhiều nhất trên Internet. Ngay sau đó, Trận Động Đất Ông Thành cũng được công chiếu 2 tháng sau khi bộ Về Nhà chính thức ra mắt. Điều đáng nói chính là poster chính thức của bộ điện ảnh thế nhưng lại phóng to ảnh của Lạc Kim Vũ hơn cả nam chủ Tống Từ, không biết còn tưởng rằng cô là nữ chính. Mức độ nổi tiếng của Lạc Kim Vũ ngày một cao, truyền thông đặc biệt chú ý mọi tin tức xung quanh cô. Nhưng Lạc Kim Vũ không có nhiều tác phẩm, 3 bộ được công chiếu, 2 bộ đã đóng vai mẹ người ta, hơn nữa chính bản thân cô cũng từng thừa nhận là single mom, tin này còn leo lên hot suốt một thời. Trong khoảng thời gian ngắn, Lạc Kim Vũ đã trở thành người chuyên trị vai mommy trong miệng truyền thông. Mỗi lần tham dự hoạt động, phóng viên đều hỏi những vấn đề liên quan đến con trai của cô. Hơn một nửa kịch bản, đại ngôn, CF mà Thịnh Nam nhận được đều liên quan đến tình mẹ con. Lúc này, Lạc Kim Vũ đóng vai Mỹ Nhân Ngư trong phim Mỹ Nhân Ngư Không Hơi Không Tiếng nhận được giải hóa trang xuất sắc nhất ở liên hoan phim quốc tế Venice, mà đạo diễn Lý Hiền Tề cũng đoạt được giải thưởng lớn đạo diễn xuất sắc nhất. Nam chính cùng Lạc Kim Vũ cùng nhau chia đều giải nam chính xuất sắc nhất cùng vai phụ xuất sắc nhất. Tin tức này vừa tuôn ra tới, Lạc Kim Vũ đang ở Tây Bắc quay phim Giang Hồ của Tử An. Trước khi lên đường tham gia liên hoan phim, Lý Hiền Tề đã từng gọi điện thoại cho cô, hỏi cô có thể đi theo đoàn phim đến Venice tham gia liên hoan phim quốc tế được không. Nhưng Tự An nằm viện quá rảnh nên đã sửa lại kịch bản, tăng suất diễn vai Liễu Thu Yên mà Lạc Kim Vũ đóng ngang hàng với nữ chính. Lúc ấy cô phải thường xuyên chạy đến bệnh viện để xem kịch bản, sợ Tự An sửa quá tay, ngại tình hình sức khỏe của Tự An nên Lạc Kim Vũ không muốn vì bản thân đi tham gia liên hoan phim mà làm đạo diễn kéo cơ thể đầy bệnh tật trì hoãn thời gian quay phim, nên không có đi. Cô cũng không ngờ tới Lý Hiền Tề có thể đạt được giải thưởng lớn. Trong vòng 5 tháng, Lạc Kim Vũ đã tham gia 3 bộ điện ảnh, 2 bộ đều đạt được giải thưởng quốc tế, dư lại 1 bộ cũng nằm trong danh sách đề cử giải thưởng cuối năm điện ảnh trong nước. Cái tên Lạc Kim Vũ nhanh chóng trở thành chất lượng bảo đảm cho phòng bán vé. Theo danh tiếng càng lúc càng lớn của Lạc Kim Vũ, đoàn đội cùng công ty vô cùng vui mừng, Cảnh Tư Hàn nhìn vào cũng vui thay cho cô, nhưng cũng phát sầu. Sầu cưới nha, tuy rằng Lạc Kim Vũ cũng không cố ý giấu giếm mối quan hệ với anh, thậm chí có một lần, bọn họ đi du lịch ở nước ngoài bị paparazzi chụp lén, còn hào phóng thừa nhận bản thân đang yêu đương với thiếu gia của Cảnh Thị, nhưng cũng không có đồng ý nâng cấp thân phận của anh lên chút nào. Đây cũng coi như là một miếng mồi ngon cho truyền thông mổ xẻ không ngừng nghỉ, bởi vì bọn họ mãi không truyền ra tin tức kết hôn, gây ra một đống lớn tin nóng giả dối trên mạng. Cái gì mà Cảnh gia nhà cao cửa rộng, không muốn cho một con hát vào cửa cổng, nhà giàu quý tộc khó bước vào, ảnh hậu dù sinh con trai cũng không thể. Cảnh Tư Hàn xem chính là có khổ mà không nói nên lời. Cổng lớn Cảnh gia có cái gì khó vào? 800 năm trước đã mở cửa chào đón Lạc ảnh hậu, vấn đề là người ở tại Cảnh Trạch ngủ thiếu gia Cảnh gia, không muốn chịu trách nhiệm. Sau một lần bị truyền thông cho hấp thụ ánh sáng ảnh chụp hai người bọn họ du lịch ở Nhật Bản, lại có phóng viên nắm chặt tin này không bỏ, dám viết bài đăng trên trang báo mạng, chưa kết hôn đã có con, ép gả vào nhà giàu quý tộc không thành, tin tức bôi đen Lạc Kim Vũ. Lúc ấy, Lạc Kim Vũ đang từ trên xe bước xuống, ở trong vòng bảo vệ của vệ sĩ, đi tham gia một cái talk show của nhà đài truyền hình, đột nhiên nghe được phóng viên cất cao giọng ồn ào, trực tiếp quay mặt nhìn theo phương hướng phát ra giọng nói kia, nhoẻn miệng cười, trả lời, ngươi cảm thấy ta cần ép gả. Một câu hỏi lại này, không chỉ có làm người cảm thấy cô tự cao tự đại, ngược lại sẽ bị khí thế cùng sự tự tin của cô thuyết phục. Hiện trường nghe thế trong một giây, mọi người đều theo bản năng mà muốn trả lời không cần. Rốt cuộc mọi người đều biết, đã hơn một năm tới nay, Lạc Kim Vũ tiếp nhận vô số đại ngôn cao cấp, điện ảnh, show giải trí ùn ùn mời không ngừng, thủ lao đóng phim càng siêu cấp cao, thậm chí tiền bối còn nỗ lực phấn đấu trong nước, cô đã lấn sang sàng đấu quốc tế. Thực mau, video chỉ có 20 giây này lập tức được truyền bá rộng rãi ở trên mạng, Lạc ảnh hậu không thích gả vào nhà giàu quý tộc ngay sau đó hot search đã thành no, một trên mọi diễn đàn. Lạc Kim Vũ ở trong phòng make up hóa trang, thời gian rảnh rỗi đến nhàm chán mở bình luận trên Weibo xem, vừa đọc vừa nghe nhạc còn nghịch ngợm tự viết status tham gia vào cuộc tranh luận. Cô trích dẫn câu nói nổi tiếng của Audrey Hepburn, tôi không bao giờ nghĩ mình là một biểu tượng. Những suy nghĩ trong tâm trí của những người khác không phải điều trong tâm trí của tôi. Tôi chỉ làm những điều cho chính mình. Câu status này nhất thời gây hưởng ứng lớn trên mạng, các dân mạng cùng các fan sôi nổi tỏ vẻ Lạc phu nhân quả nhiên khí phách, đồng thời chào phúng Cảnh gia. Đây đã là thời đại nào, còn phân biệt quý tộc với thường dân nghiêm trọng như vậy, quả thực là khối u ác tính còn sót lại của thời phong kiến. Lạc Ảnh hậu người ta tiền chất thành đống, chưa đủ giàu có. Hay là tình cảm của hơn ngàn triệu fan không đủ nồng nhiệt. Sao còn muốn tìm một người đàn ông bỏ vào trong nhà làm bài trí là chi? Cảnh Tư Hàn ngồi ở trong văn phòng, cầm di động, càng đọc bình luận càng cảm thấy dân mạng nói có lý. Bà xã không thiếu tiền, không thiếu danh, càng không thiếu người theo đuổi, không chỉ có Yến gia Tam thiếu vẫn luôn không từ bỏ theo lời nói của Quân Trì, còn có không ít người muốn thông qua nó hẹn hò ăn bữa cơm với Lạc Kim Vũ. Nói đạo lý, bà xã quá có sức quyến rũ cùng năng lực, ngày nào anh chưa ngồi vững cái vị trí chính cung thì một ngày cảm thấy bất an. Vì thế càng ngày càng thêm lo sợ. Cảnh Tư Hàn nhất thời nóng đầu, trực tiếp đăng ký chứng thực một cái Weibo AC, tự thân ra trận trả lời bình luận của Lạc Kim Vũ. Bà xã đại nhân, kẻ hèn đã bay quanh ngài lâu như vậy, không biết khi nào kẻ hèn mới có may mắn cõng ngài vào Cảnh gia. Ủy khuất, đồng thời anh còn ở đăng status trên Weibo cá nhân chính thức của mình. Thỉnh cầu các vị truyền thông bằng hữu cùng các con dân trên mạng miệng hạ lưu tình, Cảnh mỗ theo đuổi bà xã không dễ tin tức giả dối không cần truyền bá. Nhà giàu quý tộc xác thật khó vào, tôi đã ở ngoài cửa ngồi đã lâu, mọi người không cần lại gia tăng thêm khó khăn cho Cảnh mỗ, cảm tạ. Cái này xoay ngược lại quả thực phá nát trong mắt kính của những quần chúng thích ăn dưa. Ăn dưa, những người nhiều chuyện thích ngồi lê đôi mách thường tụ tập thành từng nhóm, vừa cắn hạt dưa vừa buôn chuyện. Kịch bản này phát triển có chút không đúng nha, nói là mộng làm dâu nhà giàu, nữ minh tinh khó gả đâu. Tại sao đảo mắt đã trở thành bá tổng sầu cưới Weibo rơi lệ đâu. Tổng giám đốc Cảnh tổng ủy khuất khóc hu hu, bởi vì bức hôn không thành mà thu hoạch rất nhiều dân mạng ăn dưa thân thiết an ủi cùng cổ vũ, kêu anh tiếp tục cố lên, tranh thủ sớm ngày có người vào cửa. Lạc Ảnh hậu cũng thực mau tự mình đáp lại. Cô trả lời status trên Weibo của Cảnh Tư Hàn, chỉ có duy nhất hai chữ. Cho phép, thần tiên biến chuyển, thình lình xảy ra công bố, trực tiếp làm các dân mạng xôi trào. Thật con mẹ nó thần tiên, cho phép, đây rốt cuộc là có dự mưu công bố hôn tin, hay thật sự là chứng kiến một trận internet cầu hôn phát sóng trực tiếp. Ảnh hậu không hổ là ảnh hậu, phê chuẩn đều có khí thế đến như vậy. Mà Cảnh Tư Hàn trực tiếp mộng bức hai chữ cho phép đảo quanh ở trong đầu anh cảm thấy bản thân sắp quên mất chữ Hán rồi. Đây là có ý gì? Kế hoạch dùng du thuyền xa hoa cầu hôn trên biển còn đang lén lút làm, sao có thể không biết tại sao đã được đồng ý chấp thuận lời cầu hôn rồi. Đậu má, không phải là anh đang nằm mơ. Thẳng đến khi Lạc Kim Vũ gọi điện cho anh, Cảnh Tư Hàn còn chưa lấy lại tinh thần. Cảnh tiên sinh, lịch trình làm việc hôm nay của em có thể kết thúc vào trước buổi chiều, một lát anh tới quảng trường trung tâm tiếp em, tiện đường đến cục dân chính đăng ký luôn. Hả, đăng cái gì, ký cái gì? Trong đầu Cảnh tiên sinh loạn thành một đống, lắp bắp hỏi lại. Lạc Kim Vũ ở đầu bên kia cười khẽ ra tiếng, nói anh choáng váng sao, anh nói đến cục dân chính còn có thể đăng cái gì ký cái gì. Cảnh Tư Hàn cả người còn chìm vào trong trạng thái lâng lâng, đầu dây bên kia truyền đến tiếng nhân viên nói, ghi hình lập tức bắt đầu. Lạc Kim Vũ nhanh chóng dặn dò một câu, nhớ rõ về nhà lấy hộ khẩu nha, sau đó cắt đứt điện thoại. Cảnh Tư Hàn như bị người điểm huyệt, mắt không chớp, nắm chặt di động, ngồi im lặng ngơ ngác ở trước bàn làm việc ước chừng 2 phút. Chờ gỡ hết mớ bồng bông rối nùi trong đầu ra hết, anh mới đột nhiên từ ghế dựa nhảy dựng lên, không màng tất cả, hưng phấn mà giống lớn một tiếng. Trợ lý tổng giám đốc không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vội vàng vàng đẩy cửa chạy vào thì nhìn thấy tổng giám đốc Cảnh xưa nay cẩn thận giờ lại hành động giống như một thằng nhóc mới lớn, dẫm lên ghế dựa nhảy lên bàn làm việc, quần tây bao lấy chân dài trượt một cái từ trên bàn nhảy xuống đất, không đợi anh phản ứng lại đây, người đã như một trận gió từ bên người anh chạy ra ngoài. 3 giờ trưa hôm đó, Weibo của Lạc Kim Vũ cùng Cảnh Tư Hàn đồng thời đăng một tấm ảnh, nội dung trong tấm ảnh là hai giấy hôn thú màu đỏ tươi. Suốt một buổi sáng, dân mạng còn đang nói chuyện say sưa về vấn đề kết hôn của hai người, giờ đã hoàn toàn chấn kinh rồi, đây là hành động thần tiên quái quỷ gì, thật là tốc độ. Weibo đều bị thông tin không hề dự báo trước này làm tê liệt hệ thống mạng hơn 1 giờ, mà cùng lúc đó Cảnh Tư Hàn đang nâng niu tờ giấy màu đỏ trong tay ngồi ở trong phòng khách Cảnh ra ngây người. Vợ yêu ơi, chúng ta bỏ vào khung ảnh treo trên đầu giường đi. Hay là em muốn treo ở phòng khách? Lạc Kim Vũ, hừ, một tiếng, nghĩ thầm chẳng lẽ mình gả cho một thằng ngốc. Ngay cả Cảnh mẹ nhìn thằng con ngu ngốc của mình cũng lắc đầu bó tay, người ta chỉ treo ảnh kết hôn, ai treo hôn thú, mày điên vừa vừa thôi con. Cảnh Tư Hàn ngoảnh mặt làm ngơ, hôn liên tiếp mấy cái lên tờ hôn thú, nói, sao không thể treo, mẹ nhìn xem nó đỏ đỏ nhỏ xinh thật đẹp nha. Đẹp như vậy mà còn không ai thích treo, thì để con mở đầu trào lưu này, treo ở phòng khách chắc thích hợp hơn, he he he, ha ha ha ha. Cảnh Tư Hàn nói, một tay ôm con trai từ trong lòng ngực Lạc Kim Vũ lại, đặt bé ngồi ở trên đùi, sau đó mở ra giấy hôn thú ở trước mặt Cảnh Gia Dịch, khoe khoang nói, thấy không con trai, có phải con cũng cảm thấy tờ giấy này đặc đẹp hay không? Không cần hâm mộ, chờ con trưởng thành cũng có thể có. Tới tới tới, hiện tại ba ba dạy con biết một vài chữ trước. Nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa, giấy hôn thú, đã chứng nhân Cảnh Tư Hàn, chính là ba ba của con, là Kim Vũ, là tên mẹ của con. Lạc Kim Vũ nhìn Cảnh Gia Dịch mới vừa tròn 4 tuổi, dùng ánh mắt mờ mịt mà nhìn về phía mình, cùng Cảnh Tư Hàn ba ba vẻ mặt cuồng nhiệt cúi đầu nói không ngừng, rốt cuộc nhịn không được giơ tay bưng kín mặt. Cảnh ba thấy vậy thẳng giọng mắng, đồ vô tích sự, có vậy cũng khoe khoang, ông bĩu môi khinh thường, nhưng khóe miệng lại cong lên, chứng tỏ cảm xúc hiện tại của ông đang rất vui. Cảnh mẹ không thèm nhìn thằng con ngu ngốc đang lên cơn điên của mình, nhìn Lạc Kim Vũ, hỏi, giấy cũng đã lấy, chừng nào hai đứa tổ chức hôn lễ? Câu hỏi này của bà đã lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng khách, gồm má Trương, Cảnh Cha, Cảnh Gia Dịch, và đương nhiên là Cảnh Tư Hàn, tất cả đều nhìn chằm chằm vào cô chờ đợi câu trả lời. Lạc Kim Vũ nghe xong, cô mỉm cười, quay sang kế bên nhìn hai cha con, ánh mắt chạm vào tầm mắt của Cảnh Tư Hàn, cô cười hạnh phúc, sau đó nhìn xuống bụng mình, giơ tay vuốt vuốt, rồi nhìn Cảnh mẹ, nói, để con sinh xong rồi tính sau. Một câu này của cô làm nổ tung cả phòng khách Cảnh Gia, Cảnh mẹ cùng Cảnh cha hạnh phúc cười to ra tiếng, mà Cảnh Tư Hàn ôm Cảnh Gia Dịch lại bất động, hai cha con ngơ ngác nhìn Lạc Kim Vũ. Cảnh Gia Dịch ngoái đầu hỏi ba ba mami nói vậy là sao, Dương Dương không hiểu, sinh cái gì nha. Cảnh Tư Hàn ngu người, nhìn vào mắt cô để xác nhận lại, thấy cô mỉm cười gật đầu, anh mới chuyển tầm mắt đến bụng cô, một hồi lâu mới choàng tay qua ôm cô cùng con trai vào lòng, giọng hơi run run, nói, mami có em bé, con sắp làm anh trai. Cảnh Tư Hàn, hôn lên trán cô, cảm ơn em. Cảnh mẹ cùng má Trương vui đến phát khóc, Cảnh cha ôm vợ mình vuốt vuốt bắp tay bà, Cảnh mẹ nức nở nói, cảm ơn con Kim Vũ, cảm ơn con đồng ý quay lại đây, cảm ơn con trở thành một phần tử của gia đình này, cảm ơn con. Má Trương nghe xong nghẹn ngào, tổ tiên phù hộ, Cảnh gia sắp có tiểu tiểu thư rồi. Cảnh Tư Hàn ôm Dương Dương, nhìn Lạc Kim Vũ đang mỉm cười hạnh phúc, khóe mắt cô hơi đỏ, cô như cảm ứng được, quay lại nhìn anh, hai người nhìn nhau cười trong niềm hạnh phúc. Hết chuyện, tới đây chuyện đã kết thúc, các bạn hãy đăng ký kênh Cô Úc Đọc Truyện Hiện Đại để nghe chuyện mới xảy ra vào lần phát sóng kế tiếp nhé.